Chương 2981 Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên với Ozawa. Ozawa nở nụ cười khó coi. Trên bụng còn có thanh đoản đao, nghĩ tới việc có thể làm biểu tình cũng là chuyện cực kỳ gian nan. Nhưng Ozawa lại làm tốt vô cùng. Thành công để tất cả người sống trong mơ nghĩ lại, nghi vấn. Lại như Linh Linh nói, giấc mơ chung quy là giấc mơ, tồn tại nhiều thứ không hợp lý. Khi chìm đắm trong đó thì sẽ coi tất cả đều là sự thật. Khi thử suy nghĩ đặt nghi vấn, sẽ phát hiện giấc mơ này trăm ngàn chỗ hở. Không sai, song thủ các bị huyết ma nhân khống chế, bản thân đã trăm ngàn chỗ hở. Huyết ma nhân có thể đánh cắp một phần ký ức của người khác, nhưng không thể hoàn mỹ toàn phần được, dù cho hoàn mỹ toàn phần. Một người có thiếu sót mới là dáng vẻ vốn có của người đó. Ishida Eko, đi đâu vậy? Đột nhiên Thiệu Hòa Cốc hỏi. Em có chút không thoải mái, muốn về nghỉ ngơi trước, Ishida Eko nói. Tại sao khi nói tới huyết ma nhân thì em lại không dễ chịu như vậy, chẳng lẽ? Thiệu Hòa Cốc nhìn Ishida Eko. Sắc mặt Ishida Eko hoảng hốt, đột nhiên lao ra ngoài. Thiệu Hòa Cốc lập tức đuổi theo, trên lòng bàn tay xuất hiện dây thòng lọng do quang tia đan dệt. Sợi dây thòng lọng quăng ra ngoài rơi vào thân Ishida Eko, nhanh chóng buộc chặt. Thiệu Hòa Cốc, cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại ra tay với học sinh của mình? Fujika Tanobu có thấy hành vi của Thiệu Hòa Cốc, giận tím mặt nói. Thiệu Hòa Cốc lôi Ishida Eko trở về, lạnh lùng nói, có một lần trong lúc huấn luyện, rõ ràng là tôi thấy tay phải của Ishida Eko bị cắt, nhưng khi tôi để nhân viên tới xử lý vết thương thì lại không thấy đâu, vết thương kia do ma pháp độc hệ tạo thành. Dù có pháp sư chỉ dụ hệ cũng khó mà khép lại, vào lúc đó tôi rất hoài nghi. Dùng ma pháp quang hệ đốt vào mắt cô ta, Linh Linh nói với Thiệu Hòa Cốc. Đừng có mà làm càn, Fujika Tanobu có lớn tiếng ngăn cản nói. Thiệu Hòa Cốc căn bản không nghe theo, hiển nhiên là biết những chuyện khác liên quan tới Ishida Eko. Thiệu Hòa Cốc dùng quang diệu, trực tiếp nhắm vào mắt của Ishida Eko. Ishida Eko che mắt hét ẩm lên, toàn thân như bị thiêu đốt, bốc lên khói màu đen. Khói đen càng lúc càng đậm. Làn da như thạch cao chảy ra, biến thành mủ dịch màu đen chảy xuống. Sau khi mủ dịch chảy xuống, thứ lộ ra không phải huyết nhục bình thường, mà là màu đen, từ trên xuống dưới đều là vết thương đóng vảy màu đen này, nhìn qua dữ tợn cực điểm. A a, nữ học viên bên cạnh Ishida Eko thấy cảnh này, lập tức sợ hãi hét thành tiếng. Huyết ma nhân, hắc giả huyết ma nhân, hóa ra thứ kinh khủng này có tồn tại. Toàn bộ các đình lại một lần nữa sôi trào, mọi người không thể tin vào được mắt mình. Một người sống sờ sờ bất ngờ biến thành dáng vẻ như này. Fujika Tanobu có đã đứng lên, thấy Ishida Eko biến thành dáng vẻ như này, không thể không biểu lộ ra vẻ giật mình. Khó có thể tin được, khó có thể tin được. Fujika Tanobu có không dám bao che. Các chủ Ozawa lần nữa mở miệng. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Các chủ hít vào một hơi. Chuyện đã đến nước này, các chủ biết không cứu được hắc huyết giả huyết ma nhân kia được. Đêm không trăng còn chưa tới, bọn họ chưa thể bại lộ được. Bị tóm trước mặt công chúng cũng chỉ đành tiêu tan trước ánh mặt trời. Ishida Eko thật sự bị giam trong đông thủ cát. Mọi người vì sao luôn hỏi tôi tại sao lại xông vào đông thủ cát? Đây chính là nguyên nhân. Thực tế bị giam ở đông thủ cát không chỉ có mỗi Ishida Eko. Tôi tận mắt nhìn thấy nhiều người, có thể nói từng. Ozawa thấy thời cơ chín muồi, lập tức nói ra chân tướng. Nhưng lúc này có một cảnh vệ đột nhiên đánh về phía Ozawa. Tóm lấy thanh đoản đao trước bụng Ozawa, muốn trực tiếp rạch bụng Ozawa. Khi người này hành động, quần áo như bị gì đó thấm ướt, nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn thân cảnh vệ ướt đẫm máu, chế phục trên người đã nhuộm đỏ. Hắn không để Ozawa sự việc nhìn thấy trong đông thủ cát, muốn giết người diệt khẩu. Nhưng huyết ma nhân này vẫn không phát hiện Mạc Phàm đang đứng cách đó không xa cười lạnh. Vị trí Ozawa cùng Mạc Phàm hoán đổi cho nhau sau ánh sáng màu bạc, người mà huyết ma nhân này đánh tới đã không phải Ozawa, mà là Mạc Phàm mang theo nụ cười. Mạc Phàm đưa tay ra, lôi điện màu tím như từng con rắn quấn trên cánh tay, vững vàng cắn vào cổ huyết ma nhân cảnh vệ. Từ xa nhìn giống Mạc Phàm một tay nhấc huyết ma nhân này lên, nhưng kỳ thực huyết ma nhân bị xà nha của lôi điện ma xà cắn chặt, không thể động đậy. Lại thêm một con Mạc Phàm nhếch khóe miệng, quăng huyết ma nhân cảnh vệ kích động tới giữa các đình. Mọi người trợn to hai mắt. Vẫn còn chưa phục hồi tinh thần từ Ishida Eko biến hóa, lại thêm một con nữa, là một người sống sờ sờ đột nhiên hóa thành ma quỷ. Mạc Phàm chậm rãi đi tới, dùng chân đạp vào huyết ma nhân cảnh vệ này, ánh mắt quan sát biểu hiện của những người trong các đình. Đều giữ được bình tĩnh. Xem ra đại quân huyết ma nhân này định bỏ qua mấy tên huyết ma nhân ngu xuẩn này. Huyết ma nhân cao minh sẽ không dễ dàng lộ ra, sơ hở, hơn nữa từ huyết ma nhân mô phỏng thì Mạc Phàm thấy được những huyết ma nhân này cũng đang mê muội trong nhân vật bọn chúng diễn vai. Huyết ma nhân như chúng mày như chuột trong cống ngầm, không chỉ thấy được ánh sáng, nhìn thấy đồng bạn bị đạp như vậy cũng thờ ơ không động lòng. Không biết là huyết ma nhân có huyết tính hay không, đứng ra đọ sức với tao một trận. Một chân Mạc Phàm đạp vào mặt huyết ma nhân, sau đó chế nhạo. Các đình hơn ngàn người nhưng không ai đứng ra. Chúng mày đã từng là ma đầu mà ai nghe thấy tên cũng sợ mất mật, làm sao thay hình đổi dạng, làm chó canh giữ song thủ các theo khuôn phép cũ. Nếu làm chó nuốt được giận vào bụng, tại sao lúc trước dưới cơn nóng giận lại phạm vào tội lớn ngập trời, hay làm chó thì không bị giam ở đông thủ các? Mạc Phàm tiếp tục đùa cợt. Mạc Phàm nhìn qua một vòng, quả nhiên có người đứng dậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là một người mặc quân phục, tướng mạo bình thường, không phải quân trang chỉnh tề thì rất dễ chìm vào dòng người. Hắn bỏ mũ xuống, nở nụ cười bệnh hoạn, nét mặt vì nụ cười mà trở bên vặn vẹo. Thì ra là Mạc Phàm, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ là Hắc Xuyên Cảnh. Người này ném mũ, từ chỗ ngồi nhảy xuống, đi tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày. Ma đầu là ma đầu, lá gan thực sự không lớn như bình thường. Ha, mày chính là Hắc Xuyên Cảnh, cần phải nhờ vào giết người mới để người khác nhớ tên Mạc Phàm, mang theo vài phần khinh thường nói. Sắc mặt Hắc Xuyên Cảnh lập tức không dễ nhìn. Người giống Mạc Phàm tao, mặc dù không cần giết người nhưng vẫn để mọi người bàn luận, tao như sao kim trong trời đêm, lóng lánh lóa mắt. Mạc Phàm nói tiếp. Hắc Xuyên Cảnh bị tức giận làm cho toàn thân bốc lên huyết yên, khuôn mặt như bị axit ăn mòn, dần biến thành dáng vẻ khủng bố cực điểm. Hắc Xuyên Cảnh không thích diễn kịch, thích tàn sát gọn gàng dứt khoát. Đại cục đã định, hà tất ngồi chung với những người này, trực tiếp làm thịt, thế là xong việc. Đương nhiên mày có chút để tao tán thành, đó là Hắc Xuyên Cảnh mày tốt xấu cũng là một người trưởng thành. Hoàn toàn không thích bồi hồng ma chơi trò ấu trĩ này, Mạc Phàm nói tiếp. Hắc Xuyên Cảnh đi về phía Mạc Phàm, dùng tay tháo nơ trên cổ, xé rách chế phục căm ghét. Lộ ra phần ngực, bắp thịt rắn chắc, cánh tay tràn ngập vết tích, như một hình xăm khoa trương bao trùm xuống dưới. Cứ việc khuôn mặt Hắc Xuyên Cảnh mục nát, nhưng thân thể có chỗ khác với huyết ma nhân. Nhìn thấy được Hắc Xuyên Cảnh là bán thành phẩm, đang bị luyện hóa thành huyết ma nhân, vẫn chưa biến thành hắc ma nhân hoàn toàn. Hắc Xuyên Cảnh xuất hiện làm các đình sôi nổi. Tức giận nhất chính là các chủ trùng kinh. Các chủ trùng kinh mang Hắc Xuyên Cảnh ra ngoài, đợi khi hoàn toàn biến thành huyết ma nhân, thì có thể thay thế hoàn toàn được một người khác ở Tây Thủ Các, trở thành một phần huyết ma nhân. Ai biết Hắc Xuyên Cảnh lại không phục tùng quản thúc, dưới tình huống này lại nhảy ra. Mặc dù đại cục đã định, đêm không trăng cũng tới ngay lập tức, nhưng bại lộ từ sớm không phải là một chuyện sáng suốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Xuyên Cảnh là một nhân tố không thể khống chế. Thực tế trong tù nhân cũng có nhiều người giống Hắc Xuyên Cảnh. Những kẻ này đều là đại ma đầu trên thế giới, đều có tâm lý biến thái. Nếu không làm chút chuyện không bình thường thì sẽ không bị nhốt vào đông thủ các. Huống chi Hắc Xuyên Cảnh từ đầu tới cuối căm ghét hồng ma, trên thế giới này vẫn chưa có sinh vật sai khiến được Hắc Xuyên Cảnh. Hắc Xuyên Cảnh muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhiều người thích bởi một người diễn kịch như vậy, xác thực ta không có hứng thú, chuyện làm ta hứng thú nhất là bẻ đầu ngươi treo lên bộ sưu tập của ta. Hắc Xuyên Cảnh lộ ra nụ cười khát máu. Người như Hắc Xuyên Cảnh nhịn ý nghĩ giết chóc đúng là quá khó khăn, lại như người đói bụng khó cưỡng lại được mùi mỹ thực. Bất luận sinh mệnh tươi sống nào đều đáng để Hắc Xuyên Cảnh chậm rãi trà đạp. Khi Hắc Xuyên Cảnh đi tới, Mạc Phàm chú ý tới cánh tay. Những vết tích khoa trương bao trùm trên người lan tới cổ tay trái, nhưng nối liền cổ tay không phải bàn tay, mà là một móc câu đen kịt, sắc bén cực điểm, chỗ uốn lượn như đuôi bò cạp đang thủ thế chờ đợi. Hắc Xuyên Cảnh ra tay rồi, bản thân Hắc Xuyên Cảnh như một cuồng hạt rắn chắc. Trước đó là vài bước chậm rãi đi tới, sau đó không chút dấu hiệu hạ sát, móc bọ cạp tập kích vào cổ họng của Mạc Phàm. Không có bất kỳ ánh sáng ma pháp lộng lẫy loè loẹt nào, chỉ là một nhát đâm tử vong, còn có tốc độ nhanh tới mức khiến người ta không phản ứng kịp. Hai mắt Mạc Phàm đột nhiên biến hóa màu sắc, con người hơi thâm thúy, bóng người Hắc Xuyên Cảnh hơi mơ hồ trong mắt trở nên rõ ràng. Mạc Phàm thấy những vết sẹo trên người như thú văn cổ lão nào đó, cung cấp lực lượng quỷ dị tới toàn thân. Không có nhiều thời gian phân tích, Mạc Phàm duỗi tay phải ra, một loại vật chất kim loại màu đen nhanh chóng bao phủ lấy cả cánh, tay, sau đó chỗ nắm đấy lấy ra long chảo tí thứ. Hắc Xuyên Cảnh là một sát thủ, là pháp sư thích khách, tu luyện phương thức tấn công đặc biệt của riêng mình, đem năng lực độc hệ cùng ám ảnh hệ rót vào phong cách sát nhân của riêng mình, triệt để biến thành một con bọ cạp độc màu đen, hung tàn, móc họng cắt đầu, đoạt mạng người khác. Nhưng tất cả thủ đoạn bị Mạc Phàm nhìn thấu. Nếu như Hắc Xuyên Cảnh là bọ cạp độc, vậy Mạc Phàm chính là long ưng mục quang sắc bén, đòn sát thủ bọ cạp độc bị cảnh giới tinh thần thứ 10 của Mạc Phàm nhìn thấu. Trên tốc độ cùng bạo phát, Mạc Phàm cùng Hắc Xuyên Cảnh lại không cùng một đẳng cấp. Mạc Phàm ra tay rồi, cũng không có chút ánh sáng ma pháp sán lạn nào, chỉ là long chảo ti thứ đột nhiên đâm vào tim Hắc Xuyên Cảnh. Loại quyết đấu chí mạng này, thắng bại trong nháy mắt, sinh tử cũng trong nháy mắt. Mạc Phàm nhượng bộ tránh khỏi hắc hạt đoạt mạng của Hắc Xuyên Cảnh, nhưng Hắc Xuyên Cảnh không thoát khỏi long trảo xuyên tim của Mạc Phàm. Tí tách, tí tách, máu từ ngực Hắc Xuyên Cảnh chảy xuống, tay phải Mạc Phàm đâm về phía trước, đẩy Hắc Xuyên Cảnh không tới nửa bước ra, đồng thời cũng thu lại long trảo, tay khôi phục lại như bình thường, không dính chút máu bẩn bán ma hóa của Hắc Xuyên Cảnh. Không cần kinh ngạc như vậy, người trên thế giới không đỡ được nửa chiêu thức của tao rất nhiều, thêm mày nữa cũng không tính là gì. Mạc Phàm như người không liên quan đứng tại chỗ, trên mặt còn mang theo nụ cười rất tự tin. Hắc Xuyên Cảnh kinh ngạc đầy mặt, thậm chí còn không cảm giác được thống khổ truyền tới từ ngực. Quá nhanh, thống khổ cũng chưa lan ra toàn thân thể, sinh mệnh đã bị cướp đi rồi. Chết như vậy, cũng tốt. Lời nói của Hắc Xuyên Cảnh đã yếu dần, tê liệt trượt xuống mặt đất như bùn. Càng nhiều máu từ ngực tuôn ra, không tới mấy giây đã biến thành một vũng lớn. Khuôn mặt bị ăn mòn trở lại bình thường, tựa hồ sinh mệnh đã không còn. Huyết ma nhân ăn mòn cũng đang thoát đi. Hắc Xuyên Cảnh chết rồi. Tên Mạc Phàm này còn đáng sợ hơn Hắc Xuyên Cảnh gấp 10 lần. Hoàn toàn không thấy cả hai ra tay. Hai người quyết đấu quá nhanh, nhanh tới mức cảnh vệ các đình cùng quân nhân cũng không kịp ngăn lại, mà đứng giữa các đình, người kia mang lại cảm giác không rét mà run. Đây chính là Hắc Xuyên Cảnh, là ma đầu giết người đó. Đã có nhiều cường giả thanh danh không nhỏ bên Hiệp hội Ma Pháp Nhật Bản, đều gặp qua độc thủ, ma đầu giết người đã từng gây nên khủng hoảng không nhỏ lại không bằng đứa trẻ 3 tuổi. Trước mặt Mạc Phàm, có thể thấy được Mạc Phàm mới là đại ma đầu chân chính. Đa tạ Mạc Phàm các hạ đã giúp chúng tôi thanh lý tà ma này, không nghĩ tới Hắc Xuyên Cảnh lại lẩn vào đám đông, là sơ suất của chúng tôi, các chủ trùng kinh mở miệng nói. Hắc Xuyên Cảnh là do mình dẫn tới, ai có thể ngăn được. Loại huyết ma nhân bán thành phẩm này quả nhiên không dựa dẫm được, không có bản tôn hồng ma tiến hành gột rửa tinh thần triệt để, dễ làm ra những việc không có đầu óc. Nhưng kịch vẫn phải diễn tiếp. Đêm không trăng sắp tới rồi. Vào lúc đó Mạc Phàm làm sao cần dỡ, gây sóng gió như nào, cũng kiên quyết không phải đối thủ của bản tôn hồng ma. Một ma đầu giết người bị giam ở đông thủ các lại ngông nghênh sống trong song thủ các của mấy người, lớn lối ương ngạnh hành hung trong các đình như vậy, đây chính là hiện trạng của song thủ các. Các chủ, nhớ trong hội nghị khẩn cấp ông có thừa nhận qua, Hắc Xuyên Cảnh được đưa từ đông thủ các ra ngoài, vì thế đây là phương thức giam giữ của ông có phải là, mang ý nghĩa người của các chủ cũng có vấn đề. Mạc Phàm nhắm thẳng mục tiêu vào các chủ. Trùng kinh tối sầm mặt. Bản thân là huyết ma nhân, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận. Khác với loại não tàn Hắc Xuyên Cảnh, hắn biết rõ tầm quan trọng của đêm không trăng, trước đó ai bị phát hiện đều triệt để bỏ qua. Mạc Phàm, không có chứng cứ trực tiếp, thì không nên chỉ trích các chủ như vậy. Lúc này Vọng Nguyệt Danh Kiếm, rốt cuộc mới mở miệng che chở. Thực tế lúc tôi ở đông thủ các nhìn thấy, rõ ràng lúc này Mạc Phàm muốn lấy các chủ trùng kinh ra khai đao. Nhưng Ô Gia Oa nhìn Mạc Phàm rồi lắc đầu. Gia hiệu bây giờ không phải là lúc, không thể nhắm vào các chủ trùng kinh. Dù sao các chủ trùng kinh cũng là một trong những người thống trị song thủ các, trực tiếp khiêu khích thì kết quả chỉ có một, các chủ trùng kinh sẽ ra lệnh cho toàn thể thành viên song thủ các tập nã Mạc Phàm, như vậy sẽ biến thành một hồi chém giết. Thực lực Mạc Phàm mạnh mẽ, nhưng không giải cứu, được những người bị đoàn tà tính khống chế cùng người vẫn duy trì tâm tư tỉnh táo. Các chủ, Hắc Xuyên Cảnh có lẽ là một bất ngờ, nhưng đông thủ các còn mấy người, tôi sẽ vạch ra từng người. Hy vọng các chủ đừng thất lễ, song thủ các ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải nhịn đau cắt bỏ. Ô Gia Oa nói. Người nói nghe một chút, các chủ trùng kinh đang quan sát Ô Gia Oa. Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fujika Tanobuko tuy không nói gì những, cũng biết phải làm sao. Đây là một phần danh sách khác, có thể khẳng định vạn phần rằng, bọn họ đều là huyết ma nhân. Ô Gia Oa lại lấy ra một phần danh sách. Để tôi nhìn trước tiên, quân tổng Hiokazu nói. Quân tổng Hiokazu xem xong lại đưa cho ba người khác. Cũng hời hợt nói một câu, có phải là cho người khác cùng nhìn. Ô Gia Oa đưa phần danh sách này không phải là tất cả huyết ma nhân, dù sao Ô Gia Oa không rõ dưới nhà giam còn bao nhiêu người. Ô Gia Oa đi sâu vào nhà tù, dựa vào trí nhớ viết tên những người bị giam, nhưng hiện tại chỉ trình lên một nhóm người. Trình báo quá nhiều huyết ma nhân sẽ làm trùng kinh, Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fujika Tanobuko trở mặt. Khi lượng lớn huyết ma nhân bị thanh lý, bọn họ chẳng khác nào mất quyền quản lý song thủ các trong tay. Nhưng vì đêm không trăng, hy sinh một phần nhỏ có thể chấp nhận. Đây là một hồi đánh cược. Ô Gia Oa rất rõ tình cảnh bản thân hiện tại, trực tiếp làm rõ không khác nào trực tiếp gây ra hỗn loạn. Nếu đã cần diễn kịch, như vậy đối phương nhất định phải cảm thấy không đến nơi đến chốn tiêu diệt một phần huyết ma nhân, cùng với phân biệt người tỉnh táo. Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Trùng Kinh, Fujika Tanobuko nhìn danh sách mấy chục người, do dự mãi. Có nên ngả bài hay không? Fujika Tanobuko trước tiên nhỏ giọng hỏi. Không đáng, chỉ mấy chục người mà thôi. Vọng Nguyệt Danh Kiếm lắc đầu. Lẽ nào không phát giác được bọn chúng đang làm chúng ta suy yếu sao? Các chủ trùng kinh nói. Đương nhiên là thấy, nhưng nếu không phải Hắc Xuyên Cảnh làm dối, chúng ta cần thỏa hiệp sao, tự xem lại tín nhiệm của bản thân ở các đình đi. Nếu xử lý mấy chục người còn không xong thì ai đồng ý tin vào các chủ, hay là nói chúng ta đều đưa người bán muối cùng? Vọng Nguyệt Danh Kiếm hỏi ngược. Các chủ Trùng Kinh cắn răng. Đều là bị tên Hắc Xuyên cảnh não tàn hại, rõ ràng nhịn thêm một chút, mọi người đều tái sinh, nhưng nhất định là phải nhảy ra tìm đường chết. Nếu như biết Hắc Xuyên cảnh không bị khống chế, vậy thì xử lý luôn Hắc Xuyên cảnh cho rồi. Hừ, ta nhìn qua danh sách không có người nào quá then chốt, đều là một đám rác rưởi, các chủ Trùng Kinh nói. Mọi người đều là tù nhân, đều là người phát điên, còn cần đi nói cảm tình. Nếu không phải mọi người đều có chung mục tiêu chạy ra khỏi Đông Thủ Các, ước toàn bộ mọi người chết đi, miễn cho lại lộ kẽ hở khác. Các chủ Trùng Kinh đồng ý, Ozawa trực tiếp công bố những huyết ma nhân liệt kê. Động thủ, không để cho bọn chúng có cơ hội phản kháng Trùng Kinh, ra lệnh để pháp sư các đình Song Thủ Các, ra tay. Tổng cộng có 37 người trực tiếp bị bắt trong các đình, hơn nữa, không có ngoại lệ, tất cả đều là huyết ma nhân, bị dụng hình làm cho lộ ra nguyên hình. Các chủ Trùng Kinh rất thông minh, vì không để cho 37 người này phá quán tử phá xuất, chỉ ra những huyết ma nhân khác, cho nên giết chết toàn bộ tại chỗ. Nguyên bản là một tòa án, lại biến thành một hồi máu me, dù cho 37 người thì vẫn mang tới xung kích tâm linh không nhỏ. Không hổ là các chủ, có thể càn quét những ký sinh trùng này, không thể không kể công các chủ. Nào có, do Ozawa làm tốt, thực tế cả sự kiện cũng do ta để Ozawa đi làm. Nếu Ozawa vì ta mà phạm phải giới luật Song Thủ Các, vậy thì cũng có thể xử lý nhẹ nhàng. Song Thủ Các xảy ra bất hạnh như vậy đúng là do mỗi người trong chúng ta thất trách, đặc biệt là thân các chủ này khó chối bỏ tội lỗi. Ngày hôm nay kết thúc thẩm lý ở đây, mọi người trở về nghỉ ngơi, các chủ Trùng Kinh nói với mọi người. Thẩm lý này không nên tiếp tục nữa, các chủ Trùng Kinh có tráng sĩ chặt tay quyết đoán, có trời mới biết sẽ còn bị đào ra thêm bao nhiêu đồng bạn, bản tôn Hồng Ma trách tội thì bọn họ không chịu được. Các chủ, đừng quên đem những người bị giam trong Đông Thủ Các giải cứu ra, bọn họ đã chịu không ít thống khổ. Ozawa nhắc nhở các chủ một câu. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, các chủ Trùng Kinh gật đầu tán thành. Không có bức bách quá gấp, một khi huyết ma nhân trực tiếp ngả bài, đối với bọn họ không bất kỳ chỗ tốt nào, vì thế thẩm lý cũng chỉ có thể kết thúc ở đây. Vì để mọi người an lòng, Ozawa không lừa dối những người khác, nói cho bọn họ biết huyết ma nhân đã bị triệt để quét sạch, Song Thủ Các rất nhanh sẽ yên bình trở lại. Chỉ là nói những câu này mà Ozawa không kiềm được nước mắt rơi, không biết là đoàn đao kia mang tới thống khổ, hay vì Song Thủ Các hoàn toàn thay đổi mà cảm thấy bi thương. Ozawa được phóng thích, trở lại phòng của mình. Linh Linh giúp Ozawa xử lý vết thương, đồng thời dùng băng gạc quấn vài vòng quanh bụng, nhìn thấy Ozawa thống khổ làm Linh Linh có chút khổ sở trong lòng. Ozawa biết rõ chân tướng, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ, thậm chí còn cưỡng ép bản thân chấp nhận những sự thật đáng sợ kia, bỏ qua lý niệm làm người nguyên bản. Vẫn không cứu được mọi người, Ozawa vô cùng ân hận nói. Anh đã làm rất khá, còn xuất sắc hơn bất kỳ người nào, phần lớn người khi biết không thể thay đổi đều sẽ chọn tham gia, hòa vào, chỉ có anh là chọn đấu tranh, người có thể lựa chọn cách này cũng rất đáng gờm, Linh Linh an ủi Ozawa. Nhưng còn nhiều người. Ozawa vẫn không cam tâm, ảo não, cho rằng tại sao lại không giao ra nhiều người, có lẽ đoàn thể huyết ma nhân cũng sẽ đồng ý. Không phải anh đã chuẩn bị tâm lý tốt để tôi phá hủy Song Thủ Các sao, giờ không cần xoắn suýt lên nữa, ít nhất kết quả này đã tốt hơn, Mạc Phàm nói. Anh đã làm rất tốt, nếu tiến thêm một tấc, có khả năng đoàn thể huyết ma nhân sẽ ngả bài, thậm chí lập tức thảo phạt những người bị giam ở Đông Thủ Các. Anh để huyết ma nhân có chỗ trống, cũng là để những người trong Đông Thủ Các có sinh cơ, Linh Linh nói. Ozawa yên lặng gật đầu, chính là cân nhắc từ điểm này. Đấu tranh cũng không phải dựa vào bầu máu nóng, cũng không phải xung phong toàn bộ, mặc dù biết kẻ địch ở trước mắt, nhưng rất nhiều lúc anh cần đắn đo suy nghĩ bước thêm một bước như ngày hôm nay, dù hướng về kẻ địch để ủy khúc cầu toàn. Linh Linh xác thực nhìn Ozawa với cặp mắt khác xưa sau chuyện hôm nay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rời khỏi gian nhà, đêm lạnh lẽo. Rõ ràng không có cơn gió nào nhưng lại như bước vào tủ lạnh to lớn, tinh nguyệt hào quang lạnh lẽo thê lương, lạnh lẽo phảng phất như kẻ cầm đầu, để mái hiên, cây cối, tảng đá đều có sương phủ lên. Chúng ta đi tế sơn đi, Linh Linh nói. Anh đi tế sơn rồi, đúng là Hồng Ma có để lại tà lực khổng lồ, để bản thân có thể thăng cấp lên đế vương, nhưng cả tế sơn như pháo đài, dùng man lực cũng không cách nào phá hoại. Hơn nữa cũng cách Đông Thủ Các cùng Tây Thủ Các quá gần rồi, vạn nhất những tà lực này dò dỉ ra bên ngoài, sẽ trong nháy mắt biến mấy ngàn người thành quỷ hung tàn, Mạc Phàm nói. Tà lực quá mức khổng lồ, dù sao Hồng Ma thu thập từ những nơi ô uế tà dị trên thế giới, chuẩn bị cho đêm không trăng. Toàn bộ tế sơn lại như hộp Pandora, mặc dù có là Mạc Phàm thì cũng không dễ dàng mở ra, Chỉ khi Hồng Ma cảm thấy cơ hội chín muồi, đem sức mạnh này hóa thành lực lượng phi thăng, Mạc Phàm mới nhảy ra giết đúng lúc. Mà trước đó đi đụng vào tà lực, không khác gì đuổi cùng giết tận song thủ cát. Đến Tế Sơn, có một đường lát đá màu trắng trong rừng trúc rậm rạp, trực tiếp dẫn tới Sơn Môn. Khi Mạc Phàm cùng Linh Linh tới đây vào đêm khuya, phát hiện nhánh cây bên đường dẫn lên núi treo đầy lụa trắng, từ dưới chân núi kéo lên tới trong tự miếu, bao gồm cả những hòn đá như đón khách đều buộc lên lụa trắng. Hai người nhìn nhau, từ khi nào Tế Sơn trở thành dáng vẻ như này, vì sao lại như ngày tưởng niệm nào đó. Tiếp tục đi lên, rất nhanh Mạc Phàm thấy Hòa Thượng thủ vệ cùng mấy công nhân đang bận rộn trong màn đêm, đều vô cùng cẩn thận, cố hết sức không phát ra tiếng động nào. Mạc Phàm cùng Linh Linh đi lên phía trước, Hòa Thượng thủ sơn kia mang theo nụ cười, nhìn hai người bọn họ đi tới. Vị Hòa Thượng đây đang làm gì vậy? Linh Linh hỏi. Tế điển đến Hòa Thượng hồi đáp. Ngày mai. Linh Linh hỏi. Đúng vậy, là ngày mai. Ngày mai là nguyệt thực, Linh Linh nói tiếp. Đúng vậy, là nguyệt thực, đại đa số các anh linh ở Tế Sơn không được mọi người biết đến. Bọn họ như tuần đêm cổ lão, lặng lặng bảo hộ mỗi một nhà, vì thế đến nguyệt thực hàng năm. Người song thủ các như chúng tôi sẽ tới nơi này để tưởng niệm bọn họ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, Hòa Thượng tiếp tục nói. Sao chưa từng nghe người khác nhắc tới? Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Tại sao lại nhắc? Trong lòng mỗi người đều có anh linh bản thân sùng kính. Những người trẻ tuổi kia đều tới tế điển giải thích những việc đã làm trong một năm qua, một chuyện được anh linh vĩ đại giáo huấn cùng giáo huấn dẫn dắt, mà có dũng khí đi làm. Đại khái chuyện này trước khi công khai đều là một bí mật nhỏ, không có đề cập qua. Bất quá tôi tin những người trẻ tuổi như hai người đều nhớ. Hòa Thượng cười ôn hòa. Chỉ có mỗi người trẻ tuổi? Linh Linh hỏi tiếp. Đúng vậy, qua tuổi 25 thì không cần tham gia tế điển nữa. Dù sao một người bước tới tuổi 25 cũng đã thành hình, trở thành hạng người gì thì tới 25 tuổi cũng đã cơ bản xác định được. Bản thân ngày lễ này chính là chuẩn bị cho những người trẻ tuổi mê man, dễ sa đọa, dễ bước nhầm đường lạc lối, Hòa Thượng nói. Nói cách khác thì thanh thiếu niên song thủ cát, chưa tới 25 tuổi trở xuống đều sẽ tụ tập ở đây. Linh Linh nói. Đúng vậy, mọi người sẽ đều tụ tập ở đây. Xưa nay đều không thiếu người vắng chỗ, Hòa Thượng nói. Có thể nói lại cụ thể một chút được không? Linh Linh có chút gấp gáp nói. Thấy những linh bài trong miếu kia không? Mỗi một linh bài đại diện cho một anh linh, mà mỗi một anh linh lại đại diện cho một loại tinh thần. Nói đơn giản thì anh linh là tấm gương sáng cho mỗi một người trẻ tuổi. Những bạn nhỏ học tập, khi còn nhỏ tạo một tấm gương anh linh từ tận đáy lòng, quen thuộc qua lại, học tập tinh thần của anh linh này. Thậm chí nói theo việc mà vị anh linh này đã làm được người đời tán thưởng. Hòa Thượng nói. Linh Linh nghe xong thì cau mày. Quen thuộc sự tích, anh linh. Học tập tinh thần của anh linh. Nói theo những việc mà anh linh đã làm được người đời tán thưởng. Em hiểu tại sao những người trong danh sách bái phỏng ở Tế Sơn lần lượt chết đi, Linh Linh đột nhiên mở miệng nói. Lẽ nào bọn họ không bị tà lực ảnh hưởng? Mạc Phàm không hiểu nói. Lúc chịu ảnh hưởng tà lực thì cũng là lúc chịu ảnh hưởng tinh thần anh linh. Nguyên bản linh bài là tấm gương sáng cho người trẻ tuổi, nhưng vì Hồng Ma mang tới tà lực khổng lồ, dẫn tới anh linh cắm rễ vào trong tư tưởng của những người trẻ tuổi, đến mức hiến cả mạng sống cũng phải hoàn thành mục tiêu, Linh Linh nói. Linh Linh cùng Ô Gia Oa từng đối chiếu danh sách tới Tế Sơn, trong đó không ít người tử vong, cái chết của bọn họ đều hợp lý. Vào lúc đó Linh Linh không cách nào kết luận là bọn họ bị ảnh hưởng, bởi từ trường Hồng Ma hay bản thân có vấn đề, sau đó cũng không có kết luận chân chính. Mãi tới hiện tại thì Linh Linh cũng rõ ràng rồi. Bọn họ chết đều phù hợp với anh linh tinh thần. Bọn họ đang noi theo. Đại sư phụ, như vậy có phải trong miếu từng thất lạc một anh linh bài, hơn nữa còn là trước đây không lâu? Linh Linh hỏi. Làm sao thí chủ biết được? Hòa Thượng thủ sơn có chút bất ngờ nói, nhìn Linh Linh, qua mấy giây mới giải thích, bởi vì anh linh bài này có rất nhiều tranh luận, vì thế khi biến mất tôi cũng không quá để ý. Tôi hiểu rồi, cảm ơn đại sư phụ. Không biết là chúng tôi có thể tham gia vào tế điển cho người trẻ tuổi này hay không? Linh Linh cười hỏi. Đương nhiên là được, chúc hai người có được thu hoạch, Đại Hòa Thượng hồi đáp. Hoàng hôn sắp tới, tấm lụa màu trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió nhẹ, tựa hồ trải qua một đêm trang trí, Tế Sơn chỗ nào cũng đều không giống nhau, không thể nói là treo đèn kết hoa, nhưng nhiều hơn mấy phần khí sắc. Một ít nét mực đen viết lên trên lụa trắng, như là từng đố đèn cho người xem. Liên tục có những thanh thiếu niên bước lên Tế Sơn, bọn họ đều mặc kimono trang trọng. Không có màu sắc sặc sỡ, chỉ có thanh đạm, thậm chí còn không có màu sắc gì, bao gồm cả kimono dành cho phái nữ. Đều là người trẻ tuổi, không thấy được bao nhiêu nhân vật trọng yếu ở song thủ cát, tựa hồ cái này đã là ước định mà thành. Mọi người tụm năm tụm ba bước tới Tế Sơn, chùa miếu bày ra rất nhiều bồ đoàn, mỗi người dựa theo thứ tự ngồi xuống, đối mặt với anh linh bài. Bọn họ cũng không quá nghiêm túc, còn có thể nghe thấy những tiếng đàm tiếu. Những anh linh bài được chậm rãi đẩy ra ngoài. Khi tới trước mặt mọi người, ai nấy đều thu lại nụ cười. Người nào cũng muốn giảng giải một ít chuyện năm nay vì anh Linh mà thay đổi. Là đại diện cho giới trẻ, Shichino lên mở màn. Dáng vẻ không thay đổi bao nhiêu so với lần đầu gặp. Đây là một chàng trai lãnh khốc, tóc mái dài che đi đôi mắt thâm thúy, kimono màu đen nhưng mặc long trọng cùng nghiêm túc như Âu phục. Shichino đứng lên, đối mặt với anh Linh bài. Qua mấy giây mới mở miệng nói. Tôi đã từng cho rằng nỗ lực là sẽ có được thứ mình muốn, nhưng sau khi trải qua một số chuyện, tôi ý thức bản thân còn chưa hoàn thiện. Tôi là một người dễ dàng lơ đi chuyện bên người, cho tới mức người nào cũng cảm thấy tôi ngạo mạn vô lễ. Thực tế tôi là một người nhất tâm nhất dụng, khi tôi tập trung suy tư, tôi sẽ quên đi người tới bên cạnh chào hỏi. Khi tôi tập trung chiến đấu cùng với tu luyện, tôi sẽ quên rằng đây chỉ là huấn luyện. Shichino giảng giải một ít cảm ngộ mấy ngày nay của mình. Shichino có lại được tư cách tham gia học phủ chi tranh, nhưng đoạn thời gian đó Shichino biết mình như một con chó giữ đi tấn công nhiều người, làm thương tổn rất nhiều người, sùng kính anh Linh là một vị trí giả. Sau khi Shichino kết thúc phần phát biểu, những người khác thay nhau giảng giải trải nghiệm của bản thân. Mạc Phàm ở bên cạnh nghe, cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, dù sao cũng không thích loại nghi thức này. Dù sao tự bản thân thức tỉnh là tự nhủ, nói với người khác, để cho người khác giám sát, trái lại có thể biến chất. Nhưng đây là truyền thống của song thủ các, hơn nữa mỗi người trẻ tuổi xuất thân từ song thủ các đều tôn trọng truyền thống này, đều lấy anh Linh nào đó làm tấm gương cho bản thân, đồng thời hướng về mục tiêu nào đó mà phấn đấu. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, trời hoàn toàn đen, trăng bị che, sao cực kỳ thưa thớt, toàn bộ tế sơn cơ hồ bị hắc ám nồng nặc bao phủ, từng ngọn lửa đèn đá soi sáng những khuôn mặt trẻ tuổi này. Mỗi một người đều là tương lai của song thủ các, mỗi người nói ra những lời khích lệ bản thân cùng khích lệ người khác, như vậy Mạc Phàm cảm giác bản thân trở về thời học sinh, luôn có cảm giác một thân một mình đánh bại được cả thế giới. Mạc Phàm các hạ, nghỉ ngơi giữa sân, thí chủ cũng nói vài câu với mọi người, dù sao thí chủ cũng là tấm gương của nhiều người. Hòa thượng Thủ Sơn mỉm cười nói. Không cần phải như thế đi, Mạc Phàm có chút cự tuyệt. Nhưng thí chủ vẫn còn trẻ, đúng không? Hòa thượng Thủ Sơn vẫn kiên trì nói. Những thanh thiếu niên kia đều nhìn Mạc Phàm, trong mắt mang theo vài phần khát vọng. Mạc Phàm bị đẩy tới, giảng giải một thoáng cảm ngộ cùng trải nghiệm của bản thân. Dáng vẻ nhiệt tình như này của mọi người làm tôi rất vui mừng. Trước đây giáo viên của tôi đã từng nói, đi ngược dòng nước sẽ thấy được phong cảnh càng đẹp hơn, có nơi quy tụ càng hoàn mỹ hơn. Thực tế tôi ngược theo dòng nước, thấy thế giới bên ngoài càng đẹp đẽ hơn, cũng thấy được xấu xí làm người ta tuyệt vọng. Tôi không ngừng để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn là để bảo vệ những thứ mà tôi cảm thấy đẹp. Đồng thời cũng có thể một đấm phá hủy những thứ mà tôi thấy buồn nôn. Mạc Phàm trình bày suy nghĩ của mình rất ngắn gọn. Vào lúc này Takahashi Kaede đứng dậy, phảng phất như đã sớm có đôi lời muốn hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm các hạ, làm sao anh phán đoán được cái đẹp cùng cái xấu, là dựa vào giá trị quan của anh? Chúng tôi đều biết nhiều chuyện có tính hai mặt, vạn nhất anh đoán sai thì chẳng phải là phạm tội. Takahashi Kaede hỏi. Đến phiên cậu trình bày cảm nhận của chính cậu đi. Mạc Phàm cười. Không trả lời vấn đề của Takahashi Kaede, đồng thời để phần trình bày lại Takahashi Kaede. Takahashi Kaede đi tới, ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Takahashi Kaede hít vào một hơi thật sâu, liếc nhìn màn đêm. Đêm đen kịt, hoàn mỹ, cái gì tốt đẹp cùng xấu xí, mà khi bình minh tới, mọi người nhìn thấy bất quá cũng là chiến trường được quét dọn qua. Có lúc cao thượng mai danh ẩn tích, không ai nhắc tới, ngay cả văn bia cũng không có. Tôi tôn trọng một người. Người đó tên là Nhất Thu Takahashi Kaede lấy ra một anh linh bài, đặt vào chỗ trống. Mạc Phàm không bất ngờ với hành động của Takahashi Kaede. Thực tế ngày hôm qua Mạc Phàm cùng Linh Linh đã khóa chặt hai người. Một là Ozawa. Người mà Ozawa sùng kính chính là Nhất Thu, đồng thời lấy Nhất Thu làm gương. Giống như những người trẻ tuổi này, trong lòng của bọn họ có anh linh, đi học tập theo anh linh, đồng thời noi theo tấm gương. Ozawa phù hợp với tất cả những gì mà Hồng Ma Nhất Thu cần làm vật dẫn. Nhưng tiếc là Ozawa đã qua tuổi 25. Ozawa đã qua tuổi 25 mang ý nghĩa sẽ không đi tế sơn, cũng đồng nghĩa là sẽ đến trước anh linh bài Nhất Thu, chịu ảnh hưởng từ trường Hồng Ma rất nhỏ, thậm chí còn không biết trong anh linh miếu có thêm một anh linh bài. Ozawa không bị anh linh giáo dục, cũng không chịu ảnh hưởng từ trường, như vậy Hồng Ma không cách nào dẫn dắt Ozawa làm chuyện liều mình đạt nghĩa. Nghĩa hồn chính là thứ Hồng Ma thiếu, cần có một người làm nghĩa hồn. Dưới tình huống không lừa mình dối người được, làm sao mà thỏa mãn được hồn Nhất Thu? Vậy thì để hồn Nhất Thu vào anh linh miếu, trở thành anh linh, để người trẻ tuổi khác làm chuyện giống năm đó. Người trẻ tuổi đó chính là Takahashi Kaede. Takahashi Kaede từng tới Tế Sơn, từng bái phỏng qua một anh linh. Anh linh bài này khi Ozawa cùng Linh Linh tới thì đã biến mất, đó chính là anh linh bài của Nhất Thu, do Takahashi Kaede lấy đi. Vì đồng bọn mà quên thân. Đây chính là nghĩa hồn của cậu, đúng không? Mạc Phàm nhìn Takahashi Kaede. Takahashi Kaede chưa trả lời. Nhất Thu bỏ qua hắn vì đã cứu vớt những người như Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fujika Tanobuko. Những việc Takahashi Kaede làm đều giống với Nhất Thu. Thực tế những người tới bái phòng đều đã qua đời. Vì thế khi biết tới anh Linh Tinh Thần, cùng với thiếu mất một anh Linh Bài, Linh Linh cố ý tới nơi mà Takahashi Kaede bị cấm chế làm cho trọng thương. Takahashi Kaede đụng vào cấm chế cực mạnh, dễ dàng xé nát pháp sư siêu dài, nhưng Takahashi Kaede vẫn sống, hơn nữa còn chỉ bị thương. Vì thế bỏ Takahashi Kaede không hiến tính mạng, Takahashi Kaede cũng như người trong danh sách bái phỏng, nói theo anh Linh. Takahashi Kaede nói theo Nhất Thu, liều mình đặt nghĩa, phù hợp với nghĩa hồn, thậm chí còn giúp Nhất Thu hoàn thành di nguyện thật sự là, trở thành anh Linh được người khác kính ngưỡng, tinh thần vĩnh tồn cùng song thủ các. Bát hồn cách, đã tụ hội, tế sơn trở thành tế đàn hồng ma phi thăng. Nói chuẩn xác thì toàn bộ song thủ các là tế đàn hồng ma phi thăng. Tế sơn các anh Linh, những người trẻ tuổi sùng kính ủng hộ chính là tứ hồn thiện trong thiên địa. Mà song thủ các bị huyết ma nhân, tù nhân, đoàn tà tính triệt để xâm chiếm chính là thiên địch tứ hồn ác. Thiện ác bát hồn dung hợp, cuối cùng sẽ sinh ra một hồn cách tà thần chân chính. Có di ngôn gì không? Mạc Phàm nói với Takahashi Kaede. Takahashi Kaede vẫn đứng đó, vẫn duy trì nụ cười. Không có chút kinh ngạc nào, mặc dù bị Mạc Phàm tìm tới bản tôn. Linh Linh thấy vẻ mặt Takahashi Kaede quỷ dị, trong lòng có dự cảm không lành. Tại sao khóa chặt bản tôn hồng ma, nhưng song thủ các lại toát ra một loại quái lạ, là mình quên chuyện gì sao? Vừa nãy tôi hỏi anh một vấn đề, đó là làm sao anh phán đoán được thế gian này xấu hay đẹp, hoặc là thiện và ác? Thật sự muốn hỏi có di ngôn gì không, thì tôi chỉ có cái này. Takahashi Kaede bình tĩnh nói. Mục tiêu mà Mạc Phàm cùng Linh Linh khóa, chặt là chính xác. Takahashi Kaede chính là hồng ma Nhất Thu. Khi Takahashi Kaede tự mình hy sinh, Takahashi Kaede đã không còn là Takahashi Kaede, trở thành tân ký thể của hồng ma Nhất Thu, nắm giữ thân thể liều mình đặt nghĩa trẻ tuổi này. Đương nhiên hồng ma Nhất Thu không giết chết Takahashi Kaede, mà hồng ma Nhất Thu cứu Takahashi Kaede, cấm chế kia chỉ đụng vào thôi cũng sẽ hóa thành tro tàn, là hồng ma Nhất Thu cứu vớt thay Takahashi Kaede. Mạc Phàm xuất hiện nhưng hồng ma Nhất Thu không có bất ngờ chút nào. Thậm chí còn chuẩn bị tâm lý đối mặt với Mạc Phàm. Tôi dựa vào giá trị quan của chính mình để phán đoán. Cậu nói không sai, Mạc Phàm trả lời vấn đề của Takahashi Kaede. Vì thế nếu giá trị quan của anh xuất hiện vặn vẹo, vậy tất cả việc anh làm chẳng khác nào là phạm tội, giống như những tù nhân bị giam ở đông thủ các phát điên. Anh nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, tuyệt luân, đồng nghĩa với việc trên thế giới này hiếm có ai sẽ đi hưng binh vấn tội anh. Anh cần gì phải phán xét chính bản thân? Takahashi Kaede tiếp tục hỏi. Cái này thú vị thật, một đại ma đầu đứng đầu lại tiến hành tra hỏi linh hồn người khác. Mạc Phàm không nhịn được mà muốn cười. Chúng ta có thể ngừng ngu ngốc tại đây, chuyển qua trực tiếp động thủ được chứ? Mạc Phàm đến gần Takahashi Kaede. Nhưng Takahashi Kaede vẫn không có ý định ra tay. Anh tôn trọng bạo lực, nhưng tôi thì không thích. Takahashi Kaede nói. Nói như nào nhỉ, ta lịch sự để ngươi nói vài câu di ngôn, nhưng không cho phép ngươi nói mãi không như vậy. Mạc Phàm cũng không nói nhảm nữa. Điện quang trên thân tỏa ra. Oanh! Mạc Phàm trực tiếp ra tay, lôi chảo cuồng vũ, như có một đoàn cuồng sư phanh thây con mồi trước mắt. Takahashi Kaede không trốn cũng không né, mặc cho những cuồng sư lôi lực đánh vào người, rất nhanh thân thể máu me đầm đìa, cháy đen một mảnh. Bản tôn hồng ma trước khi phi thăng thì thực lực sẽ không đạt tới cấp đế vương, ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm đủ để tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng hồng ma không tránh né, mặc cho Mạc Phàm tấn công. Hơn nữa bản tôn hồng ma tuyệt đối không phải có năng lực miễn dịch cùng bỏ qua năng lực ma pháp lôi, hệ cho nên mới tự tin không né. Hồng ma bị thương, có thống khổ nhưng cố nén lại. Mạc Phàm thấy bản tôn hồng ma không phòng ngự, cũng không đánh trả, nhất thời cảm thấy nghi hoặc không rõ. Trước khi bản tôn hồng ma phi thăng, đúng là Mạc Phàm cùng Linh Linh có được thắng lợi, nhưng bản tôn hồng ma không đến nỗi ngay cả phản kháng cũng không làm. Ta nói rồi, ta không thích bạo lực. Hồng ma Nhất Thu nhếch miệng, có chút lảo đảo, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng thẳng. Bây giờ có phá hủy ta thì ta cũng không phản kháng nào cả. Ngươi thua rồi, Mạc Phàm nói. Đương nhiên là ta đã thua, nhưng đừng quên làm sao ta được sinh ra. Hồng ma Nhất Thu nói. Đơn giản là một đoàn tà khí ở nơi bẩn sinh ra, cuối cùng tu luyện thành ma. Mạc Phàm khinh thường nói. Ngươi nói không sai, ta sinh ra đã khiến cho phần lớn người cảm thấy buồn nôn, vì thế ta không có tư cách trở thành tà thần. Hồng ma Nhất Thu nói tiếp. Vậy tại sao ngươi không tự diệt bản thân đi? Mạc Phàm ra tay thêm lần nữa. Lần này Mạc Phàm dùng thiên hỏa, ngọn lửa đủ để sinh vật cấp bậc chí tôn như Bát Đại Kỳ Xà hóa thành tro bụi. Mạc Phàm không tin chuyện hoang đường ma đầu không thích bạo lực, trước lúc sắp chết nhất định sẽ dãy giụa. Thiên hỏa nhanh chóng vây lấy Hồng Ma Nhất Thu, Hồng Ma đứng trong đống lửa, mặc cho thiên hỏa nuốt chửng, vẫn không phản kháng, vô cùng thống khổ nhưng cũng không triển khai tà lực mạnh mẽ gì chống đỡ. "Cậu cậu đang làm gì thế?" Shichino rít gào lên. "Đó không phải là Takahashi Kaede?" Linh Linh lạnh lùng hồi đáp. "Ai nói cậu ta có phải là Takahashi Kaede hay không thì cũng không tới lượt mấy người quyết định, là bạn thân của cậu ta, tôi mới là người có tư cách kết luận thân phận của cậu ta." "Cậu ta chính là Takahashi Kaede, anh ta đang hành hung." Shichino xông lên ngăn cảnh. "Shichino, anh ta không lừa ngươi, ta không phải là Takahashi Kaede." Hồng Ma Nhất Thu trong liệt hỏa hiện ra dáng vẻ bản tôn. Đó là một dung dịch màu đen bạc, dung dịch phác họa thành dáng người, không có mặt, nhưng có đôi mắt làm người ta sợ hãi, trong đôi mắt có vật chất màu đỏ, tựa hồ đại diện cho linh hồn. Tiếng thét chói tai vang lên trong chủ miếu. Các thanh thiếu niên thấy quái vật trong ngọn lửa, dường như là ma quỷ bị giam sâu trong ác mộng chui ra, dữ tợn mà xấu xí. Rõ ràng mới vừa rồi còn là người sống sờ sờ, là Takahashi Kaede, nhưng liệt diễm phẳng phất hòa tan bộ ra giả tạo, bạo lộ ra diện mạo vốn có. Đó không phải là Takahashi Kaede, là một ma quỷ hai mắt đỏ tươi. Ta chính là Hồng Ma Thiên Hỏa hừng hực, ma quỷ màu đỏ kia hướng về tất cả mọi người đọc lên thân phận. Shichino nhìn ngây dại, sự thật ngay trước mắt, không thể kiềm chế được nghi vấn. Takahashi Kaede thật đã bị ma quỷ xâm chiếm. Ngày hôm nay nên đặt dấu chấm chết rồi. Mạc Phàm hít vào một hơi, liếc nhìn Linh Linh. Linh Linh cũng ngừng thở, ánh mắt nhìn ma đầu màu đỏ khổ sở tìm kiếm. Đây chính là kẻ cầm đầu. Ngày hôm nay nên đặt dấu chấm hết, rất nhiều ma đầu thường sẽ nói ngươi không chết thì ta lìa đời, nhưng ta thì không, hôm nay nhất định là diệt vong, vận mệnh đã được định sẵn. Hồng ma cuồng tiếu trong liệt diễm. Tiếng nói của hồng ma biến ảo, khi thì giọng nam, khi thì giọng nữ, đại khái là âm thanh của bát hồn cách. Lấy ra chút bản lĩnh thật đi. Mạc Phàm quờ gần, biết rõ ma quỷ này sẽ không bó tay chịu trói như vậy. Bản lĩnh của ta sao, vậy thì ngươi có thể nhìn được rồi. Hồng ma giơ hai tay lên cao. Trên bầu trời đen xuất hiện một vòng hồng nguyệt, rõ ràng là nguyệt thực, nhưng trăng không chút dấu hiệu xuất hiện trên đỉnh Tế Sơn, như là tà ác chi nhãn tràn ngập tơ máu, đang quan sát thế giới nhỏ bé đáng thương này. Số mệnh đã an bài, tế điện này chính là mộ phần của ta, nhưng hồng ma sẽ không biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Mạc Phàm, ngươi giết không phải hồng ma chân chính. Hồng ma nhất thu tiếp tục cười, phảng phất như là người chiến thắng. Hiện tại ta biến ngươi thành tro bụi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không cần tới ngươi, tự ta làm, hồng ma là chúa tể chân chính của tất cả, hôm nay mới được sinh ra. Ta làm nô bộc, phụng dưỡng ngài đã lâu. Hồng ma nhất thu từ trong ngọn lửa đi ra. Hồng ma nhất thu là một dung dịch hình người, nhưng dáng vẻ khi bước ra biến ảo thành bát hồn, tứ thiện hồn, tứ ác hồn. Mạc Phàm biết tứ hồn thiện là ai? Lãnh Liệp Vương, Nhất Thu, Xích Điểu, Yuna. Nhưng Mạc Phàm chưa từng thấy tứ ác hồn. Để Mạc Phàm khiếp sợ là mỗi một ác hồn đều đã từng gặp mặt qua. Vũ Ngang, Lãnh Tước, Lục Miên, Tô Lộc, tứ đại ác hồn cách, cuồng hồn, tật hồn, cừu hồn, lam hồn. Mạc Phàm nhìn chằm chằm hồng ma bản tôn. Hồng ma triển lộ ra những diện mạo này, nội tâm cuốn lên sóng lớn. Tại sao lại là bốn người này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn người này đại diện cho tứ đại ác hồn cách trong thiên địa. Nói cách khác, bát đại hồn cách kỳ thực đều có quan hệ gián tiếp với mình. Phải biết bất kể là Vũ Ngang, Lục Miên, Lãnh Tước hay Tô Lộc đều là mình đưa xuống địa ngục. Mạc Phàm không thể nào hiểu được, bản tôn hồng ma tập hợp đủ tám hồn cách này, phảng phất như là vì mình lượng thân làm riêng. Chẳng lẽ nói, Mạc Phàm nhìn bản tôn hồng ma từng bước đi tới. Hồng ma vẫn duy trì cuồng thái ma quỷ, nhưng đột nhiên lại bán quỳ xuống trước mặt Mạc Phàm. Tế điện này là tôi vì Mạc Phàm ngài mà chuẩn bị. Hồng ma nhất thu ngẩng đầu, ánh mắt thành kính nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, tuyệt đối không nghĩ tới kết quả này, trong nháy còn cho rằng đây là thủ đoạn nhiễu loạn mình của Hồng Ma. Nhưng Hồng Ma Nhất Thu lại không có ý phản kháng, bảy hồn cách từ trong hốc mắt bay ra, hóa thành bảy sợi hồng hồn dưới nguyệt mâu đỏ tươi chiếu rọi xuống, lượn lờ chen chúc bên người Mạc Phàm. Rốt cuộc là ngươi đang diễn trò hề gì? Mạc Phàm có chút tức giận nói. Ngài thực sự không biết sao, vậy hồng hạt bên hông ngài đại diện cho cái gì? Hồng ma chỉ còn lại mỗi hồn nhất thu, lúc này hiện ra dáng vẻ nhất thu, chỉ khác với hồng hồn là một dạng hồn trạng màu đỏ. Mạc Phàm liếc nhìn ngưng tụ tà châu bên hông. Nhất thu mang tà châu đi, Mạc Phàm ngài cũng mang tà châu đi. Ta là đời hồng ma thứ nhất, vậy Mạc Phàm ngài là hồng ma đời thứ mấy? lẽ nào ngài thật sự cho rằng bao lão đầu có thể cải tạo ngưng tụ tà châu sao? Hắn chỉ đơn giản thay đổi tên gọi tà lực mà ngài có thể hấp thu, sau đó giao nguyên dạng cho ngài dùng. Lẽ nào từ sâu trong nội tâm ngài không đặt ra nghi vấn, vì sao tà lực lại phù hợp với thân thể ác ma, vì sao trên thế giới này chỉ có ngài, và ta có thể luyện hóa tà lực bàng bạc ngập trời này? Nhất Thu bán quỳ trước mặt Mạc Phàm, trực tiếp khấu hỏi linh hồn để Mạc Phàm có chút đứng không vững. Hồng ma, bản thân mình cũng là hồng ma. Không, ta và ngươi không giống nhau. Mạc Phàm vẫn không tiếp thu được điều này, phản bác lại. Vâng, chúng ta không giống nhau, ngài mạnh mẽ hơn ta, ngài khống chế được nó mà không phải bị nó khống chế. Ta lạc lối bản thân, ngài vẫn là ngài lúc trước, đây là lý do vì sao ta không có tư cách phi thăng, mà Mạc Phàm ngài mới thật sự là ác ma tà thần. Nhất Thu hồi đáp. Nói những câu này, Nhất Thu ngẩng đầu lên nhìn tà nguyệt đỏ chót cực điểm. Đã đến giờ rồi. Thân thể hồng ma Nhất Thu bỗng nhiên nổi lên, ánh mắt nhìn Linh Linh, mang theo nụ cười xảo quyệt. Ngươi suy đoán sai rồi, Takahashi Kaede cũng không phải thật sự là hồn cách nghĩa hồn. Hồng ma ta sẽ vì tân tà thần dâng lên tất cả tà lực gom được trong mấy năm nay, bao gồm cả linh hồn của ta, đây mới thực sự là nghĩa hồn. Lấy tất cả của ta, chúng ta ủng hộ ngài càng thêm vĩ đại. Hồng ma Nhất Thu lay động, bảy hồng hồn trước đó quanh quẩn xung quanh Mạc Phàm, chiếm lấy tà nguyệt, bảy hồn cách phóng xuống bảy phương vị. Khi hồng ma hoàn thành tự mình cứu rỗi, có được thành tựu nghĩa hồn, bát hồn cách trong thiên địa triệt, để hội tụ. Mạc Phàm đứng dưới tà nguyệt, đứng ở trung tâm bát hồn cách, tất cả không tin được vào mắt. Mạc Phàm tới nơi này diệt hồng ma, đồng thời đánh cắp trái cây tà ác mà những năm qua hồng ma thu thập, lấy cái này để đạt được thành tựu cấm chú. Nhưng bản tôn hồng ma hy sinh bản thân, đạt được thành tựu. Tế đàn thịnh thế này, tà thần lên ngôi, phảng phất như hồng ma đã bố trí tỉ mỉ nhiều năm qua, cùng mình đấu tranh, cùng mình ràng buộc bát hồn cách, mình lại không biết gì bước lên con đường thăng cấp tà thần. Nghĩa hồn. Bản thân hồng ma Nhất Thu là hồn cách thứ 8, dâng hiến bản thân. Linh Linh cũng bị tình cảnh chấn động trước mắt không thốt lên lời. Hành vi của bản tôn hồng ma luôn không nhìn thấu, quỷ quyệt như nào, Linh Linh cũng không nghĩ tới thịnh điển thăng cấp tà thần sẽ như thế này. Linh Linh nhìn Mạc Phàm bị bát hồn cách soi sáng, ra thịt đỏ chót, mạch máu cho đến xương đều là màu đỏ tà dị, từng khuôn mặt, từng đôi mắt, hoàn toàn đại diện cho mệnh cách của bọn họ. Nghĩa, chính, trung, kiên, tật, cuồng, cừu, lam. Mạc Phàm tắm rửa trong tà lực, vào giờ phút này không chỉ là tà nguyệt giữa trời cao để linh hồn mình lột xác, cả tế sơn, liên tục năng lượng tà lực hồng ma tích góp mười mấy năm qua, cũng sang sôi trào như núi lửa, bát đại hồn cách cùng linh hồn Mạc Phàm đang lột xác. Ngưng tụ tà châu óng ánh chưa từng thấy, giống như một viên dạ minh châu ngàn năm, ánh sáng lộng lẫy tràn ngập thiên địa. Lúc này bên trong hào quang cổ lão, Mạc Phàm phảng phất thấy được khuôn mặt mục nát của Vũ Ngang, bởi vì đố kỵ cùng phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo còn xấu hơn cả khuôn mặt mục nát. Mạc Phàm tự hồ nghe thấy âm thanh Lục Niên đang phát điên cười to. Lãnh Tước hời hợt với tội ác mình đã làm, ai cũng có thể cảm nhận được nội tâm Lãnh Tước cuồn cuộn oán hận cừu thị với thế giới này. Tô Lộc chìm đắm trong vũng bùn quyền lực, tham lam muốn trở thành nhân vương trí cao vô thượng, mỗi một câu nói, mỗi một dã tính, Mạc Phàm còn chưa quên đây chính là bốn ác hồn trên thế gian. Những người này bị tự tay mình xử trí, bây giờ lại thần phục mình. Cô gái tên Iuna ở núi Anper, chính mình đưa ra chân tướng cho cô gái này dùng máu của chính mình xâm nhiễm toàn bộ hoa viên, vì để chân tướng hiện ra, chỗ máu khô không có đóa hoa nào nở. Là Mạc Phàm trả lại trong sạch cho Iuna, khiến mọi người biết Iuna mãi không phản bội Anper học phủ. Xích điểu kia là linh hồn duy nhất không phải nhân loại, nó mài mòn lông chim, trải qua vô số chữa trị, chịu đựng vô số lần tàn phá, chỉ vì cái kết quả làm người bi thống. Trái tim Mạc Phàm là thần hỏa lò nung, gặp hỏa chữa trị, gặp viêm tái sinh. Ngọn lửa kia chính là ngọn lửa kiên định mãi không tắt ở trong lòng. Tâm Mạc Phàm không ngừng khiêu chiến lên không, không ngừng tìm kiếm chân tướng xích diễm chi điểu, bất luận bao nhiêu lần chết rực đoạn vũ, đều sẽ bay về bầu trời, mặc cho gió quất xương đánh, mặc cho mưa to bàng bạc. Châu quang vô tận tản mạn về phía chân trời, mỗi một hồn cách đều đang hiện ra trước mắt Mạc Phàm, cuối cùng người kia cũng xuất hiện, là một bóng người mà Mạc Phàm chưa từng thấy diện mạo chân chính, nhưng trong đầu rất rõ ràng. Lãnh Liệp Vương, đại diện cho chính hồn thế gian. Bảy hồn khác từ từ tiêu tan, hồng hồn Lãnh Liệp Vương gần như hoàn toàn nhập vào thân thể Mạc Phàm. Dung mạo Mạc Phàm, thân thể Mạc Phàm, Mạc Phàm dưới tà nguyệt trùng châu quang màu đỏ đan dệt biến ảo thành người khác. Vai dày rộng hơn, dung mạo càng thêm quốc chính, hồng hồn sừng sững trước mặt Linh Linh. Linh Linh nhìn Mạc Phàm, đồng thời nhìn hồng hồn kia hoàn toàn dung nhập vào Mạc Phàm. Linh Linh là tiếng của Mạc Phàm, nhưng thanh âm của người khác, giọng càng thêm hùng hồn. Linh Linh trong nháy mắt như bị giật điện. Câu nói Linh Linh này đã chờ biết bao nhiêu năm rồi. Rõ ràng giọng nói này thường xuất hiện mỗi khi cần nghe chuyện cổ tích thì mới đi ngủ, mang theo vài phần uể oải, mang theo một chút vết thương khi về nhà, sau đó lại làm như bình thường ôm lấy mình, khoe với mình trừ ma chảm yêu hại người với mình. Nhưng sao hiện tại lại khác quá khứ? Linh Linh thức đến khuya, mấy lần mơ ngủ, mấy lần bị tiếng bước chân bên ngoài làm cho thức giấc, cuối cùng đợi tới sáng cũng không nghe thấy tiếng người kia về nhà, không đóng cửa gọi tên mình. Linh Linh, mình có thể ngủ một mình, tự mình có thể nấu ăn, tự mình học được thói quen sinh hoạt lành mạnh. Mình đã lớn rồi, âm thanh này mới vang lên bên tai của mình. Một mực trôi qua nhiều năm như vậy. Tiếng khẽ gọi này vẫn khiến cho mình không khống chế được thân thể, mà vùi đầu vào cái ôm này. Hóa ra mình vẫn đang chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi. Dù biết cha đã rời khỏi thế giới này, cũng muốn ôm chặt một cái như bây giờ. Không phải vậy làm sao có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận sự thật này. Phụ nữ hầu như không nói gì, nhiều hơn nữa cũng không bằng một tiếng khẽ gọi này. Linh hồn Lãnh Liệp Vương nhập vào linh hồn Mạc Phàm, đồng thời Mạc Phàm cũng cảm nhận được tâm tình của Lãnh Liệp Vương. Chính hồn thiên địa, một hồn trong yếu nhất trong mệnh hồn cách. Vào lúc này Mạc Phàm cảm nhận được tâm tình của Lãnh Liệp Vương. Nếu như Lãnh Liệp Vương được chọn lần nữa, tuyệt đối sẽ không nguyện làm chính hồn thế gian. Muốn được làm một người cha bình thường, có thể nhìn thấy Linh Linh lớn lên từng ngày. Không bỏ qua bất kỳ lần kể chuyện trước khi ngủ nào. Nhắc nhở Linh Linh tránh xa những thứ không tốt. Thầm vui vì Linh Linh tuổi 17-18 đẹp như tiên, lại bận tâm xem Linh Linh có bị chàng trai nào bắt cóc không. Nhưng thời gian không cách nào đảo ngược. Linh Linh giờ đã lớn. Trong khoảng thời gian mình không làm bạn thì Linh Linh đã lớn rồi. Cứ việc mất tất cả quá trình, cũng khả năng không thấy được trong tương lai, nhưng có thể thấy được Linh Linh. Điều tốt thì đối với một người đã chết là điều thỏa mãn lớn nhất. Cảm ơn Lãnh Liệp Vương khẽ nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm còn chưa kịp đáp lại, chính hồn cách màu đỏ Lãnh Liệp Vương đột nhiên cuốn lên một hồi linh hồn bão táp vô cùng bàng bạc. Bão táp này quét sạch những tà khí dơ bẩn trên tế sơn, đem một luồng sức mạnh thuần chính nhất vào trong thân thể Mạc Phàm. Tứ thiện hồn tôn kính Mạc Phàm, tà thần chính vừa thiện vừa ác. Bản thân Mạc Phàm cũng từng chịu gột rửa trên tháp Dubai, lửa giận cuồn cuộn, không làm được như các thánh giả giống Trảm Không, không làm được như Văn Thái, như Phùng Châu Long, mà là một kẻ hủy diệt chân chính. Nếu thế gian bị xấu xí xâm chiếm, vậy Mạc Phàm sẽ phá hủy thế giới này. Tà thần ác ma, thiện ác nhiều mặt, có thể cứu vớt muôn dân, cũng có thể mẫn thiên diệt địa. Toàn dựa vào nhất niệm bản thân. Ta là Mạc Phàm, cũng là ác ma. Hai mắt Mạc Phàm màu huyết mực, huyết dịch toàn thân đang sôi trào. Hồng ma chính là linh hồn màu đỏ, còn tà thần chân chính, linh hồn màu huyết mực, là ác ma trong thân thể Mạc Phàm thích nhất. Ác ma hệ trong biển ý thức của Mạc Phàm mãi không hiện ra hình dáng tinh trần, tinh vân, tinh hà, tinh hải, nhưng hôm nay bát hồn cách tụ hội, ác ma hệ đột nhiên mở rộng, hóa thành thế giới toàn bộ là màu huyết mực, vũ trụ là màu huyết mực, mà lôi hệ, ám ảnh hệ, hỏa hệ, triệu hoán hệ, thổ hệ, hỗn độn hệ, không gian hệ đều ở trong vũ trụ màu huyết mực này. Mạc Phàm có thể cảm nhận rõ ràng thế giới bên trong đang kịch biến. Trước đó Mạc Phàm từng tưởng tượng qua, lấy cắp nguồn năng lượng khổng lồ này của hồng ma đủ để hệ nào đó, của mình thăng cấp thành cấm chú. Thực tế khi thấy trong tứ ác hồn xuất hiện lục niên, Mạc Phàm cũng đã ý thức được. Lực lượng của hồng ma để những người không cách nào trưởng khống được biến thành quái vật. Những người bị lục niên mang làm thí nghiệm đều có kết quả như nhau. Hồng ma nhất thu, cũng chỉ là ác ma bán thành phẩm. Ác ma tà thần chỉ có một, hồng ma nhất thu ý thức được một ác ma càng hoàn mỹ được sinh ra. Hiện tại cuối cùng Mạc Phàm cũng hiểu tại sao hồng ma nói vĩnh viễn không giết được hồng ma. Bởi vì bản thân mình là hồng ma, một hồng ma mạnh hơn hồng ma nhất thu, có tư cách trưởng khống thất hồn cách hơn, cũng có thể tạo thành uy hiếp với thế giới này. Bát hồn cách từ từ tiêu tan, tân tà thần sừng sững, huyết nguyệt chậm rãi biến mất ở đỉnh không, thân thể Mạc Phàm rốt cuộc khôi phục lại nguyên bản. Không cảm nhận được tà lực vô tận, như từng con cự long va chạm trong thân thể, cũng không cảm nhận được thần thông để bản thân cảm thấy tự tin bẽ nghễ trên thế giới này. Một loại bình tĩnh từ trước tới nay chưa từng có, để hai mắt Mạc Phàm từ huyết mực tỏa tà lực ra tứ phía khôi phục lại màu nâu đen nguyên bản. Mạc Phàm nhìn tứ phía, phát hiện phần lớn người trẻ tuổi ở Tế Sơn đều đã chạy trốn. Bên người chỉ còn một cô gái tóc đen đang ôm lấy mình, phảng phất không muốn buông ra. Tâm Mạc Phàm từ từ bình tĩnh, không bị hồn cách làm cho sôi trào như trước, không tự chủ được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng Linh Linh mềm mại không xương, an ủi. Ông ấy đi rồi, có phải không? Linh Linh vùi đầu trong ngực Mạc Phàm, hỏi. Mạc Phàm gật đầu. Anh trở thành cấm chú rồi, đúng không? Lúc này Linh Linh ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Phàm. Khả năng so với cấm chú càng. Mạc Phàm không biết trả lời như nào. Cấm chú? Tựa hồ cấm chú cũng không đơn giản như vậy. Mạc Phàm có thể cảm nhận được tất cả tinh hệ ma pháp ngâm trong vũ trụ đỏ tươi đều tuyệt nhiên bất đồng trực tiếp, giống như giờ phút này hóa thân làm ác ma, bát đại hồn cách củng cố hoàn mỹ, đắp nặn nên một ác ma vô cùng bình tĩnh. Linh Linh cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ thành ra kết quả này, nhưng có thể khẳng định một chút là Mạc Phàm vẫn là Mạch Phàm, không vì cỗ tà lực khổng lồ kia mà để bản thân triệt để lạc lối. Đây chính là điểm mà Mạc Phàm hoàn mỹ hơn hồng ma đời thứ nhất. Đời hồng ma thứ nhất là Nhất Thu, từ đầu đến cuối điên cuồng, tội nghiệt phạm vào đếm mãi không hết. Xèo xèo, xèo xèo. Đột nhiên màn đêm đen kịt có tinh hỏa lấp lánh, đồng thời nghe thấy được âm thanh xẹt qua chân trời, giống như cây sáo. Mạc Phàm cùng Linh Linh đồng thời nhìn về phía chân trời, kinh hãi phát hiện từng sợi kim quang sắc hồ từ sáu phương hướng đường chân trời đang từ từ bay lên, đang từng chút vượt qua thiên cầu, cuối cùng tụ hợp trên tế sơn. Đó là cái gì? Linh Linh kinh ngạc nói. Loại sức mạnh này rất không tầm thường, Linh Linh chưa từng gặp ma pháp có khí thế bàng bạc như vậy, giống như là có lục đạo thần chi kim tia, đem thiên địa thành vài khu vực khác nhau, đồng thời giống như là một cái lồng chim, đem ốc dã không bờ bến Nhật Bản bao bọc lại. Mạc Phàm nhíu mày, dùng long cảm, thăm dò ma pháp hùng vĩ từ từ tập kích mình. Rất nhanh Mạc Phàm đã rõ ràng. Linh Linh, đi giải cứu những người còn lại trong Đông Thủ Các, bản tôn hồng ma đã chết, huyết ma nhân cũng không còn chỗ ẩn thân, Mạc Phàm nói với Linh Linh. Nhưng trên trời có thứ gì đó, giống như là đến phía anh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là hướng vào anh, thực tế kết giới phong cấm song thủ các ngay từ ban đầu đã là, chuẩn bị cho anh Mạc Phàm, cười khổ nói. Vậy anh thì làm sao? Không cần lo lắng cho anh, hiện tại không ai giết chết anh được, Mạc Phàm sờ đầu Linh Linh. Tên kia cũng thường nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là. Linh Linh nổi giận nói. Đi thôi, trận đấu này không cách nào tránh được, bọn họ phá hủy anh, hoặc anh phá hủy bọn họ, Mạc Phàm nói. Linh Linh nhìn khuôn mặt Mạc Phàm, không biết tại sao chỉ vài sợi ánh sáng không tầm thường, rõ ràng là khuôn mặt Mạc Phàm bình tĩnh, nhưng Linh Linh lại cảm thấy sắp tới là một trận đại chiến vô cùng ngột ngạt. Trở thành tà thần, rốt cuộc Mạc Phàm sẽ phải đối mặt cái gì? Là đám người không thể lay động được kia sao, hay thế giới này đã không còn hòa hợp với Mạc Phàm? Lần nào cũng như vậy, lần nào cũng như vậy. Linh Linh khóc. Linh Linh, anh còn nhớ những lời em nói ở tháp Quảng Châu không? Anh còn nhớ không? Linh Linh lập tức lau nước mắt, hung tợn nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm biểu hiện bất đắc dĩ. Nếu như anh chết thì em sẽ sống với kiểu người mà anh ghét nhất. Làm sao mà Mạc Phàm không nhớ những lời kia? Nếu thật sự Linh Linh biến thành dáng vẻ kia, Lãnh Liệp Vương trong quan tài cũng không kìm được mà bật nắp. Linh Linh, Mạc Phàm nhìn Linh Linh đi về phía dưới ngọn núi, trong lòng có mấy phần không nỡ. Mới vừa rồi Linh Linh còn làm dáng vẻ kiên cường. Nhưng khi nghe Mạc Phàm gọi tên thì lập tức không nhịn được, đi chậm, quay lại, sau đó ôm lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm, anh nhất định không được chết, anh nhất định không được chết, mặc dù bọn họ có nói anh là ma đầu giết người không chớp mắt, cho dù thế giới này không chứa anh cũng phải sống sót. Bọn em đều biết anh là người như thế nào, mỗi một chuyện anh làm đều không thẹn với thế giới này. Linh Linh càng nói càng kích động thì nước mắt không ngừng trào ra. Làm sao mà Linh Linh không biết thứ mà Mạc Phàm đối mặt bây giờ? Mạc Phàm bước lên con đường giống chảm không, đứng đối lập với Thánh Thành, đối lập với Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu. Trở thành uy hiếp với thế giới này, là một nhân tố không thể khống chế, không thông đồng làm bậy với Thánh Thành. Thánh Thành không cho phép người như vậy tồn tại. Anh đáp ứng với em, anh sẽ sống, Mạc Phàm gật đầu. Linh Linh vẫn không nỡ lòng nào rời đi, nhưng kim tia ở chân trời ngày càng gần, như bị tay cự thần nắm chặt. Ngọn núi biến hình, núi rừng nát tan, từng đàn chim kinh hãi bay đi. Có thể thấy thân ảnh chúng tới độ cao nhất định lại bỗng nhiên rơi xuống. Đi đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng đẩy Linh Linh một cái. Lúc này Linh Linh mới chạy xuống núi. Nhìn Linh Linh rời đi, tâm tình Mạc Phàm trở nên phức tạp. Song thủ các này chính là một cái lao tù. Hóa ra từ ban đầu đã là một cái bẫy, chờ mình đi vào trong. Cái gì mà chỉ cần mình không bước vào cấm trú thì bình an vô sự. Ác ma là nhân tố làm mất cân bằng như vậy. Hơn nữa được Thanh Long cùng đồ đằng khác ủng hộ. Bản thân mình trong mắt những người kia đã là dị đoan rồi. Dị đoan. Ha ha, mới qua mấy năm, bản thân mình lại bước lên con đường này. Nhớ đêm hôm ấy ở Thánh Thành Phồn Hoa, có một người đã nói, đây là cuộc chiến thuộc về ta. Mạc Phàm không làm được cái gì, chỉ có thể nhìn Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi lựa chọn thoái nhượng, lựa chọn để lại thế giới này cho đám não tàn chơi đùa. Hiện tại rốt cuộc cũng có chiến đấu thuộc về mình. Rất tiếc Mạc Phàm có lựa chọn của riêng mình. Đến đây, để ta mở mang tầm mắt uy lực của Thánh Thành. Mạc Phàm sừng sững ở Tế Sơn. Sừng sững trong cấm chế cổ lão, hướng về bầu trời hét một tiếng. Mạc Phàm biết lao tù rộng lớn kia bắt nguồn từ cái gì, càng biết rõ con đường cuối cùng nhất định là như vậy. Ma đổ to gan, lấy hồng ma làm khôi lỗi, phạm vào tội nghiệt khắp nơi trên thế giới, Chỉ vì để đạt được tư cách làm tà thần hôm nay, ngươi có biết linh hồn dơ bẩn của ngươi đã hại biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội rồi không? Tội của ngươi không thể tha, đông thủ, các không chứa ngươi được, tất phải áp giải ngươi tới thánh thành, để nhật hình thần thánh thánh thành xử quyết. Một âm thanh cao vút vang lên trên không trung. Trong đêm tối có một đôi cánh dài, một dáng người cao gầy, mặc đồ thánh thành, kim sắc khôi giáp, bởi vì màn đêm đen kịt mà khi xuất hiện sáng như ban ngày. Thiên sứ thánh thành, rốt cuộc là hiện thân rồi. Không nghĩ vị hòa thượng đây còn kiêm thêm chức Mạc Phàm, nhếch môi nở nụ cười. Hòa thượng Thủ Sơn cởi bỏ tăng bào thô giáp, đổi thành thiên sứ nhung trang, tuyệt nhiên khác với khí chất hòa thượng bình thường trước đó, hoàn toàn tỏa ra một luồng khí tức thần tính, nhìn qua không giống một phàm nhân. Ta chính là đại thiên sứ Sariel, tăng nhân Thủ Sơn chỉ là phàm chức của ta. Sariel trắng nõn nà, nhưng hai mắt sắc bén cực điểm, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Nếu ngươi có phàm chức ở đây, vậy thì biết rõ tại sao ta lại trở thành tà thần. Cũng rõ ràng những tội ác mà ngươi nói, là do một tay hồng ma nhất thu tạo thành Mạc Phàm, nhìn cường giả bất phàm trên bầu trời. Như vậy ngươi giải thích như nào việc ở Dubai, nhiều dân thường vì ngươi mà chết đi? Sariel chất vấn. Tô Lộc giết. Ngươi không có tư cách dùng sức mạnh quá giới hạn khi ở trong thành thị, Sariel nói. Chúng ta cứ đấu võ mồm như này sao? Ngươi muốn ngỗ nghịch với đại thiên sứ? Sariel nở nụ cười. Ta đưa tay chịu trói. Thực tế ta đã muốn tới thánh thành chi điện bái phỏng Mạc Phàm, ngông cuồng nói. Trên người Mạc Phàm đang kết kén. Đó là từng quang nhung đặc biệt tỉ mỉ đang đan vào, không có cảm giác nóng bỏng đau đớn, không có cảm giác bị buộc chặt, trái lại rất mềm mại, như là tơ tằm. Mạc Phàm không phản kháng, tùy ý để kết kén ánh sáng bao bọc. Chẳng biết vì sao những quang nhung nguyên bản là thần thánh nóng rực trong quá trình quấn quanh thân Mạc Phàm lại biến ảo, lực lượng thánh khiết từ từ biến mất, từng sợi hồng quang chậm rãi thay thế kim sắc. Khi trên dưới toàn thân Mạc Phàm bị kén ánh sáng bao phủ, toàn bộ quang nhung đã biến thành tầm y màu đỏ bảo vệ Mạc Phàm, khuếch đại hơn là lao tù đang dần thu hẹp trong màn đêm, chẳng biết từ khi nào đã hóa thành màu đỏ. Không còn là lục đạo quang hồ kinh hãi thế tục, nhưng là một lưỡi hái phong đỏ tươi có thể khai thiên tích địa, trực tiếp tàn nhẫn chém xuống chỗ đại thiên sứ Sariel. Đại thiên sứ Sariel lộ ra vẻ kinh hãi. Đây vốn là ma pháp thần thánh mà Sariel dùng để nhốt ma đầu này lại, nhưng không nghĩ tới tà lực của đối phương cường đại như thế. Cướp đoạt khốn ma thiên kết, biến thành của riêng. Bạch. Lục đạo phong liêm, đỏ tươi như tà nguyệt, làm cả tế sơn triệt để phân cách, như một đóa sen, trong lúc nhất thời cỗ tà lực ẩn giấu dưới tế sơn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản được, tựa như cánh cửa địa ngục bị mở ra, hàng ngàn hàng vạn địa ngục thâm ma nhằm về mặt đất nhân gian. Đại thiên sứ Sariel có kim quang hộ thể trên thân, từng đạo thuẫn vũ màu nhũ bạch lượn lờ quanh người, phàm có tà lực bắn lên người, thì những thuẫn vũ màu nhũ bạch sẽ như thuẫn binh bảo vệ Sariel. Sariel nhìn xung quanh, trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Sariel lăng không, nhẹ nhàng cất bước, những bạch sắc thuẫn vũ, quang nhiên đặc thù đang tịnh hóa oán niệm tà khí xung quanh, đồng thời cũng tung hào quang duy mỹ như cực quang. Hình ảnh này toàn bộ song thủ các cũng có thể nhìn thấy. Nếu như là thần linh giáng lâm, để nguyên bản tà tính sinh sôi trở thành cảnh tượng thánh tụng trong bức họa cổ xưa. Sariel không chút hứng thú nào với quang lung làm phản, bản thân chỉ là một đạo cụ dùng hàng phục dị đoan. Chậm rãi từ trên không đi xuống, hào quang gợn sóng trong màn đêm thêm một tầng, cũng bởi vậy mà bầu trời như phân ra thêm một tầng. Tầng bầu trời này thần thánh, bên trong có cung điện yên tĩnh trang nghiêm rộng rãi. Mặc kệ cung điện này có xa hoa ra sao, Mạc Phàm đều biết rõ đó là dị thứ nguyên có thể vây chết mình ở bên trong. Mạc Phàm ngửi được khí tức ma pháp không gian, càng ngửi được một vũ trụ đáng sợ không biết khác. Sariel vào lúc này muốn quăng mình vào vũ trụ dị thứ nguyên hung ác kia. Nơi đó có thánh vũ huy hoàng cực điểm nhưng không có hơi thở sự sống. Đó là thứ nguyên lao tù tĩnh mịch, đang từng chút nuốt mình vào. Ma pháp trên tay đại thiên sứ Sariel hoàn toàn thay đổi, dùng tới bản lĩnh năng lực của thần chân chính, càng như cảnh tượng thần thoại. Mạc Phàm hít sâu một hơi. Mùi của thế giới kia, cùng với chọc khí của hắc ám vị diện không có bất kỳ khác biệt, để mà nói thì không khí thơm ngọt nơi đây vẫn thích hợp nhất. Mạc Phàm không bị sức mạnh bàng bạc của Sariel làm cho kinh sợ. Giả như đối với thứ nguyên ma pháp một chữ cũng không biết, thì đúng là sẽ bị nhốt rất lâu ở bên trong, thời gian tùy ý trôi qua cực nhanh. Mạc Phàm nhớ rõ, ở tháp pháp sư Dubai có một pháp sư cấm chú có pháp lực ngất trời như vậy, vận dụng thứ nguyên ma pháp càng xuất hần nhập hóa. Hiện nay tinh thần vũ trụ của Mạc Phàm đã đạt tới cảnh giới cấm chú, đồng dạng cũng nắm giữ hai đại thứ nguyên ma pháp là hỗn độn cùng không gian, có thể tìm được lối ra trong thứ nguyên vị diện bàng bạc phức tạp, mặc cho quỷ quyệt thần bí tới cỡ nào. Chỉ cần tìm được lối ra thì sẽ không nhốt được mình. Theo một tia không khí thơm ngọt, Mạc Phàm tìm được con đường tới song thủ các từ trong cung điện không gian thoát ra, chỉ là khi ngẩng đầu lên nhìn, Mạc Phàm phát hiện vị diện kia vẫn còn đang nuốt, như một hố đen trắng lệ, cuốn thư viện Tây Thủ Các vào. Sariel, ngươi đang làm cái gì vậy? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Song Thủ Các trở thành một chỗ để ma đồ chăn nuôi, ta sẽ không cho phép ma đồ chỗ này tiến vào xã hội, Sariel lạnh lùng nói. Tựa hồ không để ý Mạc Phàm chạy trốn, ma pháp kinh hãi thế tục này của Sariel không chỉ nhắm vào Mạc Phàm, mà còn nhắm vào toàn bộ Song Thủ Các. Thật là có thú. Ngươi vẫn ngồi thủ ở nơi này, cũng tận mắt thấy những chuyện phát sinh ở nơi này, ngươi căn bản chưa từng xuất hiện, cũng không ngăn cản, để mặc cho phát sinh, mà hiện tại ngươi muốn diệt sạch nơi này, tột cùng là ngươi đang suy nghĩ che giấu tội ác hay là vì xã hội yên ổn? Mạc Phàm chất vấn. Nhưng thứ phát sinh trên thế giới đều như hoa trôi nước chảy trước mặt chúng ta, quy luật này không thể bình thường hơn được, trước khi Hồng Ma chưa trở thành tà thần thì sẽ không có vi phạm, dù là làm đại thiên sứ tận mắt nhìn thì ta, cũng sẽ không ngăn cản đại thiên sứ, Sariel nói. Vì thế mà đây chính là cạm bẫy mà ngươi bố trí cho ta, trơ mắt nhìn Hồng Ma Nhất Thu trở thành nghĩa hồn, mặc dù tận mắt thấy Hồng Ma phụng ta là tà thần nhưng cũng không ngăn cản, đợi khi ta vi phạm, ngươi đủ lý do vận dụng quyền lực của Đại Thiên Sứ để trừng phạt ta, Mạc Phàm nói. Trước sau vẫn ở trong danh sách Đại Thiên Sứ, hơn nữa còn đứng đầu. Đại Thiên Sứ Sariel vì tiêu diệt mình mà không tiếc để mình vượt qua giới hạn cấm chú, trở thành dị đoan vi phạm, như vậy Sariel sẽ lấy danh nghĩa tiêu diệt tà thần mà vinh đăng thánh thành. Hồng Ma lên cấp tà thần, đây không lọt vào mắt xanh của Sariel. Giả như Hồng Ma kia là mình, người nắm giữ năng lực ác ma hoàn mỹ, có thể điều động thanh long, người này trở thành tà thần mới là bài thi thánh thành hoàn mỹ nhất dành cho Sariel. Ngươi không cần phỏng đoán việc của một đại thiên sứ làm, chúng ta xưa này không phải thiên sứ thánh đức, chúng ta là sát lục giả, là thần phái xuống quét đường, những chính trị gia kia, những người thống trị lạm sát kẻ vô tội sẽ thân bại danh liệt, nhưng chúng ta lại không thèm để ý tới thân bại danh liệt. Ánh mắt bọn ta nhìn càng xa, lý niệm càng sâu, thậm chí chúng ta còn không coi bản thân là nhân loại, chúng ta chỉ gìn giữ trật tự thế giới, Sariel chỉ trích chứ không phản đối với Mạc Phàm. Trật tự thế giới, không phải trật tự yên ổn hòa bình, cũng không phải là táo bạo hỗn loạn. Trật tự của thế giới này chỉ có thánh thành, không có một ai lay động được. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Sariel, cứ việc mặt không cảm xúc, nhưng Mạc Phàm có thể cảm nhận được sự tự tin tuyệt đối của một đại thiên sứ, từ Sariel. Sariel bày mưu tính kế, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sariel ở Tế Sơn, là một hòa thượng thủ sơn đứng xem, nhất định là thấy được toàn bộ kế hoạch của Hồng Ma, thậm chí thấy Hồng Ma rót tà năng khổng lồ vào Tế Sơn. Vẫn ở đây, bao gồm cả khi Hồng Ma Nhất Thu dâng lên nghĩa hồn, thành tựu cho bản thân mình làm tân tà thần, Sariel đều thờ ơ lạnh nhạt. Phải biết Sariel làm như vậy là để tạo ra một ma đầu, một tà thần trên thế gian thăng cấp thành đế vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một mực Sariel chỉ quan sát, thậm chí Mạc Phàm còn rất hoài nghi, đại khái Hồng Ma Nhất Thủ cũng nhận ra sự tồn tại của đại thiên sứ Sariel, khi biết mình trở thành tà thần nhất định sẽ vi phạm, nhất định bị đại thiên sứ này đâm, cho nên Hồng Ma Nhất Thu lựa chọn liên thủ với mình. Nhất Thu nhường mình vị trí tà thần, để mình trở thành Hồng Ma mạnh nhất, để mình đối đầu với đại thiên sứ Sariel. Nhưng tên đại thiên sứ lạnh lùng cực điểm này, khi hắn xuất thủ còn tàn nhẫn hơn Hồng Ma, Sariel lựa chọn trực tiếp diệt sạch. Triệt để xóa Song Thủ Các tràn ngập trăm ngàn lỗ hổng khỏi thế giới này, nhất lao vĩnh giật. Sau đó Sariel sẽ đổ hết tội lỗi lên người Mạc Phàm, lấy thân phận thiên sứ vinh đăng thánh thành, cũng tự tay áp giải Mạc Phàm tới thánh thành. Trong thánh thành đã có người sắp xếp cho Mạc Phàm một vị trí, chờ một thiên sứ dũng mãnh tới nhấn Mạc Phàm vào đại dị đoan, đại ma đầu. Ngươi đùa với lửa như vậy, không sợ cháy lông chim của ngươi sao? Mạc Phàm nói, đưa mình lên vị trí tà thần. Tên Sariel này không phải đầu óc có vấn đề. Chính là hết sức tự kiêu, hết sức tin tưởng vào năng lực kiểm soát, tin chắc sẽ tiêu diệt tất cả những thứ vi phạm, thậm chí có thể kiên trì ngồi đợi thứ vi phạm, mà không phải bóp chết người vi phạm khi đang yếu ớt. Ngươi trở thành tà thần, nhưng cũng chỉ là đứa con nít trong mắt của ta, Sariel hờ hững hồi đáp. Thực tế không, phải Sariel cố ý đùa với lửa. Mà vạn vật tồn tại trên thế giới đều tồn tại quy luật nhất định, quy luật này nói thông tục thì khá giống ống nước dò dỉ nước. Một ống nước khi bắt đầu bị dò dỉ nước, phần lớn người sẽ nói sửa lại là được, vẫn còn dùng được. Nhưng sau khi sửa xong chưa được bao lâu, ống nước này sẽ bắt đầu tràn nước, lúc này mọi người vẫn cảm thấy nên vặn chặt nơi dò dỉ nước. Nhưng lần sau lại bị sẽ là nổ tung cả ống nước, trước khi đổi ống nước khác sẽ làm cho cả căn nhà bừa bộn. Theo Sariel thì một khi ống nước bắt đầu dò dỉ nước thì phải đổi ống ngay, nó đã thấp kém, không còn chịu nổi áp lực dòng nước. Sariel đối xử với sự vật cũng không giống thế, biết dòng nước quá mạnh, ống nước lại thấp kém. Cuối cùng ống nước sẽ nổ tung, nhưng không phải ai cũng biết điều này, bọn họ luôn cảm thấy nước nhỏ, do nước thì chỉ cần sửa một chút là được, thậm chí còn ung dung thưởng thức hệ thống cung cấp nước uống, kiên quyết không giảm thủy áp. Mạc Phàm là một dòng nước quá mạnh, quốc gia, hiệp hội ma pháp, cơ cấu pháp sư của những tổ chức xã hội này là những ống nước thấp kém. Bọn họ hiện tại chỉ thấy Mạc Phàm là một uy hiếp nước chảy yếu, dò dỉ nước. Nhưng Sariel nhìn thấy lại khác, tin chắc sớm muộn rồi Mạc Phàm cũng sẽ phá tan ràng buộc toàn bộ xã hội. Dù cho không có hồng ma nhất thu hiến tế, Mạc Phàm vẫn sẽ bước vào cấm chủ chỉ sau mấy năm. Cùng với để Mạc Phàm là một loại mầm hỏa ống nước, có thể nổ tung bất cứ khi nào từ từ mạnh mẽ, Sariel sẽ không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Để Mạc Phàm nổ tung, Đại Thiên Sứ Sariel cần cho mọi người biết Mạc Phàm là một dị đoan không cách nào khống chế. Tội nghiệt mà hồng ma nhất thu phạm vào ở tại các nơi trên thế giới, bây giờ sẽ tính hết lên đầu Mạc Phàm. Thậm chí Sariel còn có thể nói cho mọi người biết Mạc Phàm chính là kẻ đứng sau của đoàn hồng ma, sự thật chứng minh Mạc Phàm là tà thần, là người được lợi tà năng. Sariel không cần chứng cứ, cũng không cần chân tướng. Cái cần là hướng phát triển. Thánh Thành cũng cần hướng phát triển này. Hai điều kiện Mạc Phàm đột nhiên nói với Sariel. Sariel không hiểu ý của lời nói này. Thứ nhất, buông ta cho song thủ các Mạc Phàm nói với Sariel. Thứ hai, hủy bỏ lệnh truy nã Mục Ninh Tuyết, tiểu bảo bối của ta ở cực Nam Chi Địa đã chịu nhiều cực khổ. Ta hy vọng tiểu bảo bối của ta có thể trở về. Thân thể Sariel chậm rãi bay xuống, một thân huy quang thuẫn vũ, thánh khiết, kiêu ngạo, như thánh tiên giáng lâm cửu thiên. Ngươi nhận tội. Sariel có chút bất ngờ nói. Đương nhiên là không, vì sao ta phải nhận tội trong khi bản thân không có tội. Nhưng ta có thể theo ngươi về thánh thành, tiếp nhận thánh thành thẩm phán, Mạc Phàm nói. Ha ha. Sariel không thích đáp án này. Thiên vân dực ảnh, chức trách cùng sứ mệnh, tôi đồng ý buông bỏ lệ khí trong tâm. Tôi đồng ý buông bỏ sức mạnh hủy diệt vô cùng, tôi đồng ý từ bỏ chém giết không chút ý nghĩa nào, tiếp thu thánh thành thẩm phán tối cao công chính. Mạc Phàm đột nhiên đọc lên một tràng dài, lời này cũng không phải dùng ngôn ngữ quốc tế. Ngôn ngữ thánh thành, là ai dạy ngươi? Sariel đột nhiên tức tới nổ phổi. Lẽ nào ta không đáng bị thẩm phán sao? Mạc Phàm hỏi ngược. Ngươi không xứng, ngươi nên phản kháng, ngươi nên. Sariel tức giận cực điểm. Không đúng, đây không phải kết quả mà Sariel muốn. Sariel cần Mạc Phàm phản kháng, cần Mạc Phàm phẫn nộ, còn cần Mạc Phàm phát điên đối địch với Đại Thiên Sứ, làm địch với toàn bộ Thánh Thành. Như vậy mới trong thời gian ngắn Mạc Phàm bị phán quyết dị đoan, triệt để tiêu diệt. Mạc Phàm tự nguyện tiếp thu thẩm phán. Đọc lên ngôn ngữ Thánh Thành kia, rõ ràng là lời thề Thánh Thành. Bất kỳ người nào được coi là dị đoan, chỉ cần buông bỏ đấu tranh, tự nguyện tiếp nhận thẩm phán Thánh Thành. Như vậy Đại Thiên Sứ bao gồm cả Thánh chức giả Thánh Thành đều không thể một mình xử trí được. Nhất định phải giao tới Thánh Thành, nhất định phải trải qua thẩm phán 11 đá định tội. Đoạn lời thề này khắc vào linh hồn Đại Thiên Sứ. Khi Mạc Phàm đọc lên đoạn thần chú nắm giữ lực lượng thần ngữ này, Đại Thiên Sứ Sariel chỉ có quyền áp giải, không có quyền xử trí. Nếu không Đại Thiên Sứ Sariel sẽ gặp phản phệ từ đoạn lời thề thần ngữ này. Người đang kéo dài hơi tàn Sariel triệt để nổi giận. Là ai đã dạy cho Mạc Phàm ngôn ngữ này? Thánh Thành xác thực nắm giữ đoạn thần ngữ này, nhưng trên thế giới này căn bản không có mấy ai biết. Nhất định là có người hiệp trợ Mạc Phàm, hơn nữa còn là thượng vị giả trong Thánh Thành. Tà thần. Một kẻ vừa mới lên tà thần, dù cho pháp lực ngất trời thì Sariel cũng có thể triệt để diệt trừ. Sariel là vũ lực thiên sứ, cũng là sát lục thiên sứ. Hôm nay Sariel muốn bẻ gãy Mạc Phàm, triệt để nhấn chết đại dị đoan này ở song thủ các, vì thế muốn hủy diệt song thủ các. Không thể cho Mạc Phàm thêm thời gian. Mới vừa lên tà thần, Mạc Phàm trong mắt Sariel không khác gì đứa trẻ. Nhưng đợi Mạc Phàm hoàn toàn tiêu hóa cỗ tà năng kia, vài ma pháp trong cơ thể đều sẽ phá tan cấm chú, tà thần sẽ là tà thần chi vương chân chính, là nhân vật khủng bố đủ giết chết đại thiên sứ. Vì thế ngươi xác định là đang không phải đùa với lửa. Mạc Phàm nhìn Sariel tức nổ phổi, trên môi hé nụ cười, thật sự cảm tạ ngươi để ta có thành tựu như hôm nay, nếu như ngươi coi trọng ta như vậy, thậm chí không tiếc cổ vũ hồng ma nhất thu bố trí hồng môn yến này cho ta, vậy làm sao mà để ngươi thất vọng được? Là Gabin, nhất định là Gabin, cái con ả ngu xuẩn vô tri này. Lúc này Sariel mới hiểu ra. Tại sao ngươi lại nói Gabin như vậy? Rõ ràng là ngươi nói cho Gabin mầm họa hồng ma, sau đó ám chỉ Gabin tiết lộ tin tức này cho ta. Saga làm theo, ta cũng làm theo sự sắp xếp của ngươi, ngươi còn gì mà không hài lòng? Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết lưu vong, con đường tuyển cử của Tâm Hạ bị quấy nhiễu. Mạc Phàm cũng không cho là bình yên vô sự. Quả nhiên mình xuất quan không được bao lâu thì có người bố trí thịnh yến như thế. Thực tế khi bước vào Thánh Thành, nhìn thấy Saga, Mạc Phàm chưa từng hoài nghi Saga cũng đang đặt bẫy mình. Thậm chí khi Đại Thiên Sứ Sariel xuất hiện, Mạc Phàm ý thức rất có khả năng mình bị Saga bán đứng, thông đồng với Đại Thiên Sứ khác làm bậy, muốn đẩy mình vào vực sâu tử vong. Nhưng trước khi chia tay, Saga có nói với mình một ngôn ngữ. Ban đầu Mạc Phàm không hiểu dụng ý của ngôn ngữ này. Hiện tại thì Mạc Phàm hiểu rồi. Bản thân kỳ thực đã sớm không còn đường để đi. Thánh thành căn bản không cho phép ác ma hệ, càng không cho phép một ác ma có thể điều động thánh đồ đằng Thanh Long. Ngay cả Hoa quân thủ, nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng nhiều lần nhắc nhở mình đừng xuất hiện ở bờ biển Đông Hải, đừng để ý tới hải yêu. Nhưng mình vẫn không cách nào bỏ mặc Mado, trở thành chúa cứu thế Mado được tất cả mọi người chú ý, càng trong hình thái ác ma ở dưới chú ý của mọi người, lập tức trở thành mục tiêu thánh thành nhất định phải thanh trừ. Thánh thành đã truyền đạt công văn tuyệt mệnh với mình. Ngay cả Saga cũng cần phối hợp với bọn họ, để mình trở thành hòn đá lót đường cho tên sát lục thiên sứ Sariel này. Mạc Phàm biết sớm muộn mình cũng sẽ lên cấm chú. Chỉ là bất đắc dĩ phát hiện thánh thành bận tâm tới mình nhất, bọn họ không chờ được nữa mà đưa cấm chú tới mép của mình, sau đó giết sạch. Nếu bọn họ hy vọng mình phản kháng, hy vọng nhìn thấy mình đấu tranh, sau đó như cuồng ma chân chính đại khai sát giới với thánh thành, với thiên sứ, để tất cả mọi người biết Mạc Phàm đối lập với thánh thành. Tốt lắm, Mạc Phàm sẽ đi thánh thành. Mạc Phàm đồng ý cùng thánh thành làm theo quy trình. Mạc Phàm cần nhiều thời gian. Thời gian để ác ma tà thần trong thể lớn mạnh. Hiện tại Mạc Phàm lớn mạnh, song thủ các tồn vong đều trong một suy nghĩ của Mạc Phàm. Chém giết cùng Sariel, song thủ các nhất định sẽ diệt vong. Vận khí tốt đào tẩu khỏi sát lục thiên sứ này, Sariel sẽ lập tức lấy sự thật tà thần này làm mưu đồ với mình, để tất cả tội nghiệt của hồng ma nhất thu lên người của mình. Mọi người nhiều lúc không để ý tới chân tướng của sự việc. Mọi người chỉ biết rằng hồng ma nhất thu làm công cho Mạc Phàm, như vậy danh vọng tạo dựng trước đó sẽ đổ vỡ. Quốc gia sẽ đứng về phía mình, nhưng toàn bộ thế giới lại có mấy trăm quốc gia, bọn họ sẽ không đứng về phía mình. Khi cần chém giết Mạc Phàm sẽ không mềm lòng yếu dạ. Nhưng hiện tại không phải là lúc chém giết. Lại như Ozawa. Ozawa biết rõ chân tướng, nhưng hận không thể cầm đoản đao đâm vào từng huyết ma nhân trong các đỉnh, nhưng lại không làm như vậy được. Phẫn nộ, bầu máu nóng chỉ mang lại kết quả toàn quân bị diệt. Mạc Phàm chuẩn bị cho đấu tranh, bình tĩnh như Ozawa, cần phải mượn dư luận, cần phải biết rõ, bản thân mình không chiến đấu một mình, tin vào những người mình tin. Mạc Phàm từ bỏ chống cự, tin vào Saga. Saga không cách nào nói cho mình, cũng đang nỗ lực vì mình tìm một lối ra trong con đường tất phải chết. Mạc Phàm thoái nhượng, làm cho khuôn mặt Sariel không hề có cảm xúc kia trở nên cáu kỉnh cực điểm. Một khi Mạc Phàm tiếp nhận thánh thành thẩm phán, mang ý nghĩa Mạc Phàm từ hình tượng không có đối lập với thánh thành. Mạc Phàm tôn trọng thánh thành, càng tiếp thu thánh thành gọi tới cùng thẩm phán. Dưới tình huống này thánh thành cần cân nhắc nhiều thứ, đặc biệt là dư luận, là chân tướng của sự việc. Giả như Mạc Phàm có thể chứng minh tất cả tội ác hồng ma nhất thu không có liên quan gì, vậy Mạc Phàm không phải là một dị đoan cần thanh trừ. Giả như Trung Quốc từ trọng thương bởi hải yêu tới đây, bọn họ chắc chắn sẽ không để Mạc Phàm chịu đãi ngộ bất công. Giả như thánh thành không tìm được thứ gì định tội Mạc Phàm, vậy bọn họ nhất định phải thả Mạc Phàm rời đi. Dù cho thánh thành muốn định tội một người rất dễ, dù ngay cả thánh tử Văn Thái cũng bị bọn họ xử quyết, nhưng bọn họ không muốn chuyện của Mạc Phàm kéo dài, dù sao chính bọn họ đã đưa Mạc Phàm vào con đường tà thần ác ma mạnh mẽ. Đùa với lửa. Trong đầu, Sariel hiện tại đã có khái niệm của từ này. Hừ, ngươi cho rằng như vậy thật sự là chạy thoát sao? Đến thánh thành thì ngươi càng cử tử nhất sinh, ngữ khí Sariel thay đổi, không lạnh lẽo như trước đó, mà là có tâm tình. Xác thực Sariel không nghĩ tới Mạc Phàm có chiêu này. Ác ma tà thần đúng là một đứa trẻ sao? Đứa trẻ trời sinh thần lực này, để tồn tại thêm một ngày thì nhiều thêm một phần nguy hiểm. Ta tin thánh thành sẽ thẩm phán ta công chính nhất, Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bắp thịt trên mặt Sariel co giật nhẹ, dựa vào nét mặt có thể thấy được Sariel đang cố nén cáu kỉnh. Thẩm phán công chính? Ta thẩm phán mới là đại diện cho công chính, ngữ khí của Sariel đột nhiên trở nên lạ. Sariel không cho phép sự việc có biến số, càng không cho phép có người quấy rầy. Mạc Phàm bó tay chịu trói cũng không phải là kết quả Sariel muốn. Vì thế, biểu hiện của Sariel bắt đầu biến hóa, tâm tình tức giận từ từ lạnh lùng, loại lạnh lùng này mang theo vài phần kiêu ngạo, phảng phất thế giới này đã không còn lọt vào mắt, chuyện muốn làm cũng chỉ trong một ý nghĩ. Con người biến hóa thành kim sắc. Trên bầu trời có một tầng thứ nguyên, tựa như hóa thành một thời không dị thú, đang giơ móng vuốt hủy diệt thiên địa, to hơn cả mây, từng chút rơi xuống song thủ các. Thứ nguyên mất đi cự trảo. Loại sức mạnh này phàm nhân sao mà đỡ nổi? Ngươi đang làm cái gì vậy? Mạc Phàm rít gào lên. Lạnh lùng cùng tàn nhẫn trên mặt Sariel tụ thành một nụ cười nhạo Mạc Phàm. Ngươi cho rằng khôn vật sẽ giúp ngươi sống thêm ít ngày sao? Sariel, ta xưa nay không cho phép bất luận người nào can thiệp vào khi ta chấp pháp, can thiệp vào thẩm phán của ta. Âm thanh Sariel cao vút tựa như hát. Trong thứ nguyên màu đen, móng vuốt hủy diệt kia đã chạm vào pháo đài cổ sừng sững trên vách núi treo leo Đông Thủ Các, pháo đài cổ tường đồng vách sắt từng chút bị kéo, và cung điện tử vong không hề có sinh cơ. Song thủ các có tồn tại cấm chế cổ lão, cấm chế này có thể nhốt tất cả mọi người trong đông thủ các, cũng là một tầng phòng hộ tuyệt đối, nhưng tầng phòng hộ này, dưới sức mạnh thứ nguyên hủy diệt của đại thiên sứ Sarien thì không khác gì bọt biển. Cấm chế màu vàng dễ dàng bị xé ra. Dưới bóng đêm thê lượng lạnh lẽo cực điểm, có thể thấy đông thủ các, to lớn hùng vĩ bị thứ nguyên chi phong cuốn lên bầu trời đáng sợ, cầu treo liên kết đông thủ các cùng tây thủ các cũng theo đó mà đổi chiều. Một cầu treo, một pháo đài cổ, lúc này như diều bị sức mạnh thứ nguyên đáng sợ kéo cho đứt. Bang! Cầu treo triệt để kéo đứt, trong lúc nhất thời pháo đài cổ mất đi ràng buộc, dưới con mắt chừng lớn của mọi người bị kéo vào, trong thứ nguyên không hề có chút sinh cơ kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thứ nguyên như một tầng khu vực trồng chất hiện lên trong bầu trời đêm. Ai cũng đều thấy rõ ràng, pháo đài đông thủ các giống như tiến vào máy xé giấy, đông thủ các thành dạng sợi, rất nhanh vỡ thành vô số mảnh, cuối cùng biến thành hạt tròn đếm mãi không hết. Trong đông thủ các còn giam giữ mấy ngàn tù nhân, khi cả tòa pháo đài như diều thả lên trời cao, những tù nhân này cũng rơi khỏi pháo đài cổ, mọi người nhìn thấy đông thủ các bị xoắn nát. Cũng thấy những người sống sờ sờ bị xoắn nát. Đây chưa phải là điều kinh khủng nhất. Tây thủ các, học viện ở Sơn Thành Phồn Hoa, thư quán, phòng ăn, khách sạn, thành trì, du lịch núi rừng lúc này cũng đang bị cuốn lên. Đầu tiên là những lá cây phát ra những tiếng sột soạt chói tai, va chạm. Sau đó là bùn đất, lá vụn, gạch, cành gãy, ghế dài, vườn hoa. Tây thủ các phẳng phất như bị đảo ngược, những thứ linh tinh bay đầy lên bầu trời. Bao gồm những người ở Tây Thủ Các, bọn họ cũng không may mắn thoát khỏi, liên tục có một ít người như cỏ vụn trong cuồng phong. Tiếng thét chói tai, tiếng gào khóc trong lúc nhất thời tràn ngập Tây Thủ Các, một đám công nhân lâm viên ôm lấy cây cối, bọn họ như những người rơi xuống nước khổ sở dãy giụa trong dòng lũ, gắt gao tóm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng những cây cối kia cũng rời khỏi mặt đất. Bùn đất bị xốc lên, vài gốc bị kéo gãy, dục vọng cầu sinh có mãnh liệt tới đâu cũng chẳng làm được gì. Tây thủ các cũng đang bị cuốn vào trong thứ nguyên tử vong kia, sẽ trở thành những bụi bặm giống đông thủ các trong vị diện không biết. Vô số người chết thảm, thậm chí Mạc Phàm còn ngửi được trong không trung tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đại thiên sứ Sarien dù toàn thân có hiện ra thánh quang, giống như thần linh thánh khiết nhất, nhưng lúc máu lạnh tàn nhẫn vượt xa bất kỳ tà ma nào bị giam trong đông thủ các. Như vậy bây giờ thì sao? Sarien quay đầu lại, nhìn thân Mạc Phàm được ký hiệu thần ngữ bảo vệ. Mạc Phàm không cảm xúc, nhưng lệ khí trong lồng ngực như núi lửa muốn bạo phát. Đây là cái thứ nhất, ngươi để ý thứ gì thì ta sẽ phá hủy thứ đó. Ngươi cho rằng Mục Ninh Tuyết trốn ở cực nam chi địa có thể sống sót sao? Người trong danh sách của Sarien ta không có khả năng sống sót trên thế giới này. Đặc biệt là ngươi, ta để ngươi chết lúc nào thì ngươi phải chết lúc đó. Ánh mắt Sarien đáng sợ cực điểm. Sát lục thiên sứ. Đây là bộ mặt thật của Sarien. Sarien căn bản không để ý tới cái nhìn của thế tục. Đạo đức cùng pháp luật trần tục không ràng buộc được Sarien. Sarien thẩm phán cũng không có bất kỳ quy trình nào, chỉ muốn giết chóc. Mạc Phàm đứng trên một mảnh tế sơn đã sớm tàn tạ. Kim sắc thần ngữ hóa thành câu thơ mỹ lệ, đang từng chút quanh quẩn xung quanh thân, đây là lời thề thần ngữ mà Saga dạy. Có lời thề thần ngữ ở đây, Sarien không cách nào thương tổn tới mình cũng có thể từ trong tuyệt cảnh tìm một con đường sống, sau đó chậm rãi chờ cơ hội vươn mình. Nhưng cũng mang ý nghĩa bản thân mình dưới lời thề thần ngữ này. Không dùng được sức mạnh ác ma nào. Đây là con dao hai lưỡi, giống như mình không cách nào làm Sarien thương tổn được. Ngươi bất quá là muốn ta sẽ bỏ lời thề thần ngữ này. Mạc Phàm trở nên lạnh. Linh Linh cùng Ozawa đều ở Tây Thủ Các, bọn họ không cách nào trốn thoát khỏi sức mạnh hủy diệt này của đại thiên sứ Sarien. Vì muốn tất cả tuân theo ý nguyện của Sarien, Sarien không tiếc đưa tất cả mọi người ở song thủ các vào tử vong. Đúng thì sao? Sarien lạnh lùng nói. Ta vốn không muốn để tất cả trở nên không cách nào cứu vãn được. Ta vốn còn mang theo một tia kỳ vọng với thánh thành trong lòng, ta vốn không muốn là do ngươi muốn chết. Lửa giận đỉnh điểm, không thể nhịn được nữa. Mạc Phàm không thể nhịn được nữa rồi. Việc đã đến nước này vậy thì triệt để kết thúc đi. Các ngươi tạo nên ta, vậy để tự tay ta xé nát các ngươi. Bát hồn, bất kể là hồn cách thiện ác, hiện lên sau tiếng gào thét của Mạc Phàm, vọt thẳng tới lời thề thần ngữ, trở thành từng vị ma chỉ, sừng sững ngay phía sau Mạc Phàm. Nguy nga to lớn, tựa như tám dãy núi ma sơn phẳng sừng sững. Mà bản thân Mạc Phàm có ác ma liệt diễm phóng lên trời, liệt diễm màu đỏ nhuộm thấm trời đêm thành hoàng hôn, thần điều đỏ thẫm đếm mãi không hết như diệp chi sa bao phủ đỉnh núi, che kín bầu trời, cùng sao đầy trời tranh diễm. Ao ao ao ao. Toàn thân Mạc Phàm liệt hỏa hừng hực, bát hồng sơn dựa vào cùng lúc, một thần điều viêm ảnh chậm rãi xòe ra thiên dực màu đỏ, trong lúc nhất thời tất cả hồn sơn nóng rực bốc cháy, xích điểu che kín bầu trời, như từng hỏa diễm cuồng tinh vẫn rơi vào thần ảnh chi điểu sau lưng Mạc Phàm. Mỗi lần rơi xuống đều cuốn lên hỏa thao mênh mông, mà mỗi lần hỏa thao là mỗi lần gột rửa hình bóng thần điểu, một lần gột rửa là một lần thoát thai hoán cốt. Xích điểu, Viêm Thước, Diêm Dương Điêu, Trùng Minh Thần Điểu, Thánh Vũ Chu Tước, mỗi một vũ yêu đều là một xích điểu, mỗi một lần ưng kích trường không đều là một lần niết bàn. Kiên hồn xích điểu trải qua, miêu tả một đoạn truyền kỳ thần thoại thuộc về Hỏa Phượng Hoàng, thần thoại về Thánh Vũ Chu Tước. Mà thần thoại này ở trong trái tim của Mạc Phàm, lông chim thánh đồ đằng thần bí, chính là xích điểu có can đảm sánh vai cùng trời, có tâm cứng hơn kim loại, dám chống lại tất cả. Cuối cùng hồn nó ở trên con chim này, ở trên người này mà hoàn toàn thức tỉnh. Là ác ma, là thần, càng là một thần hoàng đang thương tích khắp người trong niết bàn tái sinh. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như biển lửa có thể nuốt vạn dặm trường không, đi về hướng đại thiên sứ Sariel. Thời đại của ngươi đã là quá khứ rồi. 7 vị đại thiên sứ giữ gìn trật tự thế gian. Vẫn nên để ta trưởng quản, ít nhất đại thiên sứ Sariel không xứng. Thời khắc này ác ma tà thần chân chính giáng lâm, một thánh đồ đằng thức tỉnh trên thân Mạc Phàm. Hỏa diễm mạnh nhất thế gian, đem giai cấp thống trị bẩn thỉu này đốt thành cho bụi. Mạc Phàm nhảy lên một cái, thánh vũ thủy thiên, khi vỗ cánh thì hỏa diễm bao phủ đầy trời, theo Mạc Phàm đánh vào cung điện tử vong tịch diệt. Đấm một phát, cung điện tử vong cùng khu vực thứ nguyên đầy dẫy hủy diệt chi phong biến mất, tà thần chi lung của Mạc Phàm bao phủ bầu trời, quét đi tất cả thứ nguyên chi lực. Trên mặt đất, Tây Thủ Các đang bị bật khỏi mặt đất truyền tới một tiếng vang cực lớn, kiến trúc thành trì, thư quán, học viện, phòng ăn cũng thuận theo rơi xuống. Cuối cùng đám người Tây Thủ Các rơi xuống như mưa, rơi vào Tây Thủ Các hoang phế. Mọi người sợ hãi không thôi, cho rằng đây là ác mộng, nhưng quần sơn Tây Thủ Các cùng thành trì vẫn còn những vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều người kề cận cái chết trở về, nhưng cũng có một nhóm người triệt để bị hút vào cung điện tĩnh mịch, tan xương nát thịt. Mẫn Diệt giống như thần, dưới thần lực của Sariel, bất kể người có tu vi gì đều là phàm nhân theo đúng nghĩa, sinh mạng thấp kém như cỏ dại ven đường. Chỉ có tà ảnh kia là chống lại được thần linh. Nhưng trong lúc nhất thời mọi người không biết làm thế nào nhận biết thần cùng ma. Thần muốn biến bọn họ thành cho bụi, còn ma lại giành lấy mạng sống cho bọn họ. Ô dạ oà, ô dạ oà. Linh Linh không kịp băng bó vết thương cho bản thân, một đường chạy tới một đống khúc gỗ gãy, vất vả lôi một người máu thịt be bét. Chỉ là khi Linh Linh lôi thân thể ra ngoài, phát hiện ô dạ oà đã đi ra, chỉ là nửa người. Bụng của ô dạ oà vẫn còn vết thương từ đoạn đao chưa khép lại, chỉ là vừa vặn lấy vết thương này làm ranh giới. Một nửa khác đã bị cuốn vào cung điện tử vong, giống như Đông Thủ Các trước đó, giống như những người bị cuốn vào trước đó đều hóa thành bụi. Hai mắt Linh Linh đỏ chót. Linh Linh thử nâng ô dạ oà dậy, cũng không biết làm thế nào để ô dạ oà đứng vững. Trên mặt ô dạ oà không có thống khổ gì, thậm chí còn đưa tay ra an ủi Linh Linh run lên vì phẫn nộ. Đây chính là cõi đi về của Song Thủ Các sao, còn tưởng khi sinh thời tôi còn có thể thấy những bạn bè ngồi xe lăn, như tôi tràn đầy nhiệt tình, ngắm nhìn tà dương, uống bia. Ô dạ oà thấp giọng nói, trước tiên anh quên Song Thủ Các đi, Song Thủ Các bị phá hủy còn có thể trùng kiến, anh chết rồi thì không ai hồi sinh anh được đâu. Linh Linh muốn xử lý vết thương cho ô dạ oà, nhưng không cách nào xuống tay. Thân thể của ô dạ oà bị thứ nguyên chi phong cắt đứt, loại vết thương này ngay cả pháp sư chỉ dũ hệ cũng không xử lý được, huống hồ Linh Linh chỉ hiểu được chữa bệnh hộ lý cơ bản. Khi tôi bị thổi lên thì tôi mới thấy bản thân nhỏ bé cỡ nào, tôi vẫn không làm được gì, không cứu được cái gì, tôi... Ánh mắt ô dạ oà chuyển động nhìn Mạc Phàm giữa bầu trời. Mạc Phàm như một xí dương chói mắt, đại thiên sứ Sariel trong thiên địa nguy nga cao quý như nào, có thể sánh vai cũng chỉ có Mạc Phàm, tất cả những cái khác đều là ánh sáng đom đóm. Anh đã làm rất tốt rồi, anh thật sự đã làm rất khá rồi, anh còn tỉnh táo, ưu tú hơn bất kỳ người nào ở Song Thủ Các. Anh là anh hùng của Song Thủ Các, anh cứu mọi người, thức tỉnh mọi người, anh đã làm tất cả trong khả năng, không phải anh nhỏ bé. Linh Linh nói, Linh Linh rất muốn nói cho ô dạ oà mặc kệ một người nhỏ bé bao nhiêu, đều có thế giới nho nhỏ thuộc về mình, chỉ cần đồng ý đứng ra bảo vệ, giữ gìn, thì chính là một người vĩ đại. Nhưng mà Linh Linh còn chưa kịp nói. Mắt ô dạ oà nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm cùng đại thiên sứ Sariel trên không trung, đã có mấy giây con ngươi không có tiêu cự, không có ánh sáng lộng lẫy. Ô dạ oà chết rồi. Diệt vong cùng Song Thủ Các hồn phi đại địa. Nhìn ô dạ oà không muốn nhắm hai mắt lại. Nhìn khuôn mặt uể oải mà bất đắc dĩ, Linh Linh không nén được tâm tình, nước mắt trào ra. Ô dạ oà thật sự đã làm rất tốt. Đến cùng là ai phá vỡ thế giới của ô dạ oà, đến cùng là ai không có một tia thương hại, không có tôn trọng, không có một tia nhân tính phá hủy đi Song Thủ Các, mà ô dạ oà dùng hết tất cả để bảo vệ. Có người tình nguyện bỏ qua mạng sống của mình, cũng bảo vệ cẩn thận tất cả những thứ này, nhưng có người không coi phần đáng quý này là một phần đáng kể, người này còn là một thiên sứ thánh thành. Chưa bao giờ phẫn nộ như lúc này, càng có bi thương giống như bây giờ, Linh Linh cũng hy vọng bản thân có thể hóa thành ác ma, đốt sạch thế giới đầy bệnh trạng này. Mạc Phàm nhìn xuống mặt đất, nhìn thấy Linh Linh, cũng nhìn thấy một nửa thân thể của Ozawa, càng thấy toàn bộ song thủ các nát tan. Chung quy là Sarien vẫn phá hủy song thủ các, bất kể là tội nhân tội ác tày trời, hay là những người vô tội, không có mấy ai từ trong ma pháp đáng sợ của Sarien tiếp tục sống. Mạc Phàm nghe được tiếng khóc của Linh Linh, lửa giận trong ngực càng kịch liệt hơn. Người chết đi cho ta. Phía sau Mạc Phàm có rực hỏa dài, càng như tinh cầu bùng cháy kịch liệt, việc nghĩa chẳng từ nan đánh về phía Sarien. Quanh thân đại thiên sứ Sarien có kiên nghị thuẫn vũ, đây là dựa dẫm thiên sứ mạnh nhất của Sarien. Nhưng Mạc Phàm tới gần làm những thiên sứ thuẫn vũ này nhanh chóng bị hòa tan, đại thiên sứ Sarien giống như bị xung kích nổ tung cháy thành tro bụi. Sarien không dám để ý tới song thủ các nữa, song thủ các còn chút tàn dư nhưng Sarien không tiếp tục giết sạch, Mạc Phàm mới là uy hiếp tới tính mạng. Sarien vung cánh thiên sứ, đột nhiên thâm không màu xanh đen, toàn thân tỏa ra cực mỹ lưu quang, sặc sỡ yêu kiều, khi lên cao, đạo khung mang tựa như thánh tuyệt lợi kiếm xuyên qua mấy ngàn mét trời cao, đâm vào Mạc Phàm trên phía chân trời. Khung mang kiếm thiên. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu lên thấy thần phạt, phong ma chi kiếm tới từ thiên đường, không chỉ đâm thủng thân thể, còn đòn chặt linh hồn dưới đáy hắc ám. Nhưng dù vậy Mạc Phàm cũng không khuất phục Sarien cao cao tại thượng. Mạc Phàm xuyên qua khung mang kiếm thiên, mặc cho sắc bén cắt da của mình, mặc cho máu ác ma bắn tung tóe, Mạc Phàm triển khai thần hoàng chi dực, liệt diễm thành đầm, dâng trào cuồn cuộn ở thâm không. Chắc chắn sẽ không thoái nhượng nửa bước, toàn thân Mạc Phàm hừng hực liệt diễm như là thần mâu phá thiên. Trong màn đêm thâm không vô cùng chói mắt huy hoàng, mặt đất núi đồi, trong phạm vi mấy trăm cây số đều bị thần mâu phá thiên nhuộm thành phong hồng. Mạc Phàm một lần nữa phóng tới chỗ Sarien. Mất đi thiên, sứ thuẫn vũ mạnh mẽ, Sarien chỉ có thể triển khai thần thông của mình để va chạm chính diện với Mạc Phàm. Sarien dựa lưng vào trời, rực buông xuống, thân thể trong nháy mắt hóa thành pho tượng thuần bạc, chỉ có con mắt hiện ra ánh sáng không thể nhìn thẳng. Ánh mắt quan sát. Đột nhiên vô số ngân phong dạng đấu bồng bao phủ tầm nhìn của Sarien. Lúc này Sarien ở mấy vạn mét trên không, khu vực có thể quan sát rộng lớn cỡ nào, đấu bồng ngân phong cũng không biết chiếm lấy lĩnh vực bao la cỡ nào, đang không ngừng xoay quanh, không ngừng tụ lại, cuối cùng tạo thành thâm không trục tuyến ở trên thiên không chỗ Mạc Phàm, hình thành ngân phong di vực. Thần hoàng chi viêm của Mạc Phàm cùng những ngân phong kia đụng vào nhau, nóng rực chi diễm không ngừng bị đánh tan. Mạc Phàm làm tư thế sát thiên, không thể ngăn cản. Lại trở nên chậm chậm ở trong ngân phong, sức mạnh trở nên mềm nhũn, rõ ràng là một đạo tiêm đinh thần mâu đủ để đâm thủng thiên phương không cảnh. Sau khi đi qua ngân phong di vực đáng sợ kia, tựa như sao băng thoáng qua, bắt đầu lờ mờ, bắt đầu không thấy tăm hơi. Mô bàng bạc như vậy cũng từ từ tan rã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần thông của đại thiên sứ Sarien kinh hãi thế tục. Mạc Phàm ở trong đấu bồng ngân phong bừa bãi, con người đã hoàn toàn là máu huyết mực. Cánh tay cũng chẳng biết từ khi nào phủ kín ác ma chi văn, sức mạnh trong huyết quản làm cho thân thể Mạc Phàm lúc này cường tráng gần như thần ma. Mạc Phàm đưa tay ra theo hình đao, theo thiên địa tà năng run rẩy trên thiên phương không cảnh hóa thành huyết liêm, sau đó không chút dấu hiệu chém vào đầu Sarien. Sarien còn tưởng Mạc Phàm bị vây trong ngân phong di vực của mình, ai biết lực lượng ác ma của Mạc Phàm cũng không gì sánh kịp, cách xa nhau mấy ngàn mét nhưng huyết liêm vẫn như cũ chảm xuống, tựa như có thể chia trời cao ra làm hai. Sarien vung lên thiên sứ chi xí, linh hoạt tránh né. Từng sợi lông cao quý rải rác, một vết thương xuất hiện trên cánh cùng vai Sarien, không có máu chảy ra nhưng Sarien cảm nhận được đau đớn. Sarien không dừng lại, tiếp tục bay về phía chân trời. Thực tế thiên phương chi liêm còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, bất luận bay bao xa, tốc độ nhanh bao nhiêu, đều dưới lưỡi phong nhận. Bạch! Lại là một lần lạc liêm, Sarien bay càng gần về phía mặt đất, đó là một vùng rừng tùng nguyên thủy lớn, trăm năm tùng mộc che trời đứng vững. Tán cây lá kim nối liền mảnh hồ màu xanh đậm, khi cuồng phong nổi lên, sóng lớn đồ sộ. Nhưng một giây sau rừng tùng bao la bị xé ra, cây tùng mấy chục ngàn năm bị bổ ra, ngay cả mặt đất cũng bị chém. Vết tích liên chảm truy đuổi một đạo ánh bạc cực nhanh Sarien trong biển rừng. Tốc độ Sarien cực nhanh, rừng cây chập trùng, dãy núi thấp bé dễ dàng bị bỏ lại phía sau. Chỉ có chảm lực của huyết liêm là làm cách nào cũng không thoát nổi. Sarien vội vàng quay đầu lại, phát hiện phía sau triệt để xé ra, khu vực bị xé ra lại đáng sợ như vậy. Phần cuối rừng tùng rộng lớn chính là vùng biển. Sarien trốn về phía hải dương, lại phát hiện bãi cát bị tách ra, nước biển cũng bị tách ra, truy đuổi xa như vậy, uy lực này sao lại kinh khủng như vậy? Sarien ngừng lại, thở dốc, liếc nhìn mặt đất bị phá tan mấy chục cây số, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sarien dùng tay sờ sau lưng. Khi thu tay lại thì trên tay toàn bộ là màu đỏ. Bị thương. Sarien không thấy tình huống sau lưng mình, chỉ cảm thấy đau rát. Chậm chậm đi trong bùn cát đầy nước biển. Ngay lúc này Sarien cần dùng nước biển rửa sạch vết thương sau lưng. Đột nhiên một cái cánh bạc rơi xuống, trực tiếp rơi vào biển. Sarien ngây dại, chậm chậm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện sau lưng phun máu. Cánh của mình lại bị chém rụng một cái. Sarien khó tin, thậm chí quên nhặt cánh bạc trong nước biển dơ bẩn, không thể nào tiếp thu được sự thật mình bị trọng thương. Trước tiên ta xé cánh ngươi ra, đạp gãy tay chân của ngươi, cuối cùng là bẻ đầu ngươi xuống. Âm thanh Mạc Phàm vang lên trên bãi biển. Luận tốc độ thì Mạc Phàm cũng rất nhanh, thời gian huyết liêm xé nứt thiên địa thì Mạc Phàm cũng đuổi theo. Biểu hiện trên mặt Sarien rốt cuộc có biến hóa, nhìn qua càng điên cuồng hơn trước, so với trước càng phẫn nộ hơn. Là ta để ngươi trở thành tà thần, ta cũng có sức mạnh tuyệt đối, để ngươi hồn phi phách tán. Âm thanh Sarien cực kỳ lạnh lẽo. Nếu như ngươi có tự tin giết ta, vậy thì không cần phải sợ ta như thế. Mạc Phàm đi tới chỗ Sarien, nhìn máu thiên sứ nhuộm đỏ bãi cát. Ta sợ ngươi? Ta mà sợ ngươi ư? Sarien phảng phất như nghe chuyện cười. Sarien đang cười, nhưng trong lúc cười cũng thấy một cánh bạc tung bay trên mặt biển, nhưng bị Mạc Phàm tự tay cắt xuống. Hơn nữa Sarien là sát lục thiên sứ, một tồn tại vô địch trên thế gian cũng thưởng thức được mùi vị đau đớn. Sarien thật sự không sợ Mạc Phàm. Nếu như Sarien không sợ mà nói, làm sao hôm nay phát điên muốn đẩy Mạc Phàm vào vực sâu diệt vong? Nếu Sarien không sợ Mạc Phàm, vì sao lại coi mình là mục tiêu số một, là mầm họa lớn nhất để Sarien vinh đăng thánh thành? Trên thế giới này còn bao nhiêu tồn tại mạnh hơn Mạc Phàm, nhưng Sarien cuối cùng vẫn chọn Mạc Phàm, không phải sợ thực lực bây giờ của Mạc Phàm, mà sợ trong lúc không để ý Mạc Phàm sẽ phá tan gông xiềng, cuối cùng đại thiên sứ cũng không trói buộc được. Trưởng thành. Sarien sợ hãi chính là trưởng thành khủng bố này của Mạc Phàm. Chỉ là mặc dù Sarien lấy phương thức báo trước, muốn tiêu diệt trước khi Mạc Phàm mạnh mẽ, Sarien trong khoảnh khắc tựa hồ ý thức được sai lầm to lớn. Tà thần này căn bản không phải trẻ con vừa mới lên cấp. Trong thân thể kia đã có ác ma thành niên, bát hồn cách tụ hội làm cho Mạc Phàm từ không cách nào điều động, được cỗ lực lượng ác ma bàng bạc nắm giữ linh hồn mạnh nhất, giờ đây có thể tùy tâm sở dục dùng sức mạnh ác ma. Ngoài ra thần hồn cách thần hồn tà thần đắp nạn, để xích điều kiên hồn cùng trùng minh thần điều chi hồn trong thân thể Mạc Phàm niết bàn, trở thành thánh vũ chu tước chi hồn. Thức tỉnh này đã mạnh mẽ cực điểm, hai cái hợp nhất, làm sao e ngại một đại thiên sứ du lịch nhân gian. Sarien đang đùa với lửa. Sarien coi Mạc Phàm là uy hiếp đáng sợ nhất, một lòng phải diệt trừ Mạc Phàm, nhưng Sarien cũng không nghĩ tự tay đưa Mạc Phàm lên thần đàn. Là Sarien tạo nên một thánh hoàng chu tước trong tuyệt địa của tử vong lột xác niết bàn, càng tạo nên một thành phẩm ác ma không cần tiêu hao bản thân xì xì. Chẳng biết từ khi nào nước biển hoàn toàn bị sấy khô, tựa hồ là do Mạc Phàm đi tới. Phóng tầm mắt một mảnh khô cạn, phía trên còn một lớp muối trắng mỏng manh, trải rộng diện tích to lớn. Sarien không nhặt cánh bị chém đứt kia, kim văn khôi giáp màu bạc trên người từ từ tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, cảnh này khiến một thân hình bình thường dưới quang mang tôn lên, như một vị ngân dực thiên thần. Thánh nha, tay giơ lên cao, ánh sáng như từng đạo thiên không sa mạc dáng trên thân Sarien, có thể thấy một nhánh pháp trượng thon dài xuất hiện trong lòng bàn tay. Pháp trượng này rất đặc thù, đỉnh chóp là long nha nhận hồ nhìn qua vô cùng sắc bén. Đầu cuối là gai nhọn, làm từ chỉ thứ của thượng cổ cự long nào đó, mà phần thân của pháp trượng hiển nhiên cũng đúc thành từ long cốt, trong suốt long lanh, phía trên còn lộ ra mấy phần khí tức dã tính cổ lão. Từ ngoại hình có thể phán đoán đây cũng không phải là một pháp trượng viễn trình thi pháp. Đây là một pháp trượng chiến đấu, không chỉ có gia trì ma lực, bí pháp vô thượng, càng nắm giữ chiến lực bác đấu cực mạnh. Sau khi Sarien nắm chặt pháp trượng này, tự tin cũng theo đó mà bạo tăng, biểu hiện ngạo nghễ hơn người trước đó lại xuất hiện trên mặt. Phần lớn pháp sư đánh mất năng lực chiến đấu tay đôi, nhưng trong hệ thống thế giới này, pháp sư nắm giữ năng lực chiến đấu tay đổi mạnh hơn, vài đẳng cấp so với người cùng cấp bậc, tất cả thủ đoạn cùng ý đồ tấn công của bọn họ cũng không dễ dàng vì thi pháp rõ ràng mà bị phát hiện. Điểm quan trọng nhất là trong lúc các pháp sư tiến hành quyết đấu ma pháp với nhau, duy trì khoảng cách nhất định, một khi thấy tình huống không ổn thì rất dễ dàng chạy trốn, vì thế hệ thống năng lực khác, tỷ lệ tử vong của pháp sư sẽ hạ thấp rất nhiều. Sarien lựa chọn vũ khí chiến đấu này là muốn cùng Mạc Phàm trực tiếp phân ra sinh tử ở đây. Cả pháp trượng chiến đấu tạo thành từ cự long chi nha cổ xưa, hơn nữa một thân ngân khải kim văn. Sarien lúc này đã hóa thân làm sát lục thiên sứ chân chính, khí tức thần thánh tản mát ra đều lộ ra mấy phần tư thái huyết vũ tinh phong. Sarien cũng là một ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng đồng thời cũng là một thiên sứ tuần giới trí cao vô thượng, việc Sarien làm là giữ gìn trật tự trong mắt. toàn thân Mạc Phàm như được hỏa diễm thánh vũ chu tước bao phủ, đối mặt với Sariel chuyển biến hình thái, Mạc Phàm không có xem thường. Tên này đại diện cho nhân loại mạnh nhất thế giới này, thậm chí vầng sáng thiên sứ đặc thù mở ra như siêu thoát định nghĩa lực lượng mạnh nhất. Mạc Phàm hết sức tập trung, hai mắt đang biến ảo, đang dùng long cảm hắc long đại đế, dùng quan sát không thuộc về loài người quan sát đại thiên sứ Sariel này. Mạc Phàm biết rõ tấn công của đối phương sẽ đến trong nháy mắt, mà chính mình sẽ có khả năng trong nháy mắt này mất mạng. Sariel di chuyển. Một tầng huyễn ảnh. Hai tầng huyễn ảnh. Sariel chỉ còn một bên cánh, nhưng huyễn ảnh này ảnh hưởng xuất hiện vài tầng. Khi tầng huyễn ảnh thứ ba xuất hiện, Mạc Phàm cảm giác trước mắt có tới ba sát lục thiên sứ Sariel, đều đang cầm thánh nha kinh khủng trong tay, đang dùng phương thức quỷ dị nhích tới gần mình. Mạc Phàm đột nhiên đánh mất hành động, đó là vì ba tầng huyễn ảnh bày ra thế tam giác, khi chưa biết người nào là Sariel, Mạc Phàm sẽ không ở gần bất kỳ huyễn ảnh nào. Sariel vung lên thánh nha, vùng không gian chỗ Mạc Phàm như bức tranh sơn dầu bị xé ra, điều này làm Mạc Phàm thao túng đại địa thủ hộ trước đó trở nên không chút ý nghĩa. Quan trọng nhất ba vị trí không gian đồng thời xé rách làm Mạc Phàm nhất định phải phán đoán phải tránh chỗ nào. Mạc Phàm bình tĩnh, đối phương cũng là một cường giả thứ nguyên, mà thánh nha pháp trượng chiến đấu trên tay rõ ràng trao cho Sariel năng lực làm không gian gãy vỡ mạnh mẽ. Mạc Phàm nhất định phải quan sát xung quanh, vùng nào là huyễn ảnh giả tạo, chỗ nào kỳ thực hoàn hảo không chút tổn hại. Thực tế Mạc Phàm dùng long cảm phân tích tiến công của đối phương cũng chỉ trong nháy mắt, nếu như trong mắt người ngoài chính là một vết nứt chọc trời xẹt qua mặt đất, tựa như hình ảnh ngắt quãng phách thiên thiểm điện trong tầm mắt, kinh sợ vạn phần, cũng chấn động cực điểm. Máu ác ma trên thân Mạc Phàm đang tiếp tục sôi trào, đồng thời một luồng ý chí lạnh lẽo truyền vào đầu Mạc Phàm, tựa hồ như báo trước nguy hiểm của ám mạch, Mạc Phàm sẽ đối mặt với tử vong. Bạch, Mạc Phàm né tránh, nhưng trên người lập tức xuất hiện một vết thương thật dài. Không nguy hiểm tới tính mạng nhưng có một luồng thống khổ to lớn truyền khắp toàn thân, sau đó lưu lại trong não bộ, mang cho Mạc Phàm sợ hãi không tên, như rơi vào lợi nha của viễn cổ cự long. Mạc Phàm lập tức kéo dài một khoảng cách nhỏ với Sariel. Chẳng trách khi Sariel cầm pháp trượng thánh nha lại lộ ra biểu hiện coi rẻ tất cả, thánh nha trong tay như là phạt thần khí, bất kỳ người nào đứng trước mặt đều không nhúc nhích cùng phản kháng được. Mạc Phàm không hiểu cái gì áp chế đi rất nhiều năng lực của mình, mỗi một lần dùng long cảm nhìn Sariel, là mỗi lần cảm giác Sariel như cự long đang hé răng nanh, mình muốn tránh cũng không được. Đó là viễn cổ long nha, hắc long đại đế trước mặt nó cũng chỉ là con rồng thành niên, không thể dùng long cảm. Lúc này có một âm thanh vang trong đầu Mạc Phàm. Tựa hồ là APAC đang nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm có chút bất ngờ, APAC nhiều lúc ngủ đông, đặc biệt là sau lần ở sát uyên xé cùng tỉ muội tới lưỡng bại câu thương, nhưng hiện tại lại chủ động lên tiếng, dáng vẻ như muốn hiệp trợ chiến đấu. Nhưng APAC hẳn là không cách nào hiện thân chiến đấu vì mình, ở trước mặt Sariel, APAC bất quá cũng chỉ là một con rắn nhỏ, bóp chết rất dễ dàng, trừ khi APAC có thể trở thành nữ vương Medusa chân chính, nắm giữ yêu lực mạnh mẽ mới tạo thành uy hiếp cho Sariel. Lực quan sát của rồng không phải xuất sắc nhất trên thế giới này, APAC nói tiếp, bây giờ ngươi là tà thần có bát hồn cách, ngươi có thể mượn con mắt của ta. Lại là tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh. Sariel lại một lần nữa ra chiêu, lần này huyễn ảnh lên tới 9 tầng. Chỉ mỗi 3 tầng thôi đã làm Mạc Phàm không thấy rõ động tác của Sariel, hiện tại tăng tới 9 tầng lại càng nguy hiểm. Mượn con mắt của APAC. Ban đầu Mạc Phàm còn chưa hiểu rõ, đột nhiên bát hồn sơn xuất hiện sau lưng, hóa thành lực lượng chấn nhiếp mạnh mẽ, chấn áp chàng thiên sứ khổng lồ trên thân Sariel. Cùng lúc đó con ngươi của Mạc Phàm phát sinh biến hóa, không chỉ có mỗi ánh sáng của long đồng, mà xuất hiện vô số lớp đồng tử trùng điệp. Trong đó một lớp chính là kim đồng của Medusa. Cũng là khi kim đồng sáng lên, Mạc Phàm kinh hãi tất cả trước mắt đều bất động. Phảng phát như thời gian ngắt quãng có một điểm sửa đổi rất nhỏ như vậy, nhưng hầu như không khác gì thời gian bất động. Thời khắc con mắt Medusa mạnh nhất là, thời gian cũng có thể ngưng động. Âm thanh APAC lại một lần nữa vang lên, trong đầu Mạc Phàm, tiếp tục giải thích cho Mạc Phàm nhưng hiện tại chỉ là thị giác ý thức, một loại thời gian bất động giả tạo, có thể cho người chăm chú được càng nhiều thời gian suy nghĩ làm tà thần. Ngươi đúng là vẫn còn trẻ con, còn có rất nhiều sức mạnh cần phải nắm giữ. Cứ việc APAC nói ra những lời săn e như vậy, nhưng Mạc Phàm có thể hiểu được tâm tình muốn giúp đỡ mình của APAC. Đối mặt chính là đại thiên sứ Sariel, Mạc Phàm xác thực cần nhiều sức mạnh cường đại để ứng phó. APAC ban tặng kim đồng cho mình khá then chốt, để Mạc Phàm triệt để thoát khỏi cảm giác sợ hãi dưới long sỉ. Hành động của Sariel thất bại là điều rõ ràng rồi. Không gian phục chế, thì ra là vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạc Phàm cuối cùng cũng rõ ràng những huyễn ảnh mạnh mẽ kia từ đâu mà đến rồi. Thánh nha của Sariel tiến hành phục chế không gian, đồng thời cũng khôi phục chế lực lượng tê liệt do Thánh Nha tạo ra. Cái này có mấy phần giống thập tự sao chép của hỗn độn hệ, nhưng đối phương có thể lấy trực tiếp ma pháp đã dùng tiến hành phục chế. Trên trình độ thứ nguyên, Sariel đúng là người mạnh nhất mà mình từng gặp. Dưới kim đồng nhìn chăm chú, thị giác gần như ngưng lại, nhưng Mạc Phàm cũng cần tốc độ hóa giải, hồn sơn sau lưng đột nhiên biến mất, toàn thân Mạc Phàm biến thành một mũi tên màu bạc, xuyên vào những vết nứt không gian phục chế. Bên ngoài mũi tên màu bạc toàn là hỏa diễm thánh vũ chu tước, Mạc Phàm khuếch đại hỏa diễm này vào trong những không gian. Huyễn ảnh kia, quả nhiên hỏa diễm cũng mình cũng bị phục chế. Sariel chế tạo tổng cộng 9 tầng huyễn ảnh không gian, hỏa diễm thánh vũ chu tước của Mạc Phàm cũng theo đó hóa thành 9 tầng. Khi 9 tầng hỏa diễm chu tước này tranh ngợp bầu trời, bao phủ hướng về Sariel, sắc mặt Sariel cũng thay đổi. Sariel muốn thu hồi huyễn ảnh không gian nhưng đã không kịp, làm sao cũng không nghĩ Mạc Phàm lại nhìn thấu trong thời gian ngắn như vậy, nhìn thấu thì cũng thôi đi, đằng này còn mượn 9 tầng huyễn ảnh không gian để phục chế hỏa diễm của hắn. 9 tầng hỏa diễm chu tước, mỗi một tầng nện xuống như một tòa tuyên cổ hỏa diễm sơn, Sariel không ngừng vung thánh nha trước mặt, muốn cắt ra một mảnh không gian an toàn. Thế nhưng Mạc Phàm cũng là một pháp sư thứ nguyên, dưới dòng máu ác ma, năng lực không gian hệ cũng không tính là yếu, muốn khâu lại vị trí bị cắt chém là một chuyện rất dễ dàng. Cuối cùng Sariel vẫn bị thánh hỏa hừng hực nuốt vào, ngân khải trên người rõ ràng xuất hiện biến hóa, thiêu đốt thống khổ vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện trên khuôn mặt Sariel, nét mặt vặn vẹo nhìn qua không khác những tù nhân cực ác kia. Chiến đấu ngân khải trên người cơ hồ bị nóng chảy vào người, Sariel ý thức được thịt cùng làn da có thể sẽ hóa thành một thể với dung dịch này. May là kịp vứt ngân khải chiến đấu đắt giá cực điểm này. Lộ ra một thân bắp thịt bị thiêu đốt cho khó coi, rốt cuộc Sariel dựa vào pháp trận chiến đấu chém ra một đường hầm thứ nguyên trong 9 tầng hỏa diễm, từ đường hầm thứ nguyên này chạy trốn khỏi 9 tầng hỏa diễm sơn đáng sợ kia. Mạc Phàm đã sớm thấy rõ hướng đi của Sariel, nhanh hơn một bước chờ ở cuối đường hầm thứ nguyên. Một tà thần chi chảo nắm lấy một cánh khác của Sariel. Sariel cũng là một kẻ hung ác, ý thức được bản thân rất có khả năng bị Mạc Phàm kéo tới trước mặt bị móng vuốt đâm thủng họng, cho nên vung trượng chém đứt cánh của mình, sau đó máu me đầm đìa bổ nhào về phía Duyên Hải Sơn Mạch. Mạc Phàm đuổi cùng giết tận không buông, thân thể triệt để hóa thành tà thần hỏa hoàng, xuyên qua Duyên Hải Sơn Mạch. Sariel đột nhiên xoay người phản kích, dùng đuôi của pháp trượng chiến đấu, nhìn thấy gai mâu như mưa xối xả kéo tới, ngay cả Sơn Mạch cũng bị sức mạnh này phá tan. Mạc Phàm bay giữa không trung, đột nhiên thân thể đình trệ, như là một u hồn thoát khỏi bản thể. Nhìn thấy tà thần hỏa hoàng kia tiếp tục chạy như bay, xuyên qua mưa gai ngổn ngang, trực tiếp đánh về phía Sariel. Sariel nổi giận, đổi tay cầm pháp trượng, dùng một tay khác nhanh chóng ấn vào trước ngực. Nơi ngón tay xẹt qua xuất hiện quỹ đạo màu lam giống như mảnh vỡ ngôi sao, quỹ tích hiện ra vòng xoáy, khi hoàn thành đánh về phía trước, nhìn thấy quỹ đạo màu lam biến thành một vòng xoáy khổng lồ, những mảnh vỡ ngôi sao kia tràn ngập trong họa ấn vòng xoáy, nhìn qua như khu vực tinh không nào đó lún xuống thần bí. Tà thần Phượng Hoàng do thân hình Mạc Phàm biến thành đâm vào trong hỏa ấn vòng xoáy, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hỏa diễm nóng hừng hực khi chạm vào hỏa ấn vòng xoáy cũng triệt để xóa đi, mới vừa rồi mảnh trời còn màu hỏa hồng, trong nháy mắt khôi phục lại vẻ đen kịt cùng yên tĩnh vốn có. Một người tinh thông pháp môn thứ nguyên sắc thực rất khó chơi, không cách nào dùng ma pháp phòng ngự bình thường chống đỡ thế công, bản thân ma pháp mạnh mẽ cũng rất dễ bị quăng tới không gian khác, tương đương với việc trực tiếp biến mất khỏi thế giới này. Sariel ngay từ ban đầu đã không có ý định đào tẩu, mặc dù hai cánh sau lưng bị bẻ xuống, toàn bộ sau lưng là máu tươi. Hai tay một lần nữa nắm chặt pháp trượng chiến đấu thánh nha, mũi nhọn cách không hướng vào Mạc Phàm đột nhiên vẽ ra một đường, lập tức thấy vẩy ra một loại vật chất quái lạ, nhanh chóng đọng lại xung quanh Mạc Phàm. Một loại cảm giác cực hàn truyền tới, Mạc Phàm cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện là dị không chi xương. Ở trên thiên phương không cảnh sẽ có một loại vật chất cực hàn, tồn tại trong rất nhiều vị diện không thuộc về thế giới này. Những sinh vật dù đãng trong dị thứ nguyên sẽ bị đông thành băng vật trong thời gian cực ngắn. Vật chất đó chính là dị không chi xương, loại vật chất tồn tại ở thiên phương không cảnh đã rất ít, nhưng có thể dễ dàng đông lại những vũ yêu truy đuổi bầu trời thành vật chết. Lúc này Sariel vẩy dị không chi xương lan tràn xung quanh Mạc Phàm, nhanh chóng khuếch tán ra không khí, dù cho chỉ thu được một giọt dị không chi xương nhỏ, cũng có thể đông lại núi đồi trong phạm vi mấy chục cây số, sinh vật trong đó cũng sẽ biến thành vật chết. Dị xương chi không giống như khối băng bao trùm hoàn toàn, vẻn vẹn là bao phủ để thế giới giàu có hơi thở sự sống nhanh chóng nghẹt thở, tĩnh lặng như tờ. Mạc Phàm nhanh chóng thoát khỏi khu vực dị không chi xương bao phủ, Sariel tiếp tục vung vẩy pháp trượng thánh nha trong tay, tiếp tục từ trong dị không triệu hoán vật chất đáng sợ này tới thế giới yếu đuối, một mảnh sơn mạch sinh cơ bừng bừng chẳng biết từ khi nào đã không còn sự sống, giống như hắc sơn trong một tinh cầu xa xôi nào đó. hỏa diễm thánh vũ chu tước toàn thân Mạc Phàm đã tắt, toàn thân bắt đầu lạnh lẽo cứng ngắc. Mạc Phàm biết dù thế nào cũng không trốn khỏi khu vực này được, cho nên không phí thời gian đi dãy giụa. Trái tim chính là một thánh hỏa dung lô vĩnh hằng bất diệt, bất kể là cực địa băng hàn hay băng xương đến từ dị không, đều đừng hòng dập tắt hoàn toàn lò nung liệt diễm. Trong lồng ngực của mình, thánh vũ chu tước chi diễm đang lăn lộn, tiếp sau đó là huyết mạch toàn thân, mỗi một giọt máu đều thiêu đốt nóng rực, đủ để hình thành hỏa thế mạnh mẽ nhất. Lại nói tới da thịt, mỗi một tấc da tấc thịt đều nóng lên tỏa nhiệt, trục xuất lạnh lẽo từ bên ngoài tập kích. Sinh cơ, sức sống. Mạc Phàm chính là một viên xích dương đầy sinh lực dồi dào vô hạn. Lạnh lẽo, quạnh hiu, tử vong, tất cả những thứ này đừng hòng ăn mòn, thậm chí xích dương sẽ càn quét tất cả những thứ này. Xem ra mình xác thực còn nhiều thứ chưa nắm giữ. Mạc Phàm nhìn xích dương liệt diễm trong lồng ngực, nói thầm, trở thành tà thần cũng không phải để Mạc Phàm một bước lên trời, đạt tới chí cao ma lực, mà hoàn toàn tiến vào một khởi đầu mới, còn có rất nhiều sức mạnh mạnh mẽ còn đang đợi mình tìm hiểu, cũng không thiếu thần thông đang chậm chậm thức tỉnh. Đại khái đây chính là lý do đại thiên sứ Sariel không muốn cho mình thời gian tồn tại. Mạc Phàm cũng biết một tà thánh vương vừa sinh ra đều đang trưởng thành mỗi giây mỗi phút, chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm. Thứ nguyên chi xương bị xích dương liệt diễm triệt để tách ra, có thể thấy pháp trượng thánh nha trong tay Sariel cũng giống như cháy một nửa, Sariel cầm cũng giống như bị bỏng rát. Sắc mặt Sariel bắt đầu trắng xám. Rất hiển nhiên là vết thương phần lưng đã bắt đầu tạo thành ảnh hưởng, trở nên suy yếu, hai mắt lại càng độc ác. Sariel một lần nữa đánh tới Mạc Phàm, tốc độ cùng sức mạnh trong chớp mắt bạo phát. Rõ ràng là một thân thể suy nhược, nhưng theo Mạc Phàm, thì so với một ngọn núi sắt thép lớn đánh tới thì còn khoa trương hơn. Ầm, Mạc Phàm bị đánh bay ra ngoài, từng cơn sóng ngợn đánh văng ra, những sóng ngợn nhằm về phía mây đen là mây đen dày mấy trăm mét không thể tụ lại, đánh vào mặt đất, càng hất tung mặt đất lên. Mạc Phàm rơi xuống mặt đất, thân thể nện xuống dãy núi, trong lúc nhất thời mười mấy ngọn núi xung quanh rơi vỡ ầm ầm. Bụi mù cuồn cuộn, có thể thấy Sariel đột nhiên nhanh như một đạo thiểm điện màu bạc đoạt mệnh. Từ trời cao đánh xuống, Mạc Phàm lợi dụng kim đồng Medusa thấy được Sariel cầm pháp trượng chiến đấu trong tay đâm vào đầu mình. Sức mạnh thật sự lớn kinh người, không khí xung quanh bị đẩy ra, hình thành một chỗ đọng khí chùy khổng lồ. Mạc Phàm vươn mình lên, sau khi thấy rõ Sariel cận thân chém giết với mình, Mạc Phàm cũng không tránh né. Từ mặt đất vọt lên, Mạc Phàm tựa như một đạo hồng quang ác liệt, cùng thiểm điện màu bạc Sariel giao phong kịch liệt giữa không trung, bóng người của cả hai đều trở nên mơ hồ. Tựa như hai thương long chém giết đang chiến đấu. Lực lượng ác ma thuần túy dã man làm sao kém hơn đại thiên sứ. Thánh nha đâm tới, Mạc Phàm một tay nắm chuôi thánh nha cốt, để phong nha sắc bén không cách nào chém xuống. Ác ma chi văn trên da thịt, trên trán, trên cánh tay, khuôn mặt của Mạc Phàm, đầy những hoa văn tà dị vô cùng khoa trương. Những hoa văn này lại tràn đầy sức mạnh mạnh mẽ cực điểm, để Mạc Phàm lúc này như ma vương giáng thế, thần lực vô cùng. Thánh nha bị Mạc Phàm nắm chặt. Sariel muốn rút ra, lại phát hiện Mạc Phàm đang từng chút rút ngắn, trong con ngươi màu huyết mực lộ ra sát ý khủng bố, để Sariel cảm thấy mấy phần hoang mang. Quăng mạnh một cái, Mạc Phàm ném cả thánh nha cùng Sariel, sau đó đập vào một ngọn núi. Ngọn núi vỡ, Sariel lăn xuống một vùng thảo nguyên lớn. Còn chưa chờ Sariel đứng vững, Mạc Phàm đột nhiên dẫn động lôi vân. Đứng ngạo nghễ trên trời cao, hắc vân bao phủ, nhìn thấy thiểm điện từ trên cao giáng xuống, cuối cùng đánh vào một vị trí. Mảnh cỏ dại kia trong nháy mắt biến thành lôi quang luyện ngục, toàn thân Sariel bị đánh cho co giật, ngay cả pháp trượng thánh nha chiến đấu trong tay cũng không cầm được, quỳ một chân xuống. Thùy thiên thiểm điện còn đang kéo dài, lít nha lít nhít giữa trời, mà Mạc Phàm đứng ở đó, hai mắt màu huyết mực đã biến thành tử bạch, ngày càng nhiều thùy thiên thiểm điện giáng lâm xuống mặt đất, từng dãy núi cũng hóa thành hư không, mà thảo nguyên hoang dại chỗ Sariel không biết từ khi nào biến thành vực sâu chấn động, không thấy đáy. Đây không phải là động không đáy bình thường, mà là một hố đất lớn trong đồng bằng, bị thùy thiên thiểm điện mạnh mẽ oanh ra. Dưới đáy ngoại trừ không có thiểm điện, xung quanh đều là màu đen kịt. Sariel bò lên từ đống đất đá bị đốt cháy, thân thể lảo đảo mãnh liệt. Lưng Sariel thối rữa nghiêm trọng, máu cũng chảy đi nhiều, so với dáng vẻ ngông cuồng tự đại trước đó. Lúc này Sariel chật vật chán đời hơn nhiều, như một con sói hoang bị trọng thương. Vầng sáng thần thánh đã biến mất, nói chuẩn xác là bị sức mạnh ác ma của Mạc Phàm áp chế. Sariel giơ tay, thử hô hoán pháp trượng thánh nha chiến đấu đã mất. Pháp trượng thánh nha như một cái châm xuyên qua bùn nhão, từ trong đá dày đặc nhanh chóng trở lại tay của Sariel. Thế nhưng, khi Sariel nhìn rõ pháp trượng thánh nha của mình, phát hiện pháp trượng thánh nha không biết từ khi nào chỉ còn một đoạn, nửa đoạn trên không biết ở đâu. Oanh! Thiểm điện ác liệt rơi vào đất chúng ma quật, khi sắp chạm tới đáy thì hóa thành vô số xà tia ngoằn nghèo, như dây tóc nhanh chóng lấp kín toàn bộ thế giới đất. rọi sáng tất cả nơi này. Hào quang này để Sariel cảm thấy chói mắt, càng làm Sariel hoảng hốt là Mạc Phàm đứng cách không tới nửa mét. Mà trên tay Mạc Phàm là nửa còn lại của pháp trượng thánh nha. Ngươi muốn nó, vậy thì để ta cho ngươi. Mạc Phàm nói ra câu này, một giây sau đứng trước mặt Sariel, đầm mạnh nha nhận pháp trượng thánh nha vào ngực Sariel. Sariel xoay người, cuối cùng vẫn bị đâm vào cánh tay, bị Mạc Phàm đóng vào một tảng đá lởm chởm dưới nền đất. Máu thiên sứ bắn tung tóe, phun vào trong khe đá, cũng phun vào mặt Mạc Phàm. Con mắt Sariel phẫn nộ, phảng phất như có thù oán không đội trời chung với Mạc Phàm, hướng đầu nhọn của nửa đoạn pháp trượng chiến đấu đâm vào lồng ngực Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể né nhưng sẽ mất đi cơ hội tuyệt hảo giết Sariel. Mạc Phàm đã điên cuồng làm sao sợ đâm xuyên tim, đưa tay ra hướng vào mặt Sariel. Chu Tước Thánh Diễm lại một lần nữa nổi lên thân, trong thời gian cực ngắn lên cánh tay, cuối cùng bạo phát lên bàn tay của Mạc Phàm. Oanh! Một tiếng nổ vang chấn động, giống như ngoài đại bản thành thị có một dãy núi ven biển đột nhiên chìm xuống, núi non, vùng quê, đường ven biển liên miên gần trăm cây số sụp đổ. Dung nham màu đỏ thẫm, liệt diễm cuồn cuộn như đại dương, hỏa trụ trùng thiên. Thành phố Osaka chấn động cực kỳ mạnh mẽ, giao thông thành phố quốc tế hóa trở nên tê liệt, mất điện, cảnh báo vang lên. Phía tây Osaka xuất hiện một khối lục địa đứt gãy, dù cho tất cả núi lửa Nhật Bản có bạo phát cùng lúc, cũng không có khả năng sinh ra hiện tượng kinh hãi thế tục như này. Một ít pháp sư cấm chú tọa trấn Osaka không thể không hiện thân, bọn họ ở trên bầu trời thành phố, nhìn phía tây nhưng không rét mà run. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây rốt cuộc là vị tuyệt thế đế vương nào ở Thái Bình Dương? Vì sao lại xuất hiện ở Osaka? Vì sao lại không hề có chút dấu hiệu cùng báo trước? Mấy vị pháp sư cấm chú Osaka Nhật Bản căn bản không dám đi kiểm tra, bọn họ biết rõ nếu tới gần sẽ bị nguồn sức mạnh kia hòa tan. Đáng mừng là lực lượng này không nhắm vào thành phố Osaka, nếu không sẽ có mấy vạn người chết. Khu vực đứt gãy, dung nham cuồn cuộn, phần lớn khu vực hóa thành màu đỏ chói mắt, liệt diễm để tất cả đều là nóng bỏng đỏ chót. Trong đại dương máu đỏ trôi nổi từng mỏm đá giống như núi lớn, cũng có nhiều tảng đá nát tan như bọt biển. Một người trôi nổi trên dung nham nóng bỏng cỡ nào, nhưng không có bị hòa tan, thậm chí trên thân còn không có hỏa diễm, càng nhìn qua không có chút nhiệt độ nào. Người này trôi tới tảng đá, âm u tử khí đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy một góc tảng đá sau đó bò lên khỏi ao dung nham. Thân thể lạnh lẽo, đó là thứ nguyên chi xương bao phủ lấy thân thể. Nhưng từ cổ tay trở lên hoàn toàn cháy nát, đầu như đầu lâu, đôi mắt chỉ có nhãn cầu xấu xí đang nhìn xung quanh, phảng phất như đang tìm kiếm gì đó. Rốt cuộc phát hiện một bộ thi thể. Thi thể bị đầu nhọn thánh nha đâm xuyên lồng ngực. Thi thể kia cũng trôi nổi trên dung nham, thánh nha còn cắm trên người, có thể thấy rõ ràng. Ha ha, ha ha, lẽ nào ta không biết ngươi có năng lực gặp viêm tái sinh sao? Phần cuối thánh nha ta có khảm nạm linh thạch thứ nguyên chi xương, trái tim ngươi bị thứ nguyên chi xương đâm chết, làm sao mà tái sinh, làm sao mà niết bàn? Sariel nhìn thi thể Mạc Phàm, nở nụ cười điên cuồng. Sariel sống sót khỏi viêm chu của Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm không sống sót khỏi phát đâm đoạt mệnh của Sariel. Cánh thiên sứ bị bẻ gãy, thánh nha cũng gãy thành hai đoạn, ngay cả đầu cũng cơ hồ bị cháy thành đầu lâu. Cuối cùng người thắng vẫn là Sariel. Tà thần ư? Sariel du lịch nhân gian, biết rõ thế giới này dù như nào cũng sẽ sinh ra tà thần trí cao, tuy rằng quá trình còn nguy hiểm hơn mong muốn, nhưng có gì đáng tự hào hơn là dẫm một đời tà thần để vinh đăng thánh thành. Sariel bước chân, muốn đi kiểm tra thi thể Mạc Phàm, dù sao một tà thần thường nắm giữ rất nhiều mạng. Nhưng Sariel thật sự không thể động đậy. Cũng may Mạc Phàm chết rồi, trên thân không cảm giác được hơi thở sự sống. Cũng không cảm giác được tà lực dồi dào. Nằm ở đây, đợi khôi phục một ít khí lực rồi trực tiếp xử lý. Sariel không bỏ mặc thi thể Mạc Phàm ngâm trong dung nham quá lâu, bởi vì biết rõ làm sao giết Mạc Phàm. Linh thạch dị không chi xương khảm nạm vào đầu nhọn thánh nha, đầu nhọn đâm vào tim của Mạc Phàm, tương đương dị không chi xương đâm vào tim Mạc Phàm, trực tiếp đông chết trái tim. Nhưng có trời mới biết Mạc Phàm có thể hấp thụ nguyên tố xung quanh cùng dung nham dưới đất hay không. Bản thân tà thần là một sinh vật trí tà cổ quái, một khi cô tịch chi nguyên của dị không chi xương bị nhiệt lượng kia hóa giải một ít, Mạc Phàm có thể cải tử hoàn sinh. Kỳ thực hiện tại Sariel cũng có chút lo lắng, tuy rằng giành được thắng lợi nhưng lại lo lắng. Cần phải nhanh chóng khôi phục thể lực, cho Mạc Phàm một phát xử quyết cuối cùng, để Mạc Phàm tuyệt đối không có khả năng sống lại. Lại nói ngược lại, nếu để thi thể Mạc Phàm trôi bồng bềnh trên dung nham, cũng là một sự hưởng thụ, như thưởng thức chiến lợi phẩm. Bất chi bất giác có nụ cười xuất hiện trên mặt Sariel. Cộc cộc cộc vài tiếng bước chân truyền đến, thính giác Sariel kỳ thực đã kém xa trước đó, vẫn chờ người phát ra tiếng bước chân đi tới dung trì. Uy lực viêm chu trưởng cuối cùng của Mạc Phàm cuồn cuộn cực điểm, Tình huống bình thường pháp sư cấm chú cũng không dám mạo muội tới gần nơi này, lại có người nào đếc không sợ súng bước tới nơi này. Sarien không lên tiếng, con mắt nhìn chằm chằm hướng kia, khi thấy một cô gái mang khí chất thuần khiết không chút tì vết, lông mày hơi nhíu lại. Sarien nhận ra người này, chính là nữ thợ săn Linh Linh đi theo bên người Mạc Phàm. Linh Linh đứng ở dung trì, lạnh lùng nhìn lướt qua Sarien, sau đó ánh mắt nhìn vào thi thể Mạc Phàm. Thật đáng tiếc, hắn chết rồi, ngươi đi đi, ta sẽ không làm khó ngươi, Sarien thản nhiên nói. Ngươi phá hủy xong thủ cát, lại giết nhiều người như vậy, Linh Linh nói. Sự thật là ta cứu vớt Osaka, bóp chết một tả oa sắp bị tù nhân xâm chiếm. Những anh linh trên tế sơn còn cảm động rơi nước mắt, toàn bộ Nhật Bản đều cảm tạ ta. Song thủ các chính là một nơi lây nhiễm ôn dịch, ngươi muốn tìm cách trị ôn dịch, nhưng ôn dịch có chữa được không, chữa khỏi thì cũng sẽ khuếch tán. Dưới tình huống này mọi người sẽ cách ly khỏi nơi lây nhiễm ôn dịch, mà cách ly chẳng khác nào là hủy diệt, đơn giản là ai tới ấn công tắc đạn dược. Sarien vô cùng bình tĩnh nói, ngươi chính là một kẻ đồ tể. Ngươi đứng ở lập trường cá nhân, còn ta đứng ở lập trường số đông. Đừng quên, điều khiển song thủ các chân chính không phải huyết ma nhân, mà là đoàn tà tính, đó là một loại tư tưởng tà giáo. Song thủ các đã không có mấy ai sạch sẽ quên đi, ta lười thảo luận vấn đề nhân tính với ngươi, ta là Sarien, việc ta làm chưa bao giờ sai lầm bất công, ta chính là đại thiên sứ, là tuần tra giả của thế giới này, không cần giải thích với một nha đầu theo chủ nghĩa cá nhân như ngươi, Sarien nói tiếp. Linh Linh đi về phía đá vụn trôi nổi trên dung nham, rõ ràng là thân thể không chịu được sức nóng mãnh liệt như vậy, toàn thân đã đổ vô số mồ hôi hột. Ngươi định làm cái gì? Sarien khiển trách. Ta cảm thấy người nên chết chính là ngươi. Linh Linh như con nai linh hoạt nhảy tới chỗ Mạc Phàm. Dùng hai tay vững vàng nắm lấy nửa đoạn thánh nha đâm vào ngực Mạc Phàm. Dừng tay. Dừng tay lại, Sarien đột nhiên rít gào. Linh Linh không để ý tới Sarien. Tay của Linh Linh nhanh chóng bị dị không chi xương hóa băng, đồng thời đang chuyển vào trong thân thể. Lấy tu vi cùng thể chất bây giờ của Linh Linh, căn bản không chống đỡ được loại băng hàn cực đoan này trong mấy giây. Nhưng Linh Linh không buông tay, thậm chí dùng khí lực toàn thân cầm chặt pháp trượng. Anh đã đáp ứng em, sống lại cho em. Linh Linh hướng về phía Mạc Phàm hô. Linh Linh dùng hết tất cả, chính là muốn rút thánh nha đâm vào lồng ngực Mạc Phàm. Sống lại cho em. Đầu nhọn thánh nha từ sâu trong lồng ngực rút ra, xẹt qua trái tim, xuất hiện một lỗ thủng đáng sợ trên thân thể Mạc Phàm. Dung nham màu đỏ chậm rãi chảy vào theo lỗ thủng trên ngực, những dị không chi xương còn sót trong tim chậm rãi biến mất, thay vào đó là dung nham nóng bỏng. Những dung nham này lại như huyết dịch trong thân thể Mạc Phàm, đang từng chút làm trái tim khô quắt phùng lên, để trái tim quạnh hiu khôi phục lại. Thịch thịch, tiếng đập vang lên rõ ràng, cùng lúc đó, dung trì cùng sông dung nham chảy rộng toàn bộ đất chúng xuất hiện gợn sóng rõ ràng. Thình thịch, liên tục hai lần đập, thế giới màu đỏ trong giây lát phun trào. Dung nham cùng hỏa diễm bay lên khỏi mặt đất nát tan, có thể thấy, trong khu vực lún trên trăm cây số có vô số cột lửa phun lên bầu trời. Thình thịch. Trái tim đập lên kịch liệt, thoáng chốc khu vực phía tây thành phố Osaka tuôn, ra liệt viêm phun trào đồ sộ giống núi lửa, táo bạo cực điểm, cực kỳ chấn động. Trong quần diễm núi lửa có một thân thể tung bay, đang tắm rửa trong dung nham liệt hỏa đếm mãi không hết, sinh mệnh lực khô héo dần khôi phục tới phồn thịnh. Lại từ phồn thịnh tới vô cùng dồi dào, có thể so với con của Kiêu, Dương Liệt Diễm. Sarien sụi lơ trên tảng đá phiêu diêu này, trên mặt sợ hãi vạn phần. Sarien đã tưởng giết chết Mạc Phàm, coi bản thân là người thắng trận tranh đấu này, nhưng làm sao cũng không nghĩ được cuối cùng lại bại, trên tay tiểu cô nương không đáng chú ý này. Gặp viêm tái sinh. Tà thần này là một thân thể bất tử, nắm giữ hỏa diễm mạnh nhất thế gian, nếu không bóp chết đúng lúc thì sẽ không biết mang tới hạo kiếp đáng sợ rừng nào. Đôi mắt của Sarien căn bản không rời khỏi Mạc Phàm. Trái tim Mạc Phàm hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí trải qua dị không chi xương kích thích, sau khi tái tạo lại càng thêm cường tráng, là một xích dương dung lô, diễm so được với diệu nhật, thiêu đốt vô cùng vô tận. Khí tức xích dương phả vào mặt thối giữa của Sarien, Sarien có thể cảm giác rõ ràng, vào lúc này trái tim ác ma so với lúc nãy giao thủ còn cường đại hơn, hỏa diễm kia sợ là viêm thánh giả của thánh thành cũng phải kém vài phần. Tà thần ác ma này giờ khắc nào cũng đang trưởng thành. Sarien sợ hãi không chỉ vì bản thân đã vô lực chống lại tà thần ác ma này, càng sợ chính bản thân đã tạo nên một tà thần không ai ngăn cản được. Nếu như hôm nay không chết trên tay mình, tương lai chỉ có càng thêm đáng sợ. Ngươi căn bản không biết mình đang làm gì, âm thanh Sarien bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Phần tự hào cùng kiêu ngạo vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Nếu thánh thành đều là loại cạn bã như các ngươi, vậy thánh thành cũng không cần phải tồn tại nữa, Linh lạnh lùng nói. Xích hỏa không vũ, trên mặt đất lại không có chút nhiệt độ, Mạc Phàm tái tạo tim dung lô đáp xuống bên cạnh Linh Linh, lúc này Mạc Phàm cũng không có một chút liệt diễm khuếch đại cực điểm, cũng không có hoa văn ác ma kinh người. Sạch sẽ giản đơn, Mạc Phàm như một chàng trai bình thường, trên thân hầu như không thấy một tia ma khí, chỉ là xích hỏa đầy trời đã cho thấy Mạc Phàm đạt tới cảnh giới phi phàm. Chỉ cần ra lệnh một tiếng thì xích hỏa đầy trời tựa như bầu trời đổ nát hạ xuống, bất kể là đại bản thành xa xa, hay là sơn dã bao phủ xung quanh cùng hải dương cách đó không xa, đều bị tà thần xích hỏa này triệt để phần diệt. Đây chính là sức mạnh chân chính có thể so với thần linh, trong một ý nghĩ có thể bóp nát hàng vạn sinh mệnh. Nếu Mạc Phàm là một tà thần chân chính, trong lòng tồn tại oán hận cực hạn với thế giới này, có vô cùng vô tận lệ khí cần phải phát tiết, muốn tuyên cáo cho tất cả mọi người biết mình phi thăng thành tà thần. Vậy Mạc Phàm có thể hạ xích hỏa đầy trời xuống, để sinh linh nơi này đổ thán. Thực tế Mạc Phàm chỉ cần giết một người. Người này chính là đại thiên sứ Sariel, đại diện cho thánh thành, đại diện cho siêu thoát thế tục. Mạc Phàm đi về phía Sariel. Từ trong nhãn cầu có thể thấy sợ hãi trong nội tâm. Đương nhiên lúc này Sariel không cách nào gạt đi phần cảm xúc ảo não cùng hối hận. Tại sao mình lại tạo nên một sinh vật hết sức nguy hiểm như vậy? Vinh đăng thánh thành, sợ ngươi không có cơ hội, nhưng mà hồn ngươi cũng có thể trở về thánh thành. Mạc Phàm hé miệng, cười cực kỳ sán lạn. Ngươi thắng ta nhưng đừng hòng thắng được thánh thành. Ngươi giết ta thì cũng giành được phần thắng, bởi vì ngươi triệt để đối lập với thánh thành, bị toàn thế giới truy nã, ngươi có thể chạy trốn, ngươi có thể khổ sở tranh đấu, nhưng những người ở bên cạnh ngươi thì sao đây? Bọn họ cũng sẽ bị thế giới này bài xích, ngươi thua. Ngươi đã thua rồi. Sariel dù sợ chết vẫn dùng ngôn từ như vậy kích thích Mạc Phàm. Đúng là như vậy, Mạc Phàm gật đầu. Ta sống, kẻ thù của ngươi chỉ có ta. Ta chết, kẻ thù của ngươi là Thánh Thành, là Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu, là Hội đồng Minh Cấm Chú, là vô số quốc gia hùng cường cống hiến cho Thánh Thành. Sariel tiếp tục nói. Như vậy ta để ngươi một con đường sống, có phải mang ý nghĩa ta cũng sẽ có lối thoát? Mạc Phàm cười hỏi. Không sai, chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng. Thực tế bên trong thánh thành không có thiếu ám nước như vậy, Sariel nói. Sariel đã thất bại, hiện tại thứ có thể đánh cược vào là thân phận đại thiên sứ. Sariel biết rõ Mạc Phàm cần cái gì, cũng để ý cái gì. Điều kiện thứ hai của ngươi, ta sẽ đáp ứng. Sariel thấy Mạc Phàm bị mình thuyết phục một chút, vội vàng thêm điều kiện. Lần sau khi ta và ngươi nói về điều kiện, ngươi gật đầu đáp ứng, chẳng có chuyện gì đáng tiếc. Ngươi không có lần sau rồi. Mạc Phàm đã đi tới trước mặt Sariel. Mạc Phàm duỗi tay nâng đầu nửa khô xấu xí của Sariel. Mạc Phàm mỉm cười, chậm chậm gây lực, từng chút nhấc đầu Sariel lên. Khi nhấc thân thể Sariel, Mạc Phàm còn dẫm lên chân. Cổ của Sariel bị kéo dài, có thể cảm nhận được thống khổ nghẹt thở khi nhổ đầu. Sariel kinh hoàng vung hai tay. Ngươi là một đại thiên sứ tinh xảo hoàn mỹ như vậy, tại sao lại có một cái đầu xấu xí như thế? Ta làm chậm một chút, ngươi có thể suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân sai ở chỗ nào, cố suy nghĩ xem tại sao lại làm chuyện hỏng bét. Cũng tranh thủ đời sau không tái phạm như vậy, không phải vậy lại bị vặn đầu xuống giống như bây giờ. Mạc Phàm vừa dùng hình phạt cực đơn giản này vừa nói với Sariel, nghe thì như một trưởng bối ôn nhu, nhưng xương cổ Sariel phát ra tiếng răng rắc, tất cả thống khổ không cách nào biểu hiện trên khuôn mặt, nhưng lại vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện trên thân thể đang điên cuồng vặn vẹo xoay người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rát, rốt cuộc đầu cùng thân Sariel đứt ra. Mạc Phàm như là từ trong ruộng bưng lên một quả dưa, xem xét, cảm thấy không nhỏ giọt, tiện tay vứt sang một bên. Thân thể Sariel còn đang co giật. Mạc Phàm ngồi bên cạnh, quan sát một lúc, phòng ngừa đại thiên sứ cũng có thần thông phục sinh tại chỗ nào đó. Đợi khi Sariel ngỏm hẳn thì Mạc Phàm mới hài lòng rời đi. Mạc Phàm đi về phía Linh Linh, nhìn thấy hai tay Linh Linh cơ hồ bị đông tới tím. Kéo tay nhỏ của Linh Linh, nắm chặt, một luồng nhiệt ấm áp nhu hòa truyền ra. Đang từng chút tiêu trừ khí tức lạnh lẽo như băng còn sót lại trên người của Linh Linh. Qua mấy phút, khuôn mặt không có khí sắc của Linh Linh mới khôi phục chút hồng hào. Nhìn gò má nhỏ của Linh Linh, tâm tình Mạc Phàm trở nên phức tạp. Linh Linh quả nhiên không phải là một cô gái bình thường. Những pháp sư cấm chú ở Osaka không dám tới gần nơi này, nhưng Linh Linh lại tới. Hơn nữa từ trước mặt Sariel kéo mình trở về từ quỷ môn quan. Vạn nhất Sariel còn sức lực, hắn gảy ngón tay là có thể giết em. Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy, Mạc Phàm có chút đau lòng nói. Lá gan của Linh Linh cũng quá lớn rồi, đó là sát lục thiên sứ. Mạc Phàm vừa lên cấp tà thần cũng suýt chết trên tay hắn. Ngồi chờ kết quả không bằng đánh cược một phen, Linh Linh nói. Đúng, chúng ta xem như thắng cược, nhưng chúng ta lại không thắng. Tiếp theo nên làm gì đây? Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu này cũng không phải là vui mừng sau hữu kinh vô hiểm, mà biết nguy hiểm mới thực sự bắt đầu. Chúng ta không có đường lui, Linh Linh nói. Chúng ta... Mạc Phàm nghe được câu này của Linh Linh, không nhịn được mà chà vào gò má của Linh Linh, nói, không phải chúng ta, là anh, lẽ nào tiểu nha đầu em muốn lật tung thánh thành cùng với anh sao? anh đừng có nghĩ là bỏ lại em. Linh Linh hất tay Mạc Phàm ra, hung tợn nói. Anh không có bỏ bất kỳ ai, anh có dự định của anh, em trở về học tập cho tốt. Hiện tại là anh phát hiện ma pháp không cách nào thay đổi thế giới, tri thức mới có thể làm được, Mạc Phàm nói với Linh Linh. Dự định gì? Linh Linh có chút hoảng, mơ hồ đoán ra được gì đó. Anh cần thời gian, hiện tại không thể khai chiến với Thánh Thành. Vì thế anh quyết định đi Thánh Thành một chuyến, cho bọn họ một cơ hội thẩm phán anh, như vậy anh mới tranh thủ được thời gian đủ nhiều, Mạc Phàm nói. Anh đây là đang đi tặng cho bọn họ sẽ không đối xử công chính với anh, Linh Linh tức giận nói. Linh Linh, đừng vì một tên thiên sứ cặn bã mà triệt để phủ định tất cả. Làm sao em biết Thánh Thành cùng toàn bộ giai cấp thống trị không thể cứu chữa được, dù cho thật sự không cứu được, nếu như anh chống lại, đến cùng. Mạc Phàm muốn khuyên bảo Linh Linh. Anh không muốn liên lụy tới chúng em, anh đang nghĩ như vậy, mà em không phải là một đứa con nít, Linh Linh kích động nói. Anh không coi em là con nít, em vẫn là người thông minh hơn bất cứ ai, so với bất luận người nào đều thấy rõ thế cuộc hơn, Mạc Phàm nói. Anh lựa chọn đi Thánh Thành tiếp thu thẩm phán là vì muốn bảo vệ những người khác, nhưng anh phải hiểu được nỗi lòng của những người anh muốn bảo vệ chứ. Khi anh còn sống thì người khác cũng sẽ tuyệt đối đồng ý nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì anh, Linh Linh đột nhiên nói ra câu này. Mỗi người mà anh muốn bảo vệ đều đồng ý vì anh mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chẳng biết vì sao khi nghe câu này, toàn thân Mạc Phàm đều ấm lên. Nếu thật sự như vậy thì Mạc Phàm anh đây sống không uổng một đời này, Mạc Phàm không nghĩ Linh Linh lại nói được câu làm xúc động lòng người như vậy. Vì thế anh vẫn đi tự thú đúng không? Linh Linh vùi đầu vào lồng ngực Mạc Phàm, hỏi câu này. Không phải là tự thú, mà mọi người trong chúng ta đều cần thời gian, Mạc Phàm nói. Nhưng, Linh Linh còn chưa nói đột nhiên nghẹn lại, là Mạc Phàm ôm chặt hơn, lại như một cái ôm ấm áp không thể nào để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của mình. Chỉ là Linh Linh cảm giác được đây là lời từ biệt theo kiểu hình thức khác. Linh Linh không nói lời nào, chìm đắm trong đó. Dù sao cũng tốt hơn là không hề chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng Linh Linh buông bỏ hết tất cả dao động trong lòng. Em thích. Em còn nhỏ, đừng nói những lời vậy. Em thích những ngày tháng cùng anh đi bắt yêu. À ừ, phía Tây, chân núi Alper là một đồng bằng bị băng tuyết chi thủy sạch nhất thế giới này, tẩm bổ, rộng lớn vô ngần. Nhưng có một thành phố cổ xưa huy hoàng đứng sừng sững ở mảnh đất này. Đi vào nơi này như xuyên qua thời không, trở lại niên đại châu Âu vô cùng hưng thịnh, tường thành cao to, cổng thành, cổ lão, sông băng trong suốt lượn lờ. Kiến trúc trong thành hoa mỹ, đường phố không nhiễm một hạt bụi, một ít kết giới ma pháp sắc thái sặc sỡ, như là từng đóa huyễn sa khe che đi phu nhân thánh thành cao quý này, tôn lên càng thêm xa hoa. Đây là kỳ tích chi thành, hàng năm đưa tới không biết bao nhiêu du khách vì phong cách đặc thù, nhưng cũng là một thành phố tín ngưỡng, là tín ngưỡng chí cao của tất cả pháp sư tu hành. Con đường tu hành ma pháp gian khổ như vậy, dài dằng dặc như vậy, khô khan cùng thống khổ như vậy, vừa nghĩ tới một nơi trong thánh thành này lại phảng phất tràn ngập sức mạnh. Thánh thành tràn ngập sắc thái, đặc biệt là màu vàng đại diện cho thần thánh, hoa hồng vàng đại diện cho khí tức nữ tính, cát trắng kim đại diện cho thuần khiết, tông kim đại diện cho uy nghiêm. Chẳng biết vì sao hôm nay thánh thành lại tràn ngập một loại sắc thái khác, đó là màu đen của tử vong tiếc thương, màu đen có thể tùy ý thấy được. Lông chim màu đen cắm đầy góc đường, cờ màu đen. Tín đồ thánh thành mặc trang phục màu đen đang thong thả cất bước, trong tay nâng một chén thánh màu đen, dùng cành dính nước sạch bên trong. Vậy lên trên đường mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là một loại nghi thức. Thánh thành vong điệu, chỉ khi có người mang cấp bậc đại thiên sứ thánh thành mất đi, mới thấy được tình cảnh cực kỳ trang nghiêm. Ngài vì chúng tôi mà chết. Cái tên Sarien sẽ viết trên thánh phong hùng núi Alper. Chúng tôi ghi nhớ trong lòng, đồng thời nhất định sẽ đưa ma đầu kia ra trước công lý. Chúng tôi sẽ tìm tận chân trời góc bể. Chúng tôi sẽ truy tìm khí tức tà ác của hắn. Chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua, mãi cho đến khi tập nã được hắn, rồi xử cực hình. Cầu xin anh Linh Đại Thiên Sứ Sarien. Bên trên cổng thành, Đại Thiên Sứ Jamiel dùng âm thanh vang dội nhất để tuyên thệ. Người đến người đi trên cầu lớn vào thành, mọi người cúi đầu xuống, không tùy ý mở miệng nói chuyện, cũng không dám tùy ý thảo luận. 3 ngày trước có một tin tức náo động thế giới truyền ra, một trong những Đại Thiên Sứ tuần tra thế giới tên là Sarien đã bị bẻ đầu, chết thảm ở Nhật Bản. Hung thủ chính là Mạc Phàm. Ngày hôm nay vì thế mà Thánh Thành vì thế mà chia buồn. Những pháp sư bước vào Thánh Thành đều có thể cảm thấy được sự phẫn nộ của Thánh Thành. Bao nhiêu năm qua Thánh Thành chí cao thần quyền chưa từng bị đạp như vậy. Các ngươi không cần đuổi tới chân trời góc bể, ta ở ngay đây. Đại Thiên Sứ Jamiel còn đang tuyên thệ, đột nhiên trước cổng thành có một người bỏ xuống mũ trùm. Sau đó hai tay đút túi đứng trong đông đảo thánh chức nhân viên Thánh Thành. Mạc Phàm, là tên tà thần kia ư? Không, là tên ác ma kia sao? Đoàn người bị dọa cho sợ chạy tứ tán. Mà các thánh chức nhân viên thánh thành cùng các đại thiên sứ đang thương tiếc cho Sarien, biểu hiện trên mặt bọn họ càng là một lời khó nói hết. Đường lớn thánh thành, lồng vũ màu đen, cờ tăng màu đen, còn có những hoa cỏ màu đen dài đầy mặt đất. Mạc Phàm đi tới đường lớn thánh thành trước sự chú ý của bao nhiêu người. Lấy thánh điện là trung tâm thành phố, đường lớn thánh thành tổng cộng có 7 con đường. Từ chỗ cao nhìn xuống thánh thành, sẽ phát hiện kiến trúc trong thánh thành dày đặc, nhà lầu quy phạm, 7 con đường lớn dẫn thẳng tới thánh điện huy hoàng, tụ hợp lại tâm điểm thành phố hoàn mỹ, chỉnh tề chia cắt thánh thành ra là 14 khu vực, hiện ra hình quạt hoàn chỉnh. Thánh thành bị chia thành tiền thành cùng hậu thành. Tiền thành chính là 7 khu vực gần núi Anper, khu vực vào thành duy nhất nằm ở tiền thành. Đi vào đường lớn là đi thẳng vào thánh điện, sau khi Mạc Phàm nhìn thấy đường lớn thánh thành phủ kín kinh cước hoa màu đen, hoa hồng diệp màu đen, trên mặt không khỏi nở nụ cười nói với đại thiên sứ Jamiel áp giải mình, hoan nghênh tiếp đón ta long trọng như vậy, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Jamiel tức giận thổi chòm râu, lời lẽ vô tình nói, đây là chia buồn cùng Sarien, cũng là đưa ma cho ngươi. Đại thiên sứ trưởng, không phải các người đều có quy văn sao, chỉ cần tự nguyện đọc lên lời thề thần ngữ là được tiếp nhận thẩm phán công chính nhất, từ thánh thành, trước khi định tội thì ta vẫn là vô tội, vẻ mặt Mạc Phàm nghiêm túc. Ngươi có thể cảm thấy sống qua thẩm phán sao? Jamiel nói. Ai, từ ngữ khí của ngươi ta cảm thấy được ngày thẩm phán, ngươi nhất định sẽ không do dự ném đá màu đen có tội xuống với ta. Mạc Phàm thở dài một hơi. Không sai, ngươi có thể dùng lời nói dối để lừa thế nhân, nhưng Sarien làm sao chết, tất cả đại thiên sứ bọn ta đều biết rõ ràng. Ngươi có biết giết chết một đại thiên sứ là tội gì không? Ngươi sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất của thánh thành. Jamiel không chút khách khi nói. Kết quả thẩm phán ta cũng không phải do một mình ngươi quyết định, Mạc Phàm nói. Bọn ta đều biết kết cục của ngươi ra sao, nhắc nhở ngươi một câu, người tiếp nhận tí phán trước đó chính là văn thái mang quốc tịch Hy Lạp. Jamiel nói. Có được đãi ngộ bất công đó thì cũng coi như là vinh dự của ta, Mạc Phàm hồi đáp. Ngươi đừng ăn nói sằng bậy, sở dĩ ngươi sẽ bị xử tử bởi vì bọn ta đầy đủ công chính, bất luận ngươi có thân phận gì, địa vị gì, tín ngưỡng gì, thánh thành bọn ta sẽ không cho phép một dị đoan tồn tại trên thế giới này, Jamiel rất kiên định nói. Mạc Phàm không nói gì thêm, tranh luận với người như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì. Trên đường lớn thánh thành không có bất kỳ xe cộ nào, tất cả mọi người đều đi bộ. Các thánh chức giả mặc y phục hào hoa phú quý, đại thiên sứ Jamiel cũng là một thân thần khải kim tử sắc, ngay cả cánh cũng bóng loáng như kim loại, uy phong lẫm liệt. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ, không phải lúc nào cũng xuất hiện tình huống như vậy. Tất cả người đi đường đều bị cưỡng chế ra hai bên, trên đường lớn sạch sẽ chỉ có các thánh chức giả cất bước. Thực tế chú ý của mọi người không phải dồn vào thánh chức giả, mà bọn họ nhìn Mạc Phàm ở phía trước. Bọn họ không dám tin tên ác ma ba đầu sáu tay bị mọi người đồn đại, chỉ là một chàng trai phương Đông, rất bình thường, cũng không giống mấy ngày trước phong truyền tà khí ngập trời, huyết nộ kim đồng. Một bộ tóc ngắn màu đen sạch sẽ, một đôi mắt nâu đen, ngũ quan người phương Đông. Mạc Phàm đi về phía thánh điện. Đã niệm lời thề thần ngữ cho nên không cần xiềng xích. Đại thiên sứ Jamiel ở phía sau Mạc Phàm, con mắt gần như không rời đi. Mà tất cả thánh chức giả lại như gặp phải đại địch, bọn họ giờ khắc nào cũng quan sát xung quanh, canh giờ nào cũng lo lắng đề phòng. Một người có thể giết đại thiên sứ Sarien thật sự sẽ bó tay chịu trói như vậy sao? Người này ngông cuồng như vậy, coi rẻ thánh thành như vậy, làm sao lại thật sự để bọn họ áp giải dễ dàng vào điện như vậy? Nhất định là phát sinh biến cố gì, nhất định là có âm mưu nào đó. Tuyệt đối không được thả lỏng, phải chuẩn bị chiến đấu. Tiếp tục đi bộ về phía trước, hai bên đường thánh thành đầy áp người, bọn họ cũng không dễ dàng bước vào con đường, bọn họ cũng đang nhìn Mạc Phàm, vừa sợ vừa bàn luận. Quá trình này dài đằng đẵng, dài cho tới khi Mạc Phàm bó tay chịu trói đi vào thánh điện, người trên toàn thế giới đều biết tin tức này. Thánh Khải Chi Đàn châu Úc, Hảo Vọng Giác Ma Bảo châu Phi, Thánh Đường Pôn châu Âu, Tự Do Thần Điện châu Mỹ lần lượt gửi điện mừng. Có thể cái chết của Sarien xác thực gây náo động toàn bộ hiệp hội ma pháp. Thẩm phán hội của tất cả hiệp hội ma pháp đều sẽ liệt Mạc Phàm vào danh sách truy nã cao cấp nhất, ưu tiên nhất, nguy hiểm nhất. Từ hiệp hội ma pháp châu lục tới quốc tế, lại từ quốc tế nhanh chóng truyền tới các thành phố lớn, từ các thành phố lớn lại đến các địa phương, không biết bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ có một chỉ thị truyền đạt cấp tốc như vậy, càng không có một chỉ lệnh cấp bậc cao như vậy lại hủy bỏ trong 3 ngày. Trong 3 ngày này Mạc Phàm quả thật làm cho tất cả hiệp hội ma pháp hoảng loạn. Đương nhiên bất luận hiệp hội ma pháp nào, bao gồm cả hiệp hội ma pháp châu lục kỳ thực cũng không muốn tiếp nhận vụ án bỏng tay này, dù sao đó cũng là một người giết chết đại thiên sứ Sarien, ai đi truy nã, ai dám truy nã? Mạc Phàm tự thú. Đây là kết quả tốt nhất. Chỉ có một nơi không trực tiếp truyền đạt lệnh truy nã chính là Hiệp hội Ma pháp châu Á, mà Hiệp hội Ma pháp Trung Quốc cũng trực tiếp xé công văn truy nã, mà Thánh Thành trực tiếp truyền đạt. Mặc kệ các nơi trên thế giới xôi trào ra sao, nghị luận ra sao, Mạc Phàm vẫn ở dưới con mắt của mọi người, báo cáo tin tức trên kênh truyền hình tin tức của mỗi quốc gia. Trên mỗi trực tiếp truyền thông, từng bước đi về thánh điện, cuối cùng thân người biến mất trong sóng người thánh tài giả. Venice, một viện dưỡng lão mang phong cách Gothic dựa vào núi, nơi này có một tầm nhìn hoàn mỹ, có thể mang duy mỹ trạng vạng của Venice vào trong tầm mắt. Rất nhiều người đều đang thưởng thức, đều đang chụp ảnh, đều đang cảm khái ánh chiều tà Venice đã lâu không nhìn thấy, ánh vàng rực rỡ hiếm thấy, yên tĩnh hiếm thấy, như thơ như họa hiếm thấy. Chỉ là có một vị phụ nhân yên tĩnh nằm trên ghế, ánh mắt nhìn một thanh niên lất phất cách đó không xa, dáng vẻ tùy tiện, biểu hiện có chút buồn cười, đang không coi ai ra gì đến gần hộ sĩ chân dài của viện dưỡng lão. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Triệu Hữu Càn bưng đĩa nho tới mép vị phụ nhân. Phụ nhân lắc đầu, không muốn ăn gì. Phụ nhân cười nói, Mãn Duyên trước đây cũng như vậy, nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp đều sẽ mất hồn, có ai kêu thì cũng không để ý. Nó từ nhỏ đã thế, chỉ chơi cùng mấy đại tỷ tỷ xinh đẹp, chỉ nói chuyện với mấy tiểu muội muội đáng yêu, nếu mà nó còn sống, vậy thì tuổi cũng ngang bằng thanh niên kia. Sắc mặt Triệu Hữu Càn lập tức âm trầm. Căn bản không muốn mẹ nhắc tới em trai, đặc biệt là khi nghe đứa em này không chết như mong muốn của mình. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt, con có thời gian thì sẽ trở lại thăm mẹ. Triệu Hữu Càn đứng dậy, sửa sang lại âu phục, nói lời cáo biệt. Con lại có việc bận gì sao? Phụ nhân hỏi. Vâng, một đống việc, từ sau khi châu Âu giấy lên phong trào Long Pháp Sư, sản nghiệp của gia tộc ta chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, mọi người đều chỉ đi tới những hội đấu giá có bán rồng. Đối với chúng ta càng ngày càng không quan tâm, những khách quen trước đây, nịnh bợ chúng ta bây giờ lại đi mua đồ của đối thủ cạnh tranh với chúng ta, hừ. Triệu Hữu Càn rất bất mãn nói. Nào có khách quen gì, bọn họ chỉ nể mặt cha con mà hợp tác với chúng ta, bàn chuyện làm ăn với chúng ta, bây giờ cha con mất rồi. Phụ nhân nói. Luôn như vậy, tại sao mẹ luôn như vậy, con có nói cái gì với mẹ, thì mẹ đều nhắc tới bọn họ. Mẹ à, mẹ không thể khắc chế bản thân một thoáng sao, mẹ như vậy làm sao mẹ con mình còn nói chuyện tiếp được. Triệu Hữu Càn cực kỳ không nhịn được mà nói. Phụ nhân nhìn dáng vẻ Triệu Hữu Càn có chút tức giận, kinh ngạc há miệng, nhưng rất nhanh khôi phục lại như ban đầu. Mẹ cũng chỉ có thể nói với con, lẽ nào con không có chút niệm tình nào với hai người bọn họ sao, chúng ta đều là người một nhà. Biểu hiện phụ nhân có chút thất vọng, cuối cùng thản nhiên nói. Triệu Hữu Càn ý thức được bản thân có chút thất thố, vội vàng hít sâu. Con không có ý đó, chỉ là nhắc tới hai người bọn họ làm con khổ sở, con không muốn mình khổ sở. Con chỉ nghĩ tiến về phía trước. Triệu Hữu Càn vội vàng giải thích, ngữ khí cũng nhu hòa. Nhưng mẹ cảm thấy khi nhắc tới bọn họ thì con không phải là khổ sở, mà là phẫn nộ. Mẹ à, con không có. Được rồi, mẹ cũng hiểu tâm tình của con. Vừa nãy chỉ là mẹ thấy một người trẻ tuổi khá giống em trai con, khó tránh khỏi nhớ tới nó. Con đi làm đi, chuyện trong gia tộc làm con phải tốn nhiều tâm rồi. Phụ nhân cũng khôi phục yên tĩnh. Được, vậy mẹ an tâm dưỡng bệnh, chờ khi thời tiết ấm áp. Bệnh của mẹ khá hơn một chút, con sẽ đưa mẹ trở lại. Triệu Hữu Càn nói. Triệu Hữu Càn bước nhanh rời đi, trên mặt có vẻ bối rối. Giống như sợ bị mẹ nhìn thấu ý nghĩ thật trong nội tâm. Mà phụ nhân Bạch Diệu Anh vẫn đang nhìn chăm chú bóng lưng Triệu Hữu Càn, con mắt không có một tia lay động. Cũng không biết từ khi nào mà cái nhà này biến thành dáng vẻ như thế, bất luận Venice có đẹp bao nhiêu, đều không thể lấp đi nội tâm bi thương của Bạch Diệu Anh. Bạch Diệu Anh nhắm hai mắt lại, cứ như vậy mà nghỉ ngơi, mang theo từng tia bất đắc dĩ cùng dày vò. Chờ thời gian không chút ý nghĩa nào trôi qua. Vào đêm thời tiết có chút lạnh, Bạch Diệu Anh vẫn không muốn về phòng, sợ không khí bẩn trong phòng làm mình nghẹt thở. Ngay trước đây không lâu Bạch Diệu Anh biết được một tin tức từ một lão bảo vệ trong gia tộc, tin tức kia cũng làm Bạch Diệu Anh trực tiếp nhập viện. Bạch Diệu Anh không thể nào tiếp thu được sự thật, rồi không thể nào không sinh lòng hoài nghi với đứa con trai của mình. Lẽ nào thật sự là Triệu Hữu Càn? Thịch thịch thịch thịch thịch. Mấy tiếng bước chân càng lúc càng gần. Bạch Diệu Anh không để ý tới, nhưng đột nhiên bị một áo khoác lông dê ấm áp vô cùng đắp lên, có một đôi tay nhàng đặt ở bả vai. Điều này làm Bạch Diệu Anh không tự chủ được mà mở mắt ra. Đó là một khuôn mặt anh tuấn mà lại quen thuộc, mặc dù nghiêm túc nhưng cũng sẽ nở một nụ cười. Đứa nhỏ này thích cười, Bạch Diệu Anh nhớ lúc còn nhỏ nó đã mang theo nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp, không ngừng cười khúc khích, dù cho quan sát sự vật xung quanh thì khóe miệng cũng sẽ nhếch lên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Diệu Anh cùng chồng lại yêu thích đứa bé này, như là trời sinh đã thích nhà này. Yêu thích người làm cha làm mẹ như bọn họ ban tặng tất cả. Tiểu Mãn Mãn. Lúc này Bạch Diệu Anh không dám tin vào mắt của mình, bởi vì lại nhìn thấy được khuôn mặt này. Thậm chí phản ứng đầu tiên không phải thật sự thấy đứa con trai của mình, cải tử hoàn sinh, mà là mình ngồi ngủ trên ghế, ý thức đã tiến vào giấc mơ. Khụ khụ, đã nói là sau khi con bước vào tuổi 18 thì đừng gọi con như vậy, nữa rồi mà chàng trai xấu hổ nói. Dù con 88 tuổi thì mẹ vẫn sẽ gọi con như vậy. Tiểu Mãn Mãn, bố con đâu, bố con cùng con đều đến thăm mẹ sao? Hai người ở dưới đó có tốt không, có bị những quỷ sai kia bắt nạt không? Có ăn no mặc ấm không? Tiền có đủ dùng hay không? Tết Thanh Minh năm ngoái mẹ ở Venice có đốt đồ cho hai cha con. Hai cha con đã nhận được chưa? Thôi xong, gay rồi, Venice là ở nước ngoài. Tiền tài phòng chừng đã bị những con quỷ Italy lấy đi, coi như không qua được hải quan cõi âm, khẳng định cũng bị cắt xén bớt. Sang năm mẹ về nước, mẹ sẽ đốt cho hai cha con thêm ít đồ. Bạch Diệu Anh kích động nói không ngừng, muốn trong mấy giây ngắn ngủi có thể nói ra những lời muốn nói. Mẹ, con cách nào đưa cha tới thăm mẹ? Triệu Mãn Duyên ngồi xuống ghế. Vì sao vậy? Lẽ nào hai cha con không gặp mặt nhau? Hai cha con ở dưới cũng như sống nương tựa lẫn nhau, đừng vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà mỗi người một nơi. Mẹ biết cha con rất nghiêm khắc, đều thích con cái thành tài, có đủ quyền lên tiếng trong xã hội, nhưng kỳ thực nhiều lúc cha con cũng nói với mẹ, cảm thấy con cứ tùy ý cũng tốt, người sống được bao lâu thì cứ phóng túng đi, có thể sống an ổn một đời là phúc, chỉ cần con vui vẻ, giống như lúc nhỏ cười hì hì. Cha cũng không cưỡng cầu con làm chủ tịch thương hội, tinh anh trong giới chính trị, rồng phượng trong loài người. Bạch Diệu Anh thật có nhiều lời rất muốn nói, mỗi lần nói đều nói trong một hơi, như sợ là sau này không có cơ hội. Triệu Mãn Duyên nghe xong thì nụ cười đã tắt, có thể thấy phần đau thương từ ánh mắt tản ra. Mẹ à, con không cách nào đưa cha tới thăm mẹ là vì con không nằm dưới đất như mẹ nói. Con còn sống, sống khỏe mạnh, mẹ cũng không nằm mơ đâu. Mẹ nhìn xung quanh một chút đi, mơ sẽ không chân thực như thế. Mơ cũng sẽ không có mũi đốt. Mẹ nói xong câu bảy, Triệu Mãn Duyên vỗ vào tay Bạch Diệu Anh một cái. Bạch Diệu Anh cảm thấy mấy phần nóng rát rõ ràng, nhưng biểu hiện trên mặt đang nhanh chóng biến hóa, kinh ngạc, vui sướng, hoài nghi không ngừng đan dệt, không ngừng lặp lại. Đúng là con sao Tiểu Mãn Mãn. Bạch Diệu Anh không cách nào khống chế xúc động lại. Vâng, là con đây thưa mẹ, ở bên ngoài lang thang mấy năm, hiện tại có chút nhớ nhà. Quan trọng nhất là con nhớ mẹ. Triệu Mãn Duyên một lần nữa nở nụ cười, chủ động đưa đầu cho mẹ ôm. Một lúc lâu qua đi, Bạch Diệu Anh vẫn không cách nào khống chế tâm tình kích động của mình. Nhưng vì mấy ngày nay ngột ngạt quá lâu, rõ ràng cảm nhận được nước mắt không tự chủ được mà trào ra, nhưng mắt lại khô khốc có chút đau. Chúng ta đi vào trong nói. Bạch Diệu Anh cố hết sức để bản thân bình tĩnh lại, nói với Triệu Mãn Duyên. Không sao, ở nơi này nói chuyện đi mẹ, con biết mẹ đang lo lắng cái gì. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy để mẹ nhìn con một chút, ngắm con thật kỹ. Bạch Diệu Anh nhìn Triệu Mãn Duyên, không nhịn được mà đưa tay ra sờ. Khuôn mặt Triệu Mãn Duyên không còn trắng nõn mềm mịn như trước, trong một khoảng thời gian dài Triệu Mãn Duyên đều duy trì vẻ đẹp trai, nhuộm tóc đặc biệt sáng, một chút sốc nổi cùng theo xu hướng quá độ. Triệu Mãn Duyên bây giờ đã biểu hiện tính cách qua đường nét trên mặt, so với trước càng dũng cảm, cương nghị hơn, đôi mắt tâm tình đơn thuần đơn giản kia càng thâm thúy phức tạp hơn, cứ việc dáng dấp vẫn là loại tùy tiện kia, nhưng Bạch Diệu Anh thấy được đó chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ là Triệu Mãn Duyên rất lâu duy trì một tâm thái. Triệu Mãn Duyên trải qua nhiều chuyện, cũng thay đổi rất nhiều, có vết thương, có giày vò, nhưng cuối cùng vẫn duy trì vẻ vốn có, vì thế trở thành dáng vẻ bây giờ nhìn thấy. Vẫn có rất nhiều người gọi đây là trưởng thành, nhưng Bạch Diệu Anh tin chắc Triệu Mãn Duyên, hiện tại không chỉ đơn giản là dưỡng thành như vậy. Con nhìn qua càng giống cha rồi. Bạch Diệu Anh hài lòng bỏ tay xuống, có mấy phần vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ là thế. Triệu Mãn Duyên suy nghĩ một chút về dáng vẻ của cha. Hai anh em con có tính cách khác biệt rất lớn, anh trai Hữu Càn từ nhỏ đã nghe lời cha, cha con nói cái gì thì anh con sẽ làm cái đó, rất ít khi làm trái lời, cũng muốn thay cha tiếp tục việc kinh doanh trong gia tộc. Còn con gần như không có hứng thú với chuyện kinh doanh, cha con kêu làm gì thì con đều làm ngược lại. Nhưng hiện tại anh con đã biến thành người khác, mà con lớn lên trưởng thành lại giống cha. Bạch Diệu Anh không khỏi than nhẹ một tiếng. Triệu Mãn Duyên ngồi bên, chăm chú nghe. Bạch Diệu Anh nói không hết lời, trước đây khi còn ở nhà, Bạch Diệu Anh thích cằn nhằn liên miên, nhưng Triệu Mãn Duyên vừa chơi game vừa nghe, kỳ thực cũng không lọt vào tai được bao nhiêu, nhưng tóm lại là muốn bên cạnh, muốn ở bên mẫu thân đại nhân làm công cụ. Lần này Triệu Mãn Duyên hiếm thấy ngồi nghiêm chỉnh, nghe Bạch Diệu Anh nói từng chữ, từng câu, cùng với một tia tâm tình muốn biểu đạt. Trong quá khứ nghe lâu sẽ không có kiên nhẫn, nhưng hiện tại như là một sự hưởng thụ. Có một chuyện mà mẹ không thể không nói cho con. Đột nhiên biểu hiện của Bạch Diệu Anh thay đổi, lộ ra mấy phần thống khổ. Chuyện gì? Cha con vốn có thể sống thêm một thời gian, nhưng anh của con lại. Bạch Diệu Anh chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cảm thấy nghẹn lại. Thực tế chuyện này Bạch Diệu Anh không muốn nói cho Triệu Mãn Duyên, huống chi Triệu Mãn Duyên vừa mới cải tử hoàn sinh, cân nhắc an nguy của đứa con trai này, cân nhắc tới Triệu Hữu Càn thay đổi tính cách trong những năm qua, Bạch Diệu Anh nhất định phải để Triệu Mãn Duyên có chỗ đề phòng. Dù sao một khi Triệu Mãn Duyên sống sót trở về, như vậy quyền thừa kế gia tộc mà Bạch Diệu Anh cố ý kéo dài ra sẽ rơi vào tay Triệu Mãn Duyên, khi đó Bạch Diệu Anh không dám đảm bảo là Triệu Hữu Càn sẽ không làm ra chuyện điên cuồng. Ngay sau đó Bạch Diệu Anh nói ra chuyện mình từ một lão nhân gia trong gia tộc biết được, là Triệu Hữu Càn tự tay tháo thiết bị chữa bệnh của cha, để ông chủ sớm rời khỏi thế giới này. Mẹ, tại sao chuyện như vậy mẹ lại nghe lão nhân gia nói lung tung, tuy rằng là làm cho nhà chúng ta 30-40 năm, nhưng Triệu Hữu Càn, có khốn nạn cũng sẽ không dám lấy tính mạng của cha ra đánh cược cạnh tranh gia tộc. Mẹ đừng nói lung tung, Triệu Mãn Duyên phủ nhận nói. Nhưng mấy năm nay quả thật Triệu Hữu Càn quả thật có chút bị ma quỷ ám ảnh. Rất nhiều lúc mẹ thấy nó không khống chế được tâm tình, để mẹ cảm thấy xa lạ. Tiểu Mãn Mãn à, các con đúng là hai anh em ruột, nhưng một gia tộc lớn như chúng ta cũng không phải dựa vào tình thân là có thể triệt để gắn bó, dù như nào con cũng phải cẩn thận. Thực tế Bạch Diệu Anh càng tin vào lão bảo vệ. Có chuyện này con còn chưa nói với mẹ, kỳ thực đêm hôm cha mất, con ở ngay trong phòng bệnh. Triệu Mãn Duyên lập tức kể một phần câu chuyện mình lèn vào phòng bệnh, cho Bạch Diệu Anh nghe. Đương nhiên Triệu Mãn Duyên chỉ nói một phần, là phần mà nội tâm Bạch Diệu Anh có thể tiếp thu, còn chuyện Triệu Hữu Càn sai người gỡ máy móc chữa bệnh thì Triệu Mãn Duyên không nói. Triệu Mãn Duyên chỉ nói với Bạch Diệu Anh là chính mình tự tay tiễn cha đi. Thật sao? Bạch Diệu Anh kinh ngạc nói. Triệu Mãn Duyên có thể nói chi tiết như vậy, Bạch Diệu Anh không thể không tin lời nói của Triệu Mãn Duyên được, chỉ là Bạch Diệu Anh còn chút lo lắng. Đương nhiên là thật, con bị tổ chức Hắc Giáo Đình nhìn chằm chằm, vì không muốn liên lụy tới mọi người cho nên không dám lộ diện. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, anh con nào có xấu như mẹ nói, đoán chừng là người của mấy dòng họ khác thấy nhà ta xảy ra biến cố lớn, muốn lật đổ chúng ta, cho nên bắt đầu sai người bịa chuyện như vậy, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy vậy thì quá tốt rồi, suýt chút nữa mẹ còn cho là thật, con biết không, từ lúc biết chuyện này mẹ khổ sở biết bao nhiêu, có cả suy nghĩ tự tử, nhà chúng ta đang như vậy, lại biến thành dáng vẻ này. Lúc này nước mắt trong khóe mắt Bạch Diệu Anh mới tràn ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì sao khi nghe Triệu Mãn Duyên nói ra chân tướng, Bạch Diệu Anh từ thống khổ tuyệt vọng tách ra, không khí trở nên trong lành, cảnh đêm Venice đẹp đến nỗi muốn nhìn thêm vài lần. Chuyện cha Triệu Mãn Duyên mang bệnh nặng đã làm nội tâm Bạch Diệu Anh không thể nào tiếp thu được, thì không tiếp thu được, chung quy là có chuẩn bị tâm lý trước, biết thời gian sống của chồng mình cũng không còn nhiều. Nhưng nếu vì chuyện cha Triệu Mãn Duyên bệnh nặng mà gợi ra tranh đấu chém giết trong gia đình, Bạch Diệu Anh sẽ tuyệt vọng không muốn sống tiếp. Hiện tại Bạch Diệu Anh có thể hoàn toàn yên tâm, hơn nữa hai đứa con trai đều rất tốt. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cố gắng dưỡng bệnh, ăn ngon, không chừng qua mấy năm nữa mẹ có cháu bé, khi đó con còn phải nhờ mẹ trông cháu. Nếu không có mẹ thì đời con cũng sẽ không sinh con, Triệu Mãn Duyên cười nói. Bạch Diệu Anh không khách khí vỗ trán Triệu Mãn Duyên, mắng, con đừng có mà nói hươu nói vượn, không cho Triệu gia chúng ta thêm 7-8 người nữa, thì con xứng đáng với những cô nương bị con gieo vạ sao? 7-8 đứa đối với Triệu Mãn Duyên mà nói thì độ khó có chút lớn. 7-8 nàng dâu lại không phải chuyện khó khăn. Cùng mẹ nói chuyện trong mấy năm qua được chứ? Bạch Diệu Anh nói. Con chọn những chuyện kích thích nói với mẹ, Triệu Mãn Duyên nói. Ai muốn nghe những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của con, Bạch Diệu Anh tức giận. Ai ra, mẹ hiểu lầm rồi, là loại đại sự cứu vớt muôn dân, giữ gìn hòa bình thế giới ấy, Triệu Mãn Duyên nói. Con còn có thể làm được những chuyện như vậy sao? Bạch Diệu Anh nhướng mày, dáng vẻ rất hoài nghi. Ngồi hàn huyên rất lâu, Triệu Mãn Duyên phát hiện Bạch Diệu Anh đã mệt tới mức hơi híp mắt lại, nhưng mà cũng giống như trẻ con không muốn ngủ, cần nghe xong cố sự. Triệu Mãn Duyên dìu Bạch Diệu Anh vào trong phòng, giao lại cho hộ sĩ. Dạo này con ở Venice, bất cứ lúc nào cũng tới thăm mẹ được, mẹ ngủ đi, cố gắng dưỡng bệnh, Triệu Mãn Duyên nói với Bạch Diệu Anh. Mẹ thì làm gì có bệnh, đơn giản là tâm bệnh, hiện tại tâm bệnh đã hết, lại còn nhặt được một đứa con trai. Bạch Diệu Anh nói, được rồi, mẹ không còn sức nói chuyện nữa rồi kìa. Mẹ nghỉ ngơi đi, con cũng có một số việc cần phải xử lý, Triệu Mãn Duyên nói. Xử lý chuyện gì? Bạch Diệu Anh tiếp tục hỏi, tựa hồ như không nghe xong đáp án thì sẽ không chịu đi ngủ. Con có bằng hữu gặp phải phiền phức ngập trời, khả năng cần sức ảnh hưởng của Triệu thị chúng ta trên quốc tế, Triệu Mãn Duyên nói với Bạch Diệu Anh. Vì thế con muốn về lại trong tộc. Vâng, không học tốt ma pháp thì con chỉ có thể trở về thừa kế sản nghiệp gia đình, Triệu Mãn Duyên nói. Nhưng anh của con, không có chuyện gì đâu. Con sẽ cố gắng nói chuyện với Triệu Hữu Càn, bọn con là anh em ruột, hẳn là giúp đỡ nhau mới đúng, Triệu Mãn Duyên nói. Bạch Diệu Anh gật đầu, cứ việc biết Triệu Hữu Càn không phải người dễ nói chuyện như vậy, nhưng giống như Triệu Mãn Duyên nói, bọn họ là anh em ruột, có chuyện gì mà lại không thể ngồi xuống nói chuyện, chậm rãi giải quyết đây, cuối cùng ai là người thừa kế thì có khác biệt gì. Theo sơn đạo, rừng cây ngô đồng uốn quanh đi xuống, Triệu Mãn Duyên vừa muốn rời khỏi viện dưỡng lão, thì đã có một người mặc Âu phục hoa văn màu xanh xuất hiện trên đường. Hai mắt ác liệt nhìn Triệu Mãn Duyên đi xuống. Triệu Mãn Duyên thấy người này nhưng không kinh ngạc, trực tiếp đi về phía người kia. Những lời em nói, với mẹ anh đều có thể nghe được thanh âm của người mặc Âu phục trầm thấp vô cùng. Đây chính là bản chất giữa anh với tôi khác nhau đi. Đương nhiên chủ yếu tôi không hy vọng nhìn thấy mẹ vì việc làm của anh, mà cảm thấy đau lòng không muốn sống. Cha mất rồi, mẹ khó mà vượt qua được nỗi đau này, Tôi biết từ tận đáy lòng mẹ kỳ vọng vào anh, hơn nữa anh lại biểu hiện vô cùng tốt trước mặt mẹ. Tôi không hy vọng phá hoại tất cả ấn tượng của mẹ đối với anh Triệu Mãn Duyên, bình tĩnh nói. Không hổ là đứa em trai ngoan của anh, cân nhắc đặc biệt chu đáo. Xem phần giữ gìn anh mày như thế, lần anh sẽ không lấy mạng của chú em, chỉ cần đáp ứng anh là một phế nhân sống phóng túng, không đặt chân bất kỳ chuyện gì trong gia tộc. Anh đảm bảo với chú một đời an ổn. Triệu Hữu Can từ trong rừng đi ra, cùng lúc đó phía sau xuất hiện một đám người mặc áo dài tu đạo viện màu vàng sậm. Những người này đều có vành nón che khuất trán, còn mang theo khăn che mặt, hiển nhiên là không muốn để ai nhìn thấy khuôn mặt thật. Chỉ là khí tức trên người bọn họ rất mạnh, trong rừng yên tĩnh cực điểm không hề có tiếng chim hót, thậm chí không khí lạnh giá như muốn đông lại. Đều là một đám cao thủ hàng đầu. Nếu là trước đây, thì tôi cũng có thể đưa cho anh tất cả những thứ mà cha để lại cho chúng ta. Nhưng hiện tại thì không được rồi, tôi cần quyền điều khiển thương hội Venice, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì không còn cách nào khác rồi, anh không thể làm gì hơn ngoài đánh tàn phế chú em trước, sau đó lại đưa chú em tới nơi có hoàn cảnh tao nhã, như bệnh viện tâm thần. Triệu Hữu Càn nói. Vốn là định xử trí anh, nhưng cân nhắc tới mẹ sẽ nghi ngờ, tôi quyết định tạm tha cho anh. Dù sao những việc anh làm với bản thân xác thực là phát điên, nhưng từ kết quả thì thứ nhất là tôi không chết, thứ hai, cha cũng tự mình lựa chọn rời khỏi nhân thế. Chúng ta còn có thể miễn cưỡng tụ họp lại với nhau thành người một nhà, ít nhất là giả vờ cho mẹ xem. Triệu Mãn Duyên nói. Anh đây không cần mày tha thứ, anh mới là người nắm giữ thế cuộc, mày nên xin anh. Anh còn cân nhắc tới mẹ mà tha cho mày một mạng. Triệu Hữu Càn hung hãn nói. Không sao, anh làm gì thì đó là việc của anh, còn tôi đối xử với chúng ta như là nào đó là việc của tôi. Được rồi, mấy người trước tiên nhốt Triệu Hữu Càn lại, vứt vào thủy lao cho anh ta bình tĩnh lại mấy ngày. Để anh ta nghĩ cho rõ xem ai mới là người nắm giữ thế cuộc. Triệu Mãn Duyên búng ngón tay nói một tiếng. Triệu Hữu Càn không khỏi sửng sốt, cho rằng bên người Triệu Mãn Duyên cũng mang theo rất nhiều cao thủ, nhưng rất nhanh phát hiện Triệu Mãn Duyên đang nói chuyện với không khí. Mày còn làm trò đùa ấu trĩ như thế. Triệu Hữu Càn còn đang muốn cười nhạo, thì đột nhiên cảm giác được có người phía sau đang nắm lấy cánh tay. Rắc! Không chờ Triệu Hữu Càn phản ứng lại, hai tay đã bị người phía sau vặn tới lưng. Chỗ then chốt đều gãy, đau tới mức làm Triệu Hữu Càn cắn răng. Các người đang làm gì vậy? Triệu Hữu Càn quay đầu lại, phát hiện người vặn tay mình là mấy người mặc áo tu đạo viện kia. Chuyện gì thế này? Lẽ nào bọn họ dính phải thần chú nào đó của Triệu Mãn Duyên? Anh vẫn có liên hệ mật thiết với sát thủ cung. Tôi cũng đã điều tra rõ ràng hai người ra tay với tôi ở Venice rồi. Triệu Mãn Duyên chậm rãi đi lên phía trước. Hai gã ám kim tu đạo viện trưởng bò khác đi tới phía sau Triệu Mãn Duyên. Một mực còn cung kính, thiếu tí nữa là hành lễ với Triệu Mãn Duyên. Không có khả năng, bọn họ làm sao có khả năng làm việc cho mày, bọn họ. Triệu Hữu Càn vừa giận vừa sợ, mấy pháp sư hộ vệ này là do mình bỏ số tiền lớn ra để bồi dưỡng. Cái này thì đơn giản, không cống hiến cho tôi thì chỉ có chết. Anh thấy bọn họ bán mạng vì tiền, cho bọn họ đủ thù lao để bọn họ không phản bội anh. Nhưng so sánh với mạng sống, thì bọn họ không để ý tới anh đưa bao nhiêu tiền. Triệu Mãn Duyên nói. Các người còn mặt mũi nào tự gọi bản thân là sát thủ cung nữa không? Triệu Hữu Càn nổi giận nói. Mấy sát thủ cung đứng đó, lặng im không lên tiếng. Sát thủ cung có nguyên tắc của riêng mình, có tôn nghiêm cùng tín ngưỡng, chỉ tiếc những thứ này, trước mặt huyền quy lớn như hòn đảo miệt thị thế gian không đáng được nhắc tới. Bọn họ tận mắt thấy quái vật khổng lồ kia ở vùng biển lớn, như ngọn núi màu đen đập tới, đó là một sinh vật khủng bố cách không xa đế vương. Một người một quy xuất hiện ở tu đạo viện bí mật của sát thủ cung, thử hỏi xem toàn bộ sát thủ cung xem ai còn dám ngỗ nghịch. Trước mặt chàng trai tóc vàng này, trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì quyền mưu cũng có vẻ là hơi nhỏ yếu vô lực. Triệu Hữu Càn tuyệt đối không nghĩ rằng lại bị khống chế dễ như ăn cháo như vậy. Giao thiệp tích lũy trước kia, tài sản trước đó, trên thế giới này có được đủ loại danh hiệu, vào giờ phút này đột nhiên trở nên không chút ý nghĩa nào. Nói ném vào trong thủy lao không chút nào có thể mơ hồ. Nước trong thủy lao rất lạnh, thân thể vừa mới ngâm bên trong không có cảm giác gì quá lớn, nhưng sau khi ngâm một lúc lâu, nỗi đau thấu xương lúc ẩn lúc hiện, dần hiện ra đau đớn khó nhịn. Không có tia sáng nào, cơn buồn ngủ lại kéo tới mãnh liệt, một mực thủy lao vẫn còn có mùi, hoàn cảnh ẩm ướt căn bản không nhắm mắt lại được. Triệu Hữu Càn cũng không phải là ma pháp sư, không hề có một chút hứng thú nào với tu hành ma pháp, thể chất lại rất yếu, thủy lao bình thường cũng để Triệu Hữu Càn tiếp cận gần với tan vỡ. Cũng không biết qua bao lâu thủy lao rốt cuộc mới mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn mang Triệu Hữu Càn ra khỏi thủy lao. Triệu Hữu Càn đi ra khỏi thủy lao, nhìn thấy tấm thảm trên đất, phát rồ tóm lấy tấm thảm, quấn vài vòng lên người, nhưng vẫn bị lạnh tới tím lại, hai chân gần như không bước đi được. Tại sao chú Khánh bây giờ mới đến cứu cháu, làm sao mà cháu qua nổi hai ngày? Triệu Mãn Duyên, cháu nhất định sẽ không bỏ qua cho nó, hiện tại lập tức phái người đi kiếm nó. Triệu Hữu Càn dị thường nổi giận nói. Hữu Càn, là Triệu Mãn Duyên để ta thả cháu ra. Nó nói bệnh tình của mẹ cháu đã chuyển biến tốt, ngày hôm nay có thể xuất viện. Còn Triệu Mãn Duyên lại muốn đi hội nghị thượng đỉnh giới kinh doanh Venice, không thể đi đón phu nhân. Đi rửa mặt, thay đồ đi, khéo léo một chút, đừng để phu nhân có bất kỳ nghi ngờ nào, chú Khánh nói. Chú đang nói gì vậy? Nó đi tham dự hội nghị thượng đỉnh, nó có năng lực đó sao? Đáng ghét, cháu nhọc nhằn khổ sở tích góp tài nguyên cùng nhân mạch, vậy mà lại bị làm dối. Triệu Hữu Càn có chút cuồng loạn quát. Thành quả làm việc mấy năm bị người khác cướp mất, đổi lại là người nào thì cũng không chịu được, huống chi còn là đứa em trai mà mình căm hận nhất. Lý trí một chút lên, hiện tại trong tộc có không ít người trên dưới nghe theo Triệu Mãn Duyên. Hơn nữa cháu cũng phải biết nó bây giờ không kém hơn một đại đạo sư cấm chú. Trên quốc tế, chỉ cần có điểm này thì không có mấy ai trong Triệu thị sẽ phản đối. Bây giờ vẫn là nên chăm sóc tốt cho phu nhân, nếu không thì cả đời này ở trong thủy lao. Chú Khánh thở dài một hơi nói. Chú Khánh cũng là lão nhân trong Triệu thị, trước đây là trợ lý đắc lực của cha Triệu Mãn Duyên, chuyện lớn nhỏ trong tộc đều rõ ràng. Sau đó theo Triệu Hữu Càn, cũng coi như là xử tất cả mọi chuyện ngay ngắn gọn gàng trong mấy năm lão Triệu mất. Triệu Hữu Càn đến bây giờ vẫn chưa hiểu tình cảnh của bản thân. Không thể cứu vãn. Làm sao có khả năng đó, chú đừng có nói bậy bạ. Triệu Kinh đâu, lẽ nào người bên Triệu Kinh cũng đồng ý cho nó tiếp quản Triệu thị? Triệu Hữu Càn nói. Phe phái Triệu Kinh đã sớm quy thuận một người. Trước đây chúng ta còn không biết là ai, nhưng hiện tại cháu cũng nên biết rồi, chú Khánh nói. Triệu Mãn Duyên. Triệu Hữu Càn kinh ngạc tới ngây dại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đồng lứa trẻ tuổi Triệu thị, địa vị Triệu Hữu Càn cũng ngang những người chống đỡ Triệu Kinh. Vốn tưởng sau khi Triệu Kinh không còn tin tức thì phe phái kia sẽ đẩy một người ra làm chủ trì đại cục, để Triệu Hữu Càn không nghĩ tới người đó là Triệu Mãn Duyên. Đúng vậy, Triệu Mãn Duyên cũng là người nắm giữ quyền thừa kế tài sản Triệu thị khổng lồ, cùng với chống đỡ Triệu Kinh bằng môn tà đạo, không bằng chống đỡ Triệu Mãn Duyên. Tất cả danh chính ngôn thuận, quan trọng nhất là lão cha đã rời khỏi nhân thế. Rất nhiều thương nhân trong giới kinh doanh đều kính trọng, cũng chỉ đồng ý giao thiệp với trực hệ, những người khác trong Triệu thị lại không để ý tới. Kinh tế Triệu thị gặp một nguy cơ chính diện không nhỏ, vì thế nhất định phải có một người chủ trì đại cục, Triệu thị sẽ do người này dẫn dắt đi về phía trước, thương hội Venice vẫn sẽ do Triệu thị Trung Quốc làm người quyết định. Đưa cháu đi thương hội, đưa cháu đi thương hội, tên kia sẽ phá hủy Triệu thị chúng ta, sẽ phá hủy tất cả mọi người chúng ta, những thương nhân cáo già kia sẽ không nhận khuôn mặt xa lạ non nớt của nó, Triệu Hữu Càn nói. Nếu cháu cố ý muốn đi thì ta sẽ đưa cháu trở lại thủy lao. Hiện tại cháu chỉ có một lựa chọn, đó là rửa mặt mũi thay đồ cho minh mẫn, sau đó đi đón phu nhân ra viện dưỡng lão, ở nhà trò chuyện với phu nhân, chú Khánh nói. Ý chú là gì? Lẽ nào lời của cháu? Triệu Hữu Càn nhìn lão nhân gia trong tộc, đợi khi thấy biểu hiện nghiêm túc trên mặt chú Khánh, Triệu Hữu Càn mới ý thức được. Chú Khánh cũng đã quy thuận Triệu Mãn Duyên. Tại sao ngay cả chú Khánh cũng tin Triệu Mãn Duyên có thể cầm lái toàn bộ thị tộc? Được, được lắm, để tao xem mày làm sao ứng phó với những cáo già giới kinh doanh kia. Tôi muốn xem nó bàn giao thế nào với mẹ tôi, lần này nó làm hỏng. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh, Triệu thị chúng ta có thể thất bại hoàn toàn trên quốc tế. Chờ nó chết rồi, tôi muốn xem nó làm sao bàn giao với cha tôi. Triệu Hữu Càn phẫn nộ đá hết đồ bên cạnh. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Venice. Do Triệu thị thế tộc chủ trì, giới kinh doanh Nam Châu đều ở Venice, thảo luận phát triển của các thương hội trong 2 năm tới. Một mặt là lập ra một ít hành vi chuẩn tắc cho liên minh thương hội, ngoại trừ phòng ngừa các đại thương hội cố ý cạnh tranh tạo thành tổn thất, mặt khác cũng coi như là một lần giao lưu lớn. Dù sao thương hội lần này còn có ghế gia tộc cùng Paternan thần miếu, càng không cần phải nói tới tập đoàn tài chính, thế tộc đương đại trưởng khống mạch máu thương mại của các châu lục. Kỳ trước thương hội đều do Triệu thị thế tộc chủ trì. Năm nay không còn cha, dù sao cũng đã mất rồi, mà Triệu Hữu Càn là người nối nghiệp, nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị mấy năm chính là vì ngày hôm nay hướng về các thủ tịch tập đoàn tài chính lớn trên toàn thế giới, các hội trưởng thương hội quốc gia, những người cầm lái danh môn vọng tộc, nhân vật tiêu điểm của hoàng thất mà biểu diễn. Đến cuối cùng là Triệu Mãn Duyên đi tới, ngồi ở vị trí đáng ra là của mình. Điều này làm sao không để Triệu Hữu Càn tan vỡ cho được. Triệu Hữu Càn vẫn luôn chờ tới ngày này, tất cả những việc đã làm cũng là vì ngày này, nhưng không ngờ Triệu Mãn Duyên giả chết vẫn đang thủ thế chờ đợi, cũng đang đợi tới ngày đó. Tổ chức hội nghị thượng đỉnh, khuôn mặt hoàn toàn mới, trẻ tới mức không có râu trên mặt, một mái tóc vàng có mấy phần không trang trọng, cứ việc mặc áo bành tô màu đỏ tiêu chuẩn, dáng người kiên cường, khí vũ bất phàm, nhưng vẫn cho tất cả mọi người ngồi đây cảm giác không bền chắc. Nhưng lại làm người chủ trì, không phải long đầu lão đại chức cao vọng trọng, bọn họ tuyệt đại đa số chưa từng gặp qua người này. Chào tất cả mọi người đang ngồi đây, có lẽ trong số mọi người ngồi đây vẫn còn nhiều bằng hữu chưa quen tôi là Triệu Mãn Duyên, là người thừa kế Triệu thị thế tộc, mọi người có thể gọi tôi là hội trưởng Triệu. Cha tôi đã qua đời, tôi cũng không phải là người tiếp tục truyền kỳ của ông ấy, chỉ là sẽ dẫn mọi người tới một tân thương giới huy hoàng Triệu Mãn Duyên. Mở đầu đơn giản, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa lộ ra sự tự tin cùng thong dong. Người mới sao, những người chúng tôi sẽ xem phần quan tâm của lão hội trưởng nhiều năm, nhưng trước đó hoàng thất chúng tôi cùng Triệu thị có ký một phần thỏa thuận, không cho phép thương nhân chúng tôi bán trang sức bạc ở Ấn Độ Dương, có phải là từ hôm nay đã hết giá trị rồi không? Đại vương tử Bembo của hoàng thất Tây Ban Nha hử lạnh một tiếng. Hoàng thất Tây Ban Nha chính là thành viên mới của thương hội Venice, bọn họ cũng là một trong những thành viên trọng yếu trong thương hội, chủ yếu cùng các quốc gia lớn buôn bán bạc cùng trân châu hiếm, đương nhiên còn xuất khẩu lượng lớn nguyên tố trân châu. Đương nhiên là có thể hết hiệu lực, sản lượng bán thứ đồ trang sức nhỏ này của mấy người còn không bằng lợi ích mà nghĩ ô. Ở Trung Quốc chúng tôi xuất khẩu hàng mỹ nghệ ra khắp nơi trên thế giới, mấy người có thể tới Ấn Độ Dương làm ăn, thuận tiện ký tên. Thương hội Venice từ nay về sau không có hoàng thất Tây Ban Nha mấy người nữa. Triệu Mãn Duyên bình tĩnh hồi đáp. Có mấy vị trong hoàng thất Tây Ban Nha tới họp, nghe được câu này xong khuôn mặt bọn họ đều tái rồi. Trực tiếp gạch tên. Ai cho người trẻ tuổi lá gan lớn như vậy, ngay cả cựu hội trưởng Triệu trước đó cũng không dám gạch tên hoàng thất Tây Ban Nha bọn họ ra khỏi thương hội Venice. Thương hội núi Andes sẽ thay vị trí của thương hội hoàng thất Tây Ban Nha mấy người. Vương tử Bembo này, anh có thời gian ở trong thánh học phủ ó gió ép tán chuyện nói đùa với các học tỷ học muội thì không bằng đi quan sát dây chuyền gia công ngân sức quý tộc của mấy người một thoáng, tự mình nhìn xem có bao nhiêu nơi đến từ châu Âu khiếu nại sản phẩm của mấy người. Triệu Mãn Duyên nói những lời này, đưa cho cô gái bên cạnh một ánh mắt. Cô gái kia đưa một tờ công văn khiếu nại thương hội tới trước mặt những người trong hoàng thất Tây Ban Nha, đặt trước mặt vương tử Bembo. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, vương tử Bembo lại không có dũng khí mở ra, biết rõ nội dung trong những công văn kia. Trước đó dựa vào quyền lực của Triệu Hữu Càn trước thương hội gánh cho Bembo, hiện tại thay đổi người thừa kế, sự việc trực tiếp bại lộ. Triệu thị thế tộc chúng tôi đảm nhiệm hội trưởng thương hội cũng được 2 năm, 2 năm qua cũng chính là do tôi chủ trì đại cục. Bất luận hiện tại mọi người có bao nhiêu danh hiệu cùng địa vị ra sao, bản chất vẫn là thương nhân, ngay cả hàng rong bán hoa quả ven đường cũng biết bỏ đi những quả xấu. Hoàng thất Tây Ban Nha mấy người kinh doanh hàng xa xỉ không được, thật là làm người khác thất vọng. Thay đổi vị trí, các vị ngồi đây có ý kiến gì không? Khi Triệu Mãn Duyên nói ra câu này, cũng đang dò xét những đại lão trong giới kinh doanh. Chưa chờ một ít người trong Hoàng thất Tây Ban Nha phản đối thì Triệu Mãn Duyên lại nói tiếp, có ý kiến thì không cần đàm luận với tôi, mà hãy đi đàm luận với Liên minh Thương hội núi Andes. Câu này vừa nói ra làm phần lớn người từ bỏ. Liên minh núi Andes, như một tân quốc cái gì cũng có thể làm được. Thương hội quốc gia bọn họ cũng mười phần tư thái này, ai muốn chặn con đường phát tài của bọn họ không ngại cá chết lưới rách. Đang ngồi đây không ít người đều làm ăn trên quốc tế, bọn họ hiểu rất rõ tình hình châu Nam Mỹ. Hoàng thất Tây Ban Nha lại không có bao nhiêu sức mạnh chính quyền. Liên minh núi Andes thì khác, thương hội cùng quốc gia bám vào nhau. Hơn nữa người chủ trì mới này có được sự ủng hộ to lớn từ liên minh núi Andes, nếu không các quốc gia châu Nam Mỹ thường không cảm thấy hứng thú với thương hội Venice. Vừa tới đã loại bỏ Hoàng thất Tây Ban Nha, đổi thành một thành viên thương hội mới, nguyên bản rất nhiều người đều muốn thể hiện ra bất mãn, trong lúc nhất thời lại bị đè nén xuống. Đương nhiên một thương hội cũng không phải đơn giản như vậy. Không đơn thuần chỉ là giữa thành viên thương hội có trục trặc với nhau, bản thân người chủ trì Triệu thị cũng trăm ngàn lỗ thủng. Những năm nay Triệu Hữu Càn khổ tâm kinh doanh, lực ảnh hưởng kém xa cha. Mặc dù Triệu Hữu Càn lên thay cũng sẽ chịu các loại nghi vấn, thậm chí thay người khác lên thay ngay tại chỗ, để những người có quyền lực hơn đảm nhiệm chức hội trưởng thương hội Andes. Kỳ thực Triệu Hữu Càn muốn làm cũng không phải trấn trụ nhiều thương bá ở đây, mà đơn giản muốn bảo vệ Triệu thị trong 2 năm nhiệm kỳ làm hội trưởng. Tôi là một người có tính đa nghi, bất kể là quốc gia nào, lĩnh vực nào, thế lực nào, đều chưa từng nghe tới ba chữ Triệu Mãn Duyên đến từ Triệu thị, e rằng anh còn không hiểu rõ thương cục bằng thư đồng bên cạnh tôi, xin hỏi làm sao anh có thể dẫn thương hội Venice tiến về phía huy hoàng? Nếu lão hội trưởng đã qua đời, thì chúng ta cũng có thể tiến hành tuyển cử nhiệm kỳ mới sớm một chút, dù sao thì những năm nay hội đấu gia Triệu thị cũng thường đứng trước cửa răng lưới bắt chim, ít nhất là ở châu Âu, còn khu vực khác thì ca sa thế tộc chúng tôi cũng không quá để ý. Nô San ca sa đến từ ca sa thế tộc nói. Tình huống sau ngày hôm nay sẽ thay đổi, Triệu Mãn Duyên nói. Làm sao mà thay đổi, tôi không muốn nghe những kế hoạch phát triển nói suông tẻ nhạt ấu trĩ của anh, tôi cần nhìn vào thực tế, nếu như không có thì mời anh ngồi vào ghế dành cho thành viên thương hội. Ngày hôm nay sẽ do Nô San tôi chủ trì cho mọi người. Dù sao lần tiếp theo đã cơ bản xác định được là ca sa thế tộc chúng tôi đảm nhiệm, làm trước 2 năm cũng không phải là chuyện xấu gì. Nô San mang theo lời khiêu khích trực tiếp. Ca sa thế tộc đi đầu, rất nhiều tập đoàn tài chính châu Âu, hoàng thất châu Âu cũng dồn dập biểu thị bất mãn của mình, hy vọng ngay lập tức tiến hành tuyển cử nhiệm kỳ mới. Trước tiên thì các vị có thể im lặng một chút được không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Nhưng tiếng tranh luận không có ngừng lại, hiển nhiên mọi người cũng không nghe theo Triệu Mãn Duyên. Lúc này Nô San giơ tay lên, nắm nhẹ. Trong nháy mắt toàn bộ thương hội yên lặng, mọi người như tôn trọng ủng hộ vương của họ, chờ Nô San lên tiếng. Xin mời anh hãy chứng minh, hội đấu giá của Triệu Thị, chợ ma Pháp vẫn chiếm số lượng lớn nhất. Trong số các thương hội quốc gia Nô San làm một động tác mời, nhìn qua thân sĩ nhưng đặc biệt hùng hổ dọa người. Như vậy nếu tôi chứng minh được, có phải trong 2 năm tiếp theo vẫn là do Triệu Thị chúng tôi chủ trì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ít nhất Ca Sa Thế Tộc sẽ không có ý kiến. Nô San cười nói. Ca Sa Thế Tộc châu Âu, bọn họ tham rất nhiều, trong đó có một hạng mục cũng rất gần khối kinh doanh chủ yếu nhất của Triệu Thị. Hội đấu giá, chợ ma Pháp. Bọn họ biết rõ Triệu Thị vận hành hội đấu giá trên các quốc gia vào thời điểm hiện tại không bằng lúc trước. Triệu Thị không có lão hội trưởng, vẫn có thể đứng vững gót chân trên quốc tế, nhưng tuyệt đối không có tư cách tiếp tục chủ trì thương hội Venice. Đây là một phần thỏa thuận có chữ ký của thế gia Thuần Long Victoria, tương lai châu Á, châu Mỹ, châu Âu đều có quan hệ đấu giá Thuần Long, đều sẽ do Triệu Thị chúng tôi phụ trách cùng độc nhất. Triệu Mãn Duyên, búng ngón tay một cái. Một cô gái Italy mặc đồ công sở tóc vàng mắt xanh đi ra, như một người mẫu quốc tế bước đi nhẹ nhàng tới chỗ Nô San Ca Sa, đưa một phần bản sao công văn. Nô San Ca Sa ngây dại, cấp thiết mở phần bản sao công văn này, nội dung bên trong rất dài, cụ thể không cần nhìn kỹ hết văn bản, nhưng chữ ký ở cuối là Đại Công Tước Irene. Đại Công Tước Irene chính là người thừa kế thứ nhất của thế gia Thuần Long Victoria, hơn nữa có người nói người thừa kế danh hiệu kỳ thực đã không còn, Irene đã nắm quyền ở thế gia Thuần Long Victoria. Có gia tộc nào ở châu Âu có địa vị muốn vượt qua Ca Sa Thế Tộc, cũng chỉ có thế, gia Thuần Long Victoria hiện tại như mặt trời ban trưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh ký tên vào lúc nào? Nô San đột nhiên đứng dậy chất vấn. Một vài ngày trước đó anh tôi là Triệu Hữu Càn thay quyền giải quyết việc trong gia tộc, Đại Công Tước Irene chưa quen thuộc, vì thế mà khi Triệu Mãn Duyên tôi toàn quyền tiếp quản, thì thỏa thuận này mới chính thức có hiệu lực. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Nô San Ca Sa tiếp tục nhìn xuống, thấy một phần thỏa thuận bổ sung. Nô San Ca Sa nhíu mày. Ca Sa Thế Tộc bọn họ dám hò hét với Triệu Thị trong lĩnh vực đấu giá này, chính là vì thu được rồng cùng ấu long từ thế gia Thuần Long Victoria. Chỉ điều này thôi đã đủ làm hội đấu giá của Triệu Thị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Văn hóa rồng đã thịnh hành ở châu Âu, chỉ cần sản nghiệp có quan hệ tới rồng thì căn bản là kiếm tiền đầy túi. Hơn nữa, những nơi châu Âu giàu nứt đổ vách khẳng định cũng sẽ tìm tới phương diện này. Triệu Thị ở phương diện này gần như thành bệnh, cũng có khả năng bọn họ xuống thần đàn chỉ vì điều này. Quan hệ giữa Triệu Hữu Càn cùng thế gia Thuần Long Victoria rất ác liệt. Ai biết sau khi thay người thừa kế, thế gia Thuần Long Victoria lại đem quyền đấu giá độc quyền cho Triệu Thị. Lần này không chỉ dựa vào tài chính hùng hậu của Triệu Thị, mà còn phải được người bên cạnh Đại Công Tước Irene cùng bản thân Đại Công Tước Irene hết sức tín nhiệm. Vấn đề là Triệu Mãn Duyên còn trẻ như vậy, dựa vào cái gì mà được Đại Công Tước Irene tín nhiệm như vậy? Nô San tiên sinh, chỗ tôi còn một phần thỏa thuận khác. Triệu Thị chúng tôi dự định mua tất cả hội đấu giá của các người thành nơi chuyên đấu rồng. Anh có thể nhìn về giá cả mà tôi nghĩ, xem có hài lòng hay không. Triệu Mãn Duyên có chuẩn bị đầy đủ trước khi tới thương hội Venice, lập tức búng ngón tay. Cô gái Mỹ lệ thứ ba đi ra, ôm một phần thỏa thuận đưa cho Nô San Ca Sa. Nô San Ca Sa sửng sốt. Cái quỷ gì vậy? Mình tới đây chèn ép sản nghiệp của Triệu Thị, làm sao lại biến thành bị Triệu Thị thu mua? Chúng tôi không có ý định bán hội đấu giá, cầm hợp đồng này về đi. Nô San Ca Sa tức giận, biểu hiện ra thái độ kiêu ngạo. Tôi chỉ nhắc tới lần thu này, dù sao Triệu Thị chúng tôi cũng còn nhiều lựa chọn khác. Chẳng qua cảm thấy Ca Sa Thế Tộc ở châu Âu có uy vọng đủ nhiều, hội đấu giá đáng tin cậy. Triệu Mãn Duyên nói. Nô San Ca Sa hừ lạnh, nhưng người cố vấn bên cạnh Nô San Ca Sa mở hợp đồng ra, tỉ mỉ coi. Sau khi xem xong, cố vấn nhỏ giọng với Nô San Ca Sa, tiên sinh, giả như đấu giá rồng bị Triệu Thị làm lũng đoạn, hội đấu giá chúng ta không có tư cách cạnh tranh cùng Triệu Thị, thay vì để hội đấu giá hoang phế xuống cấp, không bằng chấp nhận giá này. Số tiền kia đủ để chúng ta đầu tư vào vấn đề nguồn năng lượng khai thác mỏ ở châu Nam Mỹ, hiện tại trọng tâm chúng ta nên đặt vào ma thạch năng lượng, không cần thiết ác chiến hội đấu giá cùng Triệu Thị. Nô San Ca Sa sau khi nghe xong, không nhịn được mà mở hợp đồng ra. Giá cả rất có sức hấp dẫn. Chung quy Triệu Thị giàu nứt đổ vách. Giả như bọn họ trên có thể vung tiền như nước vào hội đấu giá, vậy nói rõ tài chính của bọn họ vẫn cứ là rất hùng hậu. Thương nhân không thể hành động theo cảm tính. Suy nghĩ một chút giá cả mà bên anh đưa ra, phần hợp đồng này có thể xem xét. Nô San Ca Sa cuối cùng vẫn nở ra nụ cười. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Triệu Mãn Duyên nói. Ca Sa Thế Tộc không nhắc lại chuyện tuyển cử, những đại diện cho một ít thế lực không vững chắc cũng im lặng, đang không có một long đầu lão đại chân chính muốn hướng về Triệu Thị nổ súng. Gia tộc khác, hoàng thất khác, tập đoàn tài chính kỳ thực không có can đảm, Dù sao Triệu Thị hiện tại vẫn đang chủ trì thương hội Venice, hoàng thất Tây Ban Nha bị đá giết gà dọa khỉ. Nhằm vào Triệu Thị từ từ giảm đi, còn lại là các tập đoàn tài chính khác cọ sát với nhau, cần hội trưởng thương hội đứng ra điều chỉnh. Phương diện này Triệu Mãn Duyên không am hiểu, giao cho một vị lão nhân trong Triệu Thụ. Người cần lượng sức mà đi, thương hội Venice khổng lồ cỡ nào, trong nước cũng thâm như viễn hải, thứ Triệu Mãn Duyên cần học cũng còn rất nhiều. Lão Đồng, những lão hồ ly kia hẳn là sẽ không nhắc tới chuyện nhiệm kỳ mới Triệu Mãn Duyên, nói với một lão nhân. Năm nay sẽ không, nhưng năm sau khó nói, còn phải xem thu hoạch trong một năm nay của chúng ta. Lão Đồng mỉm cười. Ông cười cái gì vậy? Triệu Mãn Duyên không hiểu nói. Kỳ thực thiếu gia, có thể trở thành pháp sư được người khác kính ngưỡng đã có giúp đỡ to lớn cho Triệu Thị. Đã có một quãng thời gian dài các đại thế tộc cùng hoàng thất châu Âu tồn tại một cái phiến diện rất lớn với Triệu Thị chúng ta, cho rằng chúng ta là một thương nhân thuần túy, mà địa vị thương nhân vĩnh viễn kém xa ma pháp sư cao cao tại thượng. Mọi người ở tổng hội còn nói chúng ta bán giá cao, bán đồ lẫn lộn, chúng ta chỉ biết tới tiền, không cống hiến cho xã hội này bất cứ thứ gì. Lão Đồng nói, có đúng không, tôi lại không cảm thấy khác mấy. Triệu Mãn Duyên hồi đáp, tất cả đều là hạ đẳng, chỉ có tu hành cao. Căn cơ chúng ta ở Mado, thiếu gia là anh hùng Mado, rất nhiều thứ ngay cả ông chủ cũng không biết liên minh thế gia, quan hệ liên minh thương hội, nhưng vào tay thiếu gia lại nước chảy thành sông, lẽ nào không phải thiếu chủ, ở lĩnh vực ma pháp được người ta tôn trọng mới biết cái này thuận lợi. Một người có thể đánh đổi mạng sống cho cả thành thị, làm thương nhân như ông chủ làm sao mà hoài nghi được. Lão Đồng ôn hòa nói, Triệu Mãn Duyên đúng thật không có cân nhắc tới phương diện này, dù sao những việc trong mấy năm qua đều bị lôi xuống nước. Số lần lôi xuống nước nhiều, bất chi bất giác Triệu Mãn Duyên còn nhảy xuống nước. Đại khái đi Triệu Mãn Duyên vẫn còn mờ mịt không hiểu. Thiếu gia đứng nhất học phủ chi tranh, người châu Âu rất vừa ý danh hiệu này, hẳn là toàn thế giới cũng vừa ý danh hiệu này. Triệu Thị chúng ta hàng năm đều bỏ một số tiền lớn đầu tư vào những học sinh danh giáo, chính là vì hy vọng bọn họ có thể mang lại sức ảnh hưởng cho chúng ta, dù cho hiệu quả kém thì số tiền kia vẫn là hoa. Hiện nay thiếu gia là một pháp sư ghê gớm, lại còn mạnh mẽ khí thế khác với thủ lĩnh tập đoàn tài chính mang một đoàn pháp sư hộ vệ. Vò thế phần đặc thù cùng vinh quang này, hơn nữa lĩnh vực thương mại thì thiếu gia cũng có năng lực cùng thiên phú, tin rằng sẽ có một ngày thiếu gia còn xuất sắc hơn so với ông chủ. Lão Đồng biểu lộ cảm xúc. Lão Đồng, ông quá để mắt tới tôi, phương diện kinh doanh tôi còn kém Triệu Hữu Càn quá nhiều. Triệu Mãn Duyên lắc đầu, biết bản thân có trọng lượng như nào. Không giống, đúng, Triệu Hữu Càn là thương nhân xuất sắc, nhưng lại không phải một lãnh đạo xuất sắc. Triệu Thị chúng ta đã có đủ nhiều thương nhân xuất sắc, càng cần có quyết đoán, càng có đảm đương lãnh đạo. Hiển nhiên Lão Đồng đánh giá rất cao Triệu Mãn Duyên. Chịu được cái khổ cùng cực thì mới vượt trên mọi người. Trong quá khứ Triệu Mãn Duyên chính là công tử bột, không ôm chí lớn. Nhưng bây giờ Triệu Mãn Duyên từ bề ngoài nhìn vào vẫn là công tử nhà giàu, nhưng người hơi từng trải một chút đều biết loại hành vi này của Triệu Mãn Duyên kỳ thực là trải qua tốt xấu thiện ác mới hình thành. Loại này không phải người trẻ tuổi nào cũng có. Nhưng phần lớn người thành công đều có phần này. Triệu Thị tính toán tỉ mỉ làm sao, đều tùy thuộc vào những lão thương nhân này. Triệu Thị làm sao chinh phục được những tập đoàn tài chính châu Âu kiêu căng tự mãn, thế gia châu Âu cổ lão, hoàng thất châu Âu, vậy thì phải xem Triệu Mãn Duyên. Tiền, Triệu Thị bọn họ không thiếu, thiếu là sự tôn kính của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị kết thúc mỹ mãn, Triệu Mãn Duyên một mình ngồi ở đỉnh tháp thương hội, sau lưng là một chiếc chuông có khắc rồng cùng núi. Venice ngay dưới chân. Hiện tại Triệu Mãn Duyên còn đang nhớ cái ngày bị Triệu Hữu Càn đưa vào quỷ môn quan. Nội tâm làm sao mà không có tuyệt vọng. Chỉ là mỗi khi nghĩ tới bản thân cha đang hấp hối, không có bất kỳ oán hận, chỉ có mấy phần tiếc nuối, Triệu Mãn Duyên dần hiểu ra vì sao cha lại như vậy. Triệu Mãn Duyên đã có một quãng thời gian dài hận, không thể làm thịt thằng anh Triệu Hữu Càn. Không chờ được nữa, mà muốn nói cho mẹ biết Triệu Hữu Càn là một súc sinh cặn bã như nào. Cho nên tìm mọi cách để rèn luyện bản thân. Tìm mọi cách để mạnh lên, để đủ tư cách báo thù. Nhưng khi mình có năng lực báo thù thì nhìn thấy dáng vẻ hồn phi phách tán của mẹ, Triệu Mãn Duyên lại không nỡ nói ra chân tướng sự việc, càng không nỡ gợi lên một hồi máu me. Cứ như vậy đi, nhổ đi răng độc Triệu Hữu Càn, để anh ta tiếp tục làm thương nhân, chăm sóc tốt cho mẹ, quản lý tốt việc buôn bán trong nhà. Cha không oán hận Triệu Hữu Càn, vậy thì mình việc gì phải ghi hận anh ta, anh chỉ là có chút đầu óc không bình thường, cần phải đi bệnh viện tâm thần ở mấy ngày. Con ở đây sao, việc cũng đã xong, sao còn không đi nghỉ ngơi một chút? Một âm thanh ôn hòa truyền đến. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Triệu Mãn Duyên quay đầu lại, nhìn Bạch Diệu Anh đến đây ngoài ý muốn, phát hiện khí sắc Bạch Diệu Anh hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Mẹ nghe Lão Đồng nói rồi, ngày hôm nay con biểu hiện rất xuất sắc, nếu như cha con thấy được thì nhất định sẽ rất vui. Bạch Diệu Anh cũng ngồi xuống. Con có để mấy cô nương quay video lại, để con gửi xuống đó cho cha, phía dưới hẳn là cũng có internet, Triệu Mãn Duyên nói. Bạch Diệu Anh trắng mắt nhìn Triệu Mãn Duyên. Mẹ vẫn không hiểu rõ lắm, làm sao con để cho thế gia Thuần Long Victoria ký vào hợp đồng, coi như quan hệ giữa con với đại công tước Irene không tệ, nhưng cũng không hẳn là đem thỏa thuận trọng yếu này cho con được, Bạch Diệu Anh không hiểu nói. Mẹ cảm thấy con có thiên phú gì nhất? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ma pháp. Triệu Mãn Duyên lắc đầu. Kinh thương. Triệu Mãn Duyên lại lắc đầu. Vậy đó là cái gì? Bạch Diệu Anh không nghĩ tới cái nào khác. Là tán gái, Triệu Mãn Duyên nói với vẻ mặt tự hào. Bạch Diệu Anh sửng sốt, qua hồi lâu mới hiểu được. Thật sao? Bạch Diệu Anh kinh ngạc nói. Thật, có một lần con cùng hai bằng hữu tới thế gia Thuần Long Victoria du ngoạn, vốn là mặt dày muốn một con phi long từ tay Irene. Đúng là trong mắt hai người bằng hữu của con chỉ có rồng, trong đầu lại đầy làm sao chinh phục rồng. Chỉ có cơ trí như Triệu Mãn Duyên con đây ý thức được chinh phục một người là có tất cả rồng. Triệu Mãn Duyên nói. Bạch Diệu Anh nghe xong không tự chủ được mà há miệng ra. Nhân tài. Con trai mình thật sự là một nhân tài. Mẹ thấy cô nương kia là một cô gái tốt, xuất thân hiển hách, nhưng hoàn cảnh nào cũng thích ứng được. Có cơ hội thì dẫn về đây rồi ăn một bữa cơm, Bạch Diệu Anh nói. Khụ khụ, kỳ thực con còn đang theo đây là cô gái khó theo đuổi nhất mà con từng gặp, Triệu Mãn Duyên lúng túng nói. Vậy thì con phải cố gắng lên, nhiều khi cần biểu lộ chân tình, bớt thói thô tục lại, Bạch Diệu Anh nói. Vâng, có một việc mà con muốn nhờ mama hiệp trợ một thoáng, Triệu Mãn Duyên nói. Chuyện gì? Bạch Diệu Anh thấy biểu hiện Triệu Mãn Duyên nghiêm túc, hiển nhiên là muốn nói chính sự. Venice nhất định phải do chúng ta định đoạt, con muốn biến đen thành trắng. Đen thành trắng, chuyện con nói chẳng lẽ là thánh thành? Bạch Diệu Anh trợn to hai mắt. Vâng. Nước mưa rồi rào, hoa ô liu bên ngoài thành Athen nở rộ, nhụy hoa màu vàng càng tỏa ra mùi đặc biệt thơm ngát, bất chi bất giác tựa như những nàng tiên để người trong thành mê say. Tuyển cử thần nữ Paternan thần miếu không ngừng kéo dài rốt cuộc cũng tiến hành vào năm nay, người trong thành Athen phảng phất như trải qua một hồi chiến tranh dài dằng dặc, tháng ngày tối tăm không mặt trời rốt cuộc cũng kết thúc. Trong thành có hai pho tượng đứng sừng sững, đó là hai vị thánh nữ bước vào tuyển chọn thần nữ cuối cùng. Một người là Diệp Tâm Hạ, người còn lại là Isisa. Pho tượng Isisa tay cầm trường mâu, toàn thân đều bao trùm khôi giáp uy vũ, mặc trang phục tượng trưng cho thắng lợi của mình, khắp toàn thân đều hiện ra khí tức thánh nữ chiến đấu. Pho tượng Diệp Tâm Hạ lại tay không tấc sắt, phần khí chất ôn nhu ốm yếu cũng hoàn mỹ hiện ra trên pho tượng, trong tay cầm một cành ô liu, một tay khác đặt trước ngực, nhàn nhã yên tĩnh, đại diện cho hòa bình cùng trí tuệ. Hai vị thánh nữ đều mang phong cách khác nhau, mọi người cuối cùng sẽ nghiêng về bên nào thì cũng khó có một cái định luận. Nhưng có thể khẳng định chính là một người thất bại, thì pho tượng người đó sẽ bị gõ tan. Nhìn lại thánh nữ từ những lần tuyển chọn, thì không một thánh nữ nào có kết cục tốt đẹp, dù sao đây cũng không phải là đi dự thi hoa hậu. Chính quyền Hy Lạp cùng Paternan thần miếu tuyển cử cùng chung một nhịp thở, đều là lợi ích, cũng là đấu tranh. Khi hai vị thánh nữ vừa kết thúc phần đọc diễn văn, thành Athen khắp nơi sôi trào, mọi người không chờ được nữa mà hành lễ, muốn sớm được cống hiến bản thân cho thánh nữ. Này mới chỉ là đọc diễn văn, là một lần công khai bỏ phiếu cuối cùng, chờ kết quả tuyển cử cuối cùng. Trở lại thần sơn Paternan thần miếu, trên đường không khoan không hẹp, những nữ hầu khác đã rời đi, chỉ còn lại Isisa cùng Diệp Tâm Hạ. Hai người sẽ tách nhau ra ở con đường phía trước, ai nấy đều trở về thánh nữ điện của mình. Isisa đứng ở giao lộ, xoay người lại. Cho đến nay ta đã lầm một chuyện, đó là, vì duyên cớ gì cô lại có thể trưởng thành nhanh chóng lên thành đại thụ che trời như vậy, Isisa nói với Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ cũng xoay người lại, không hiểu gì nhìn Isisa. Ta thừa nhận chẳng âm mưu kia là do ta thiết kế, là ta đưa cô trở thành hồng y giáo chủ Tát Lãng, ta biết cô có quan hệ máu mủ với Tát Lãng, Isisa nói thẳng. Mọi người đều hiểu trong lòng Diệp Tâm Hạ cũng không kinh ngạc. Nhưng mà không phải ta vu hại cô, chỉ là trước sau ta đều lầm một chuyện, ánh mắt Isisa từ đầu tới cuối không rời khỏi Diệp Tâm Hạ. Chuyện gì? Diệp Tâm Hạ hỏi. Cô không phải là hồng y giáo chủ, mà Diệp Tâm Hạ cô chính là giáo hoàng, Isisa nói với ngữ khí kiên định. Im lặng hồi lâu, Tâm Hạ đặt hai tay trên tay vịn, không để ý những lời Isisa nói. Không có chuyện gì khác thì tôi về nghỉ trước đây, Tâm Hạ xoay lưng, nói với Isisa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Isisa không bước đi tiếp, ánh mắt lại như xà vương trong rừng nhiệt đới đang nhìn chăm chú, nhìn không chớp mắt, càng giống như muốn nhìn thấu tận bộ da cùng linh hồn Diệp Tâm Hạ. Đợi đến khi Diệp Tâm Hạ biến mất khỏi tầm mắt, Isisa vẫn đứng tại chỗ, nhìn về hướng Diệp Tâm Hạ rồi nở nụ cười sán lạn, lại như rốt cuộc phát hiện ra bí mật động trời, nhưng nụ cười lại phát sinh biến hóa, trở nên không có nhiệt độ, trở nên tức giận, sau đó trở nên quỷ dị. Ngay cả Isisa cũng không nghĩ đến người tranh cử cùng mình trong vòng cuối là Diệp Tâm Hạ, Đương nhiên thứ làm cho Isisa canh cánh trong lòng vẫn là thần hồn. Đã từng làm thần nữ, làm thánh nữ từ đầu đến cuối vẫn không được thần hồn chấp thuận. Điều này làm cho Isisa khi còn tại vị chịu nhiều người chê trách. Dù cho Isisa nắm quyền lớn, đến mức không có mấy cỗ thế lực trong Paternan thần miếu dám phản kháng. Bởi vì không có thần hồn, mỗi một chuyện Isisa làm phàm có một tí tì vết đều sẽ dính, tới không được thần hồn chấp thuận. Một thần nữ không được chấp thuận. Một thần nữ dựa vào giết chóc, dựa vào đe dọa, dựa vào quyền mưu mà chiếm lấy vị trí. Đây chính là phần lớn về Isisa. Nhìn Diệp Tâm Hạ một chút. Bởi vì Diệp Tâm Hạ có thần hồn, dù có làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể, thì sẽ có một ít phe phái thành kính cổ thần thổi phồng lên. Nếu như Diệp Tâm Hạ truyền bá chúc phúc thần miếu ở khu vực khác có cống hiến lớn, càng được nhiều người tán tụng lên trời. Thần tuyển chi nữ, thánh nữ như vậy, nếu như không được ủng hộ trở thành tín ngưỡng chí cao của Paternan thần miếu, ngay cả thần linh cũng sẽ bị thần linh phỉ nhổ. Thời điểm Diệp Tâm Hạ tới Paternan thần miếu, không có gì cả, thậm chí còn là một nữ hầu thực tập. Chỉ bởi vì thần hồn, chỉ bởi vì điện mẫu cùng với các lão hiền giả khác mê tín thần hồn. Cho nên đề cử một cô gái nhỏ bé không đáng kể đến đứng ở vị trí ngang hàng, với mình, thậm chí còn trở thành đại địch của mình trong việc liên nhiệm vị trí thần nữ. Như vậy tất cả sắp xếp trước đó, tất cả hy sinh trước đó mà Isisa làm cứ như vậy, trở nên không có ý nghĩa chút nào. Phục sinh thần thuật. Isisa thiết kế ra cái chết của chính mình, sau đó từ trong quan tài băng thủy tinh phục sinh, không phải, để mọi người biết Isisa không có thần hồn vẫn nắm giữ được phục sinh thần thuật, bản thân Isisa có thể phục sinh lại chính là ví dụ tốt nhất. Mà khi Isisa thức tỉnh trong quan tài băng thủy tinh, phát hiện cái gì cũng đều thay đổi. Paternan thần miếu để ý thần hồn của mình, là thần lựa chọn, để ý xem có được chấp thuận hay không, mà không phải trí cao thần thuật kia. Hoặc là trong giai đoạn mình chấp trưởng Paternan thần miếu, những người kia đã sớm bất mãn trong lòng, bọn họ rốt cuộc đã tìm được cách có thể phát tiết vào mình, vậy thì là giúp đỡ người cạnh tranh với mình vô điều kiện. Isisa đứng giữa ngã tư thánh điện, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Vì liên nhiệm mà Isisa trả giá cao tới mức người khác khó mà tưởng tượng. Cuối cùng mình vẫn sẽ có khả năng bị đám người kỳ vọng mình rơi đài lật đổ. Rõ ràng là đã diệt trừ người có uy hiếp lớn nhất với mình trên thế giới này Văn Thái. Nhưng cho dù Văn Thái chết rồi thì hồn phách giống như vẫn còn ở lại thế giới này, đang trong bóng tối điều khiển tất cả thứ này. Trở lại thần nữ điện, Isisa thần tình lạnh lùng. Nữ hiền giả mơ lớt đi tới, trang trọng hành lễ với Isisa. Lễ này khác với thường ngày, thân thể cúi xuống sâu, tiếp cận một tư thể nửa quỳ, đầu hoàn toàn cúi xuống. Người đang làm gì? Isisa cau mày hỏi. Hành lễ nữ hiền giả mơ lớt cười nói. Ta biết ngữ khí Isisa rất cứng nhắc. Isisa ở Paternan thần miếu nhiều năm như vậy, làm sao mà không biết rõ vài loại hành lễ khác nhau. Nữ hiền giả mơ lớt đang làm kiểu hành lễ với thần nữ, nhưng tranh cử còn chưa kết thúc. Trước khi có kết quả, lễ nghi này không nên xuất hiện trong bất cứ trường hợp nào, bao gồm cả ở nơi tư nhân. Điện hạ, ngài vẫn nghiêm cẩn như vậy. Chẳng qua tôi cảm thấy vị trí thần nữ này trừ ngài ra thì không còn một ai khác. Đã nhiều năm không động tới kiểu hành lễ này, sợ người lạ sơ. Vì thế luyện tập một chút, kẻo tới khi ngài kế nhiệm lại xảy ra sai sót, sẽ bị các hiền giả khác chế nhạo. Nữ hiền giả mơ lớt nói. Đừng tiếp tục làm chuyện nhàm chán như thế. Isisa mặt lạnh, không hề hứng thú với nịnh nọt của mơ lớt. Isisa không thích loại lễ nghi phiền phức không có ý nghĩa này. Một người thực sự trưởng khống tất cả, mà nói thì căn bản không để ý tới loại lễ nghi bề ngoài này. Isisa cần mọi người tôn kính cùng sợ hãi trong nội tâm. Vâng, thưa điện hạ. Mơ lớt có vẻ hơi lúng túng, tưởng điểm khôn vật này có thể đổi lấy nụ cười của Isisa, vội vàng chuyển đề tài nói, có người đưa tới rất nhiều bình tinh mỹ. Ta biết Isisa vừa đi vào thánh nữ điện thì đã nhìn thấy, Mơ lớt đã đem những bình tinh mỹ sắp xếp rất thỏa đáng, đây là chuyện mà mấy ngày nay làm cho Isisa vui tai vui mắt nhất. Nhất định là người mà ngài rất quen thuộc đưa tới, người đưa tới còn cố ý nói với tôi. Thứ bên trong đều được giữ kín, đợi khi ngài về tự mình mở ra, giống như là một loại hoa văn đồ án khác nhau đều là những lễ vật khác nhau. Đại khái vị bằng hữu này của ngài cũng tới chúc mừng sớm, Mơ lớt nói. Mơ lớt trước đây đã sớm đi theo Isisa, một ít hứng thú ham cùng nếp sống của Isisa đều được Mơ lớt hiểu rõ. Isisa không thích những thứ tinh xảo mà đa số nữ hầu, nữ hiền thích, bao gồm châu báu, xiêm y đắt tiền, đình viện xa xỉ đều không làm Isisa hứng thú, chỉ đặc biệt yêu thích loại vỏ bình bên ngoài có điêu khắc tinh mỹ. Hình dạng đặc biệt nghệ thuật, chỗ ở của Isisa luôn bày ra bình hoa, thanh bình, cổ sứ đủ kiểu, mỗi một khoảng thời gian đều sẽ thay đổi. Dù vậy, người biết Isisa đam mê thứ này đã ít nay lại càng ít, vì thế mà Mơ lớt xác định những vỏ bình thu thập từ khắp nơi trên thế giới này là của người quen Isisa tặng, một người rất tỉ mỉ, cũng là một người rất để ý Isisa tặng quà. Ishisa đi tới trước triển lãm bồn hoa, đánh giá một bình thấp nhất trong đó, tiện tay cầm, sau đó mở nắp nhỏ phiến lá. Vốn tưởng rằng bên trong có chứa dị quốc hương liệu nào đó, nhưng lại có một mùi hơi mốc truyền ra từ bên trong. Trên mặt Ishisa có chút bất mãn, nhưng khi hoàn toàn thấy được thứ trong bình thì sắc mặt đột nhiên biến hóa. Choang! Bình tinh mỹ bị Ishisa ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ tung tóe khiến toàn bộ bột xám bên trong cũng vương vãi ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!